nó đang gầm rú thời điểm, thanh âm giống như trẻ sơ sinh. Đây là, thao thiết. Nhìn đến đầu hung thú này, Ngao Thắng ánh mắt đột nhiên trừng. Cái này, thế nhưng là đầu cá lớn A. Thao thiết, tứ đại hung thú một trong, có thôn thiên phệ địa chi năng, có thể nuốt vạn vật sinh linh. Ngoại trừ hung thú hoàng thần nghịch bên ngoài, bốn cái mạnh nhất hung thú một trong. Mà lại bọn họ cùng phổ thông hung thú điểm khác biệt lớn nhất là, bọn họ cầm giữ có trí khôn nhất định. Tuy nhiên không cao, nhưng cũng cùng phổ thông hung thú có rõ rệt khác nhau. Á á á á. Đều nói đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, xem ra quả là thế. Đối với Thao Thiết, Ngao Thắng nhưng không có ý định buông tha. Bởi vì, đây là tới tay công đức. Mặc dù bây giờ đại kiếp còn không có buông xuống, nhưng là hắn có thể nhìn ra được Thao Thiết trên người nghiệp lực đã cực kỳ nồng hậu dày đặc, có thể tưởng tượng nó khẳng định nuốt vô số sinh linh. Giết hắn tuy nhiên không bằng về sau đại kiếp buông xuống lúc chỗ tốt nhiều, nhưng là công đức cũng sẽ không quá ít. Dù sao, nó trên thân nghiệp lực thật sự là quá nồng hậu, tội nghiệt quá sâu nặng. Mà lại giết hắn, Ngao Thắng cũng không lo lắng sẽ trở ngại lượng kiếp buông xuống. Dù sao cái này nhiều nhất xem như cải biến tiểu thế, thậm chí ngay cả tiểu thế cũng không bằng. Chỉ cần không phải hoàn toàn ngăn cản hung thú kiếp, không coi là đại thế. Bất quá ngay tại Ngao Thắng chuẩn bị lấy lôi đỉnh chi thế diệt sát Thao Thiết thời điểm, đống nhiên cảm giác được lại có người tới. Ngao Thắng im lặng, không phải là có người muốn cùng chính mình đoạt đầu thú A. Đạo hữu, mau mau cùng ta cùng một chỗ giết cái này nghiệt xúc, không được nhường hắn lại tàn sát sinh linh. Ngay tại Ngao Thắng suy nghĩ muốn hay không liền đối phương cùng lúc làm sạch thời điểm, người tới liền cao giọng hô lớn. Ngao Thắng ngẩng đầu liền thấy cả người khoác âm dương đạo bảo, quanh thân huyền quang lưu chuyển đạo nhân. Tại đỉnh đầu của hắn, loang thoang có một cái thái cực đồ đang xoay tròn. Người này, chẳng lẽ cũng là âm dương lão tổ? Nhìn xem người tới cách ăn mặc, Ngao Thắng tâm tư thay đổi thật nhanh. Ngao Thắng biết bản cổ khai thiên tích địa về sau, có số ít mấy cái hỗn độn ma thần cũng chưa chết. Bên trong một cái, liền bao quát âm dương lão tổ. Cho tới bây giờ người ăn mặc phía trên nhìn, hẳn là âm dương lão tổ không thể nghi ngờ. Nếu quả như thật là hắn, cái kia liền có chút phiền phức. Dù sao cũng là hỗn độn ma thần, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Ngao Thắng trong lòng hơi có chút như cờ ca chư nở dê, cảm thấy cái này âm dương lão tổ tới thật không phải lúc, quá vướng bận. Hắn cũng không hy vọng bị đừng người biết mình thực lực, bằng không còn thế nào cậu thả bắt đầu. Còn thế nào giả heo ăn thịt hổ. Chương 29, xa xỉ đến đau lòng, cầu cất giữ. Ngao Thắng không muốn ở trước mặt bất kỳ người nào bại lộ thực lực của mình, nhưng là hết lần này tới lần khác cái này âm dương lão tổ chạy tới. Nếu như là người bình thường, Ngao Thắng có thể giết Thao Thiết về sau lại đem đối phương diệt khẩu. Nhưng đối phương là âm dương lão tổ, hắn muốn giết Thao Thiết sau lại diệt khẩu liền không quá dễ dàng. Dù sao hắn đã từng cũng là hỗn độn ma thần, không dễ dàng như vậy giết. Mà lại đối phương cũng là chuẩn thánh, mặc dù là mới vừa tiến vào chuẩn thánh cảnh giới, nhưng dù sao cũng là chuẩn thánh. Xem trước một chút hắn muốn làm gì, nếu quả như thật có bắt buộc, coi như âm dương lão tổ cũng làm chết hắn. Ngao Thắng trong lòng yên lặng quyết định. Tuy nhiên Ngao Thắng trong lòng có quyết đoán, nhưng là mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ngao Thắng bất động thanh sắc, hướng về phía người tới chắp tay, không biết vị đạo hữu này, có gì chỉ giáo. Đạo hữu, lão phu âm dương đạo nhân. Này nghiệt xúc thích giết chóc thành tính, nghiệp chướng nặng nề, trước đây lão phu không cẩn thận bị nó đào thoát, còn mời đạo hữu giúp ta một chút sức lực, đưa hắn giải quyết tại chỗ. Thân mang âm dương đạo bào đạo người cũng đồng dạng vừa chắp tay, lời nói thành khẩn nói. Nghe hắn tự giới thiệu, Ngao Thắng ám đạo quả nhiên là hắn. Bất quá đối với âm dương lão tổ theo như lời nói, hắn một cái dấu chấm câu cũng không tin. Đương đương chuẩn thánh, sẽ để cho một cái đại la kim tiên hậu kỳ hung thú tại trong tay mình chạy trốn. Là cái này đại la kim tiên quá mạnh. Vẫn là chuẩn thánh quá phế. Tuy nhiên cái này Thao Thiết chính là tứ đại hung thú một trong, nhưng người âm dương lão tổ cũng là phổ thông sinh linh rồi. Tứ đại hung thú cũng bất quá là hỗn độn ma thần lưu lại huyết nhục diễn sinh mà thành. Tuy nhiên thôn phệ đại lượng hung thú khác, để nó càng mạnh. Nhưng, dù sao cũng chỉ là hỗn độn ma thần phổ thông huyết đủ. Thế nhưng là âm dương lão tổ đâu? Hắn nhưng là còn sót lại hỗn độn ma thần. Tuy nhiên không hoàn chỉnh, nhưng cũng so một đống thịt nhão diễn sinh hung thú mạnh a. Lại thêm tu vi so Thao Thiết cao, còn có thể nhường Thao Thiết chạy. Bất quá cái này cũng chính hợp Ngao Thắng tâm ý, dù sao giết Thao Thiết có đại lượng công đức. Tới tay vịt, Ngao Thắng còn có thể nhường hắn chạy. Bởi vậy Ngao Thắng vừa chắp tay. Đạo hưu yên tâm, này hung thú đã làm nhiều việc ác, tu sĩ chúng ta lúc này lấy diệt trừ ác thú làm nhiệm vụ của mình, ta tất nhiên không cho này hung thú đào thoát. Ngao Thắng nói chém đinh chặt sát, nghĩa chính ngôn tử. Không biết, còn thật sự cho rằng Ngao Thắng là cái công chính liêm minh người. Hào hào hào. Vì không bại lộ thực lực của mình, Ngao Thắng trong nháy mắt lấy ra mười mấy món tiên thiên linh bảo. Tuy nhiên đều là hạ phẩm cùng bất nhập lưu, nhưng số lượng kém chút chói mù Âm Dương lão tổ mắt. Ngoa tào, mạnh như vậy. Âm Dương lão tổ kém chút sợ tè ra quần. Hắn tuy nhiên thực lực mạnh, căn nguyên thâm hậu, nhưng pháp bảo của hắn quả thực không nhiều. Mà lại nào có người đánh nhau, trực tiếp ném ra mười mấy món tiên thiên linh bảo. Cái này mẹ nó là đánh nhau. Đây là lấy dầu đập người a. Siêu siêu siêu. Mười mấy món tiên thiên linh bảo dường như không cần tiền một dạng, đối với Thao Thiết liền một mạch ném tới, nhìn xem đều chói mắt. Ngao Thắng cái gì cũng không nhiều, cũng là tiên thiên linh bảo nhiều vốn là hắn tiên thiên linh bảo liền không ít, cái này mấy chu cờ chỉ hệ U5 vừa tìm được một đồng lớn. Tuy nhiên thượng phẩm cùng cực phẩm không có, nhưng là bên trong hạ phẩm cùng không ra gì tiên thiên linh bảo lại nhiều có thể cầm lấy đi bán buôn. Cho nên hắn căn bản không quan tâm tiên thiên linh bảo, chỉ cần không bại lộ thực lực là được. Ầm ầm. Tiên thiên linh bảo một cái tiếp một cái nện ở Thao Thiết trên thân, phát ra cường liệt tiếng oanh minh. Có điều hắn vì ẩn giấu thực lực, chỉ dùng đại la kim tiên hậu kỳ lực lượng. Dù vậy, lực phá hoại y nguyên kinh người. Cường liệt sóng pháp lực huyết tán tứ phương, dù là chỉ là ba động, đều thẳng tiếp làm vỡ nát phạm vi ngàn dặm bên trong sở hữu lồi ra đồ vật. Bao quát sân phong, dù là lớn một chút thạch đầu đều hoàn toàn vỡ nát. Phanh phanh phanh. Đinh đinh làm. Mười mấy món tiên thiên linh bảo. Không có chút nào ngoài ý muốn một cái tiếp một cái đánh vào Thao Thiết trên thân. Ngao. Thao Thiết tuy nhiên da dày thịt béo, phòng ngự lực kinh người, nhưng vẫn bị Ngao Thắng ném ra mười mấy món tiên thiên linh bảo đập bị đau không thôi, tiếng kêu rên liên hồi. Bất quá không thể không nói, hỗn độn ma thần huyết nhục diễn sinh hung thú, phòng ngự lực xác thực kinh người đáng sợ. Ngao Thắng sử dụng đại la kim tiên pháp lực, đem mười mấy món tiên thiên linh bảo đập xuống, tuy nhiên nhường hắn tiếng kêu rên liên hồi, nhưng không có tạo thành thực chất tính thương tổn. Nhiều nhất da chóc thịt bong, mà lại vết thương cũng đều phi thường nhạt. Nhìn xem rất thê thảm, trên thực tế căn bản không tính sự tình, đều là bị thương ngoài da. Ầm ầm. Mạnh mẽ pháp lực không thể đánh vào Thao Thiết thể nội, bởi vậy hướng bốn phía khuyết tán. Lần này không lại chỉ là sóng pháp lực, mà là chân chính pháp lực khuyết tán. Dị giao tốc. Vô thanh vô tức, hết thể chung quanh đều biến thành bột mịn. Lớn đất phảng phất bị gọt một đao, phương viên mấy ngàn dặm đại địa trầm xuống 100m, mặt đất chỉnh tề chân nhắn. Nhưng là cái này cũng chưa hết, thậm chí vừa mới bắt đầu. Nhìn xem nhất kích vô hiệu, Ngao Thắng biểu hiện vô cùng phẫn nộ. Này, nghiệt xúc, nhìn pháp bảo. Ngao Thắng không để ý Âm Dương lão tổ trước người, lần nữa xuất ra mười mấy món tiên thiên linh bảo. Có bên trong hạ phẩm, cũng có không ra gì. Đơn bất kể nói thế nào, tối thiểu đều là tiên thiên linh bảo. Ngoa tào, xa xỉ, quá xa xỉ. Tiên thiên linh bảo cho hắn dùng, thật sự là lãng phí. Nhìn xem Ngao Thắng công kích. Âm Dương lão tổ trợn mắt hốt mồm, hắn là thật bị Ngao Thắng dữ dội đấu pháp chấn kinh. Cái này mẹ nó, đỡ còn có thể đánh như vậy. Trực tiếp một thanh ném tiên thiên linh bảo, đây cũng quá dữ dội, quá hung tàn đi. Nhưng Âm Dương lão tổ cảm giác trái tim có chút chịu không được, ngươi dạng này mười mấy món ném tiên thiên linh bảo, cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Cân nhắc qua tiên thiên linh bảo cảm thụ sao? Cân nhắc qua Thao Thiết cảm thụ sao? Tiên thiên linh bảo lúc nào không đáng giá như vậy sao? Thành hàng thông thường sao? Nghĩ đến đáng thương vô liếng, Âm Dương lão tổ đột nhiên cảm giác được chính mình làm sao lại mẹ nó cứ như vậy nghèo đâu. Đây chính là người nghèo cùng người giàu có khác biệt sao? Âm Dương lão tổ tâm tắc. Bất quá những thứ này cũng tốt, chờ hắn cùng Thao Thiết đánh lưỡng bại câu thương về sau ta lại đem hắn đánh giết, đến lúc đó những thứ này tiên thiên linh bảo còn không đều là lao tổ tông. Âm Dương lão tổ đã sớm kế hoạch tốt làm ngư ông, chỉ chờ Ngao Thắng cùng Thao Thiết ngao cỏ đánh nhau lưỡng bại câu thương, kế hoạch hoàn mỹ. Thậm chí ngay cả Thao Thiết, đều là hắn cố ý thả chạy. Về phần nguyên nhân sao? Hiện tại còn dùng nói thêm nữa sao? Âm Dương lão tổ trên mặt tràn đầy ý cười, tâm lý kế hoạch phi thường hoàn mỹ. Nhưng là đáng tiếc, khuôn mặt tươi cười của hắn cũng không có tiếp tục bao lâu liền đọc lại. Đặc biệt, cái này hung thú ra quá dày. Đạo huynh ngươi tránh ra điểm, ta muốn phát đại chiêu. Liên tục công kích nhiều lần vô hiệu về sau, Ngao Thắng dường như lý trí bị phẫn nộ che mất, hai mắt đỏ thâm đạo. Tốt tốt tốt. Đạo huynh cẩn thận một chút. Âm Dương lão tổ đương nhiên sẽ không ngăn cản Ngao Thắng, hắn ước gì Ngao Thắng cùng Thao Thiết lưỡng bại câu thương đây. Nhưng là hắn còn không có thối lui, Ngao Thắng liền để hắn thấy được trận mắt hốc mồm một màn. Thiên Thiên Linh Bảo, bạo cho ta. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, mẹ nó, mang phu. Ngao Thắng mang trên mặt chế nhạo nụ cười, nhẹ nhàng trợn quát một tiếng, một kiện không ra gì Thiên Thiên Linh Bảo trực tiếp bị dẫn nổ. Âm Dương lão tổ, căn bản là không có cách lý giải người giàu có khoái lạc a. Bởi vì người giàu có khoái lạc, người nghèo căn bản không tưởng tượng nổi. Lần này Ngao Thắng cho Âm Dương lão tổ lên một đường gọi là nghèo thì chiến thuật xen kẽ, giàu thì cho ta nổ tiết. Tiên Thiên Linh Bảo năng lượng ẩn chứa cường đại dường nào? Liền xem như lớn nhất bất nhập lưu Tiên Thiên Linh Bảo, cũng chí ít ẩn chứa một đạo Tiên Thiên cấm chế a. Một đạo bị dẫn bạo, cái kia uy lực quả thực là hủy thiên diệt địa. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn về sau, mang theo hủy diệt khí tức lực lượng cực tốc bành trướng. Toàn bộ không gian giống như là bình tĩnh trên mặt hồ bị đầu nhập một cục đá, sau đó từng vòng gợn sóng khuếch tán. Tốc độ cực nhanh. Bành. Đứng núi chịu sào thao thiết tại cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa trước mặt, trực tiếp bị xung kích bay ra mấy ngàn dặm. Lần này là chân chính ra chóc thịt bong, huyết dịch giống không cần tiền một dạng điên cuồng tuôn ra. Phốc vậy. Thao thiết sâu bị thương nặng, trong miệng cũng không ngư nở dê khạc ra máu. Ầm ầm. Hủy diệt tính gợn sóng từ gần cùng xa, rốt cục thời gian dần trôi qua không thấy được, nhưng là ven đường nó đem hết thảy vật chất đều toàn bộ vỡ nát. Uy lực làm sao kém như vậy? Vậy mà không có nổ chết thao thiết. Tuy nhiên dẫn bạo Tiên Thiên Linh Bảo uy lực cực lớn, nhưng là Ngao Thắng lại không phải đặc biệt hài lòng. Đường đường Tiên Thiên Linh Bảo, bị dẫn nổ lại còn nổ không chết một cái Đại La Kim Tiên. Mẹ nó, đây là hàng lầm a. Nhưng là bên cạnh Âm Dương lão tổ lại nhìn một bức, còn có người đem Tiên Thiên Linh Bảo như thế dùng. Mẹ nó, lãng phí a, tuy nhiên cái này Tiên Thiên Linh Bảo bất nhập lưu, nhưng cũng là Tiên Thiên Linh Bảo a, cứ như vậy dẫn nổ. Phí của trời, phí của trời a. Âm Dương lão tổ đau lòng ngạt thở. Dường như chính mình Tiên Thiên Linh Bảo bị dẫn nổ. Trên thực tế, hắn thật cho rằng cái này Tiên Thiên Linh Bảo là hắn. Dù sao hắn đã sớm hạ quyết tâm muốn chờ Ngao Thắng cùng Thao Thiết lưỡng bại câu thương về sau, đem bọn hắn đều thu thập. Nói như vậy, Ngao Thắng Tiên Thiên Linh Bảo không phải liền là hắn sao? Bây giờ bị Ngao Thắng dẫn nổ, hắn có thể không đau lòng sao? Giống. Thao Thiết cũng nổi giận, chính mình lại bị trọng thương nhưng. Không thể tha thứ, cái này là tuyệt đối không thể tha thứ. Không thể không nói hung thú thể phách. Thật là mạnh mẽ dọa người, không hổ là hỗn độn ma thần huyết nhục diễn sinh. Tại dẫn bạo Tiên Thiên Linh Bảo dưới vụ nổ, đều không có thể nổ chết. Nếu như lớn bình thường La Kim Tiên, tại dạng này dưới vụ nổ không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Thế nhưng là Thao Thiết tuy nhiên thụ thương không nhẹ, nhưng tuyệt đối không tính là chí mạng. Thậm chí, đều không có thể ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Vậy két. Soạt. Thao Thiết nổi giận gầm lên một tiếng, tứ chi hung hăng bắt trên mặt đất, hướng về Ngao Thắng quần quận mà tới. Mặt đất bằng phẳng tại móng của nó dưới, một chảo nát một khối. Thao Thiết tốc độ thật nhanh, mặc dù không có pháp lực, chỉ bằng nhục thân tiến hành chạy cùng công kích. Nhưng là kinh người kinh dị chính là, tốc độ kia vậy mà không thấp hơn đỉnh cấp phi hành thần thông, công kích tốc độ càng là nhanh đến dọa người, lực công kích mạnh đáng sợ. Bành! Thao Thiết thật cao bước lên, một cái móng vuốt sắc bén đối với Ngao Thắng đầu liền bắt xuống dưới. Vốn là lấy Ngao Thắng thực lực, coi như đứng đấy bất động đón đỡ Thao Thiết móng vuốt, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ Âm Dương lão tổ ở bên cạnh, Ngao Thắng đành phải làm bộ vô cùng cật lực né tránh. Oeng. Thao Thiết nhất chảo từ đập tới mặt đất, tuy nhiên trực tiếp phá hư phạm vi không rộng. Nhưng là bởi vì Thao Thiết công kích sinh ra dư âm, lại đem phương viên mấy ngàn dặm trên mặt đất hết thể đều chấn vỡ. Tốt xuất sinh, còn dám hoàn thủ. Hôm nay nhìn ta không cố gắng giáo huấn ngươi. Ngao Thắng chật vật né tránh về sau, dường như thẹn quá hóa giận đồng dạng, khuôn mặt ngượng ngùng đỏ lên. Sau đó, ào ào ào. Ngao Thắng từ hơn 30 kiện Tiên Thiên Linh Bảo bên trong, lấy ra mười mấy món bất nhập lưu đi ra. Sau đó mười mấy món Tiên Thiên Linh Bảo đầu đuôi tương liên, hóa thành linh xà một dạng điên cuồng đánh tới hướng Thao Thiết. Vẫn là ném pháp bảo, lại không thể có điểm ý mới. Nhìn xem Ngao Thắng lại ném pháp bảo, Âm Dương lão tổ khinh thường lắc đầu, trong lòng khinh miệt nói y. Đối với Ngao Thắng phương thức chiến đấu như vậy, Âm Dương lão tổ hoàn toàn là khinh bỉ. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, căn bản không hiểu nghệ thuật chiến đấu. Cũng may mắn Ngao Thắng không biết hắn ý nghĩ trong lòng, nếu không nhất định phun hắn một mặt. Ngươi biết cái gì? Ngươi nghệ thuật là người nghèo nghệ thuật, ta đây mới là người giàu có nghệ thuật. Bất quá Ngao Thắng cũng không biết Âm Dương lão tổ suy nghĩ trong lòng, cũng không muốn biết, càng không cần biết. Hắn chỉ cần biết, lập tức liền muốn đem Âm Dương lão tổ khiếp sợ tè ra quần là được rồi. Mười mấy món bất nhập lưu Tiên Thiên Linh Bảo bay về phía Thao Thiết, nhưng là bọn họ cũng không có đánh vào Thao Thiết trên thân. Bởi vì tại khoảng cách Thao Thiết còn có mười mấy thước thời điểm, Ngao Thắng làm một cái nhường Âm Dương lão tổ kém chút tại chỗ thổ huyết động tác. Cho ta, bạo. Ầm ầm. Mười mấy món Tiên Thiên Linh Bảo gần như đồng thời bị dẫn nổ. Ta Tiên Thiên Linh Bảo. Âm Dương lão tổ cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đau lòng cao giọng kêu to. Ngươi nói cái gì? Ngao Thắng dường như không nghe thấy một dạng, một mặt chế nhạo mà hỏi. Âm Dương lão tổ lúc này mới muốn từ bản thân lỡ lời. Loại sự tình này tại trong lòng nghĩ nghĩ liền tốt, sao có thể nói ra đâu. Sau đó Âm Dương lão tổ lúng túng cười một tiếng, sau đó không ngừng khoát tay, không có. Không có gì, ta tại thay ngươi đau lòng. Nhiều như vậy tiên thiên linh bảo liền lãng phí như vậy, quá đáng tiếc. A, không quan hệ, đối đãi địch nhân không nên không tiếc bất cứ giá nào sao. Chỉ cần có thể xử lý địch nhân, tiên thiên linh bảo tính là gì. Ngao Thắng khoát khoát tay, dường như hoàn toàn không quan tâm đồng dạng. Ngao Thắng còn lại không nhiều, liền tiên thiên linh bảo nhiều cái này mấy chu cờ chỉ hệ u năm qua hắn tại hồng hoang các nơi bố cục, vơ vét tiên thiên linh bảo tuy nhiên đều là bên trong hạ phẩm, thậm chí bất nhập lưu. Nhưng là số lượng lại rất nhiều, cơ hồ có thể xếp thành một tòa núi nhỏ. Mười mấy món tiên thiên linh bảo mà thôi, nhiều thủy á. Ngao Thắng căn bản không để vào mắt. Mẹ nó, cái này thả nở dê nha y con rốt cuộc là ai? Ác như vậy. Nhưng là Âm Dương lão tổ lại bị Ngao Thắng loại này phá của hành động, kích thích mí mắt trực nhảy, tê cả da đầu. Bất quá lúc này thời điểm mười mấy món tiên thiên linh bảo nổ tung năng lượng cũng bạo phát, cường liệt hủy diệt lực lượng điên cuồng khuếch tán. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Trong chấp nhoáng này giữa thiên địa tất cả thanh âm đều biến mất, tất cả sắc thái đều không thấy, chỉ còn lại có một vệ sáng ngời chướng mắt điểm sáng. Phúc! Chỗ tại bạo tạc trung gian thao thiết liền phản ứng cũng không kịp phản ứng, toàn bộ thân thể đều tại bạo tạc hạ trong nháy mắt biến mất. Sao, gia hỏa này là kẻ hung hãn nha? Không, hắn đơn giản cũng là sói diệt. Nhìn xem trong nháy mắt biến mất thao thiết, Âm Dương lão tổ ra mặt giật giật. Loại này phương thức chiến đấu, đối với hắn trùng kích rất lớn. Chương 31, chấn nhiếp. Tuy nhiên Âm Dương lão tổ cũng cảm giác loại này phương thức chiến đấu rất thoải mái, nhưng hắn vẫn là rất đau lòng. Dù sao đó là tiên thiên linh bảo, không phải rau cải trắng, cũng không phải ven đường cỏ dại. Hừ, ta linh bảo nhiều chính là, cũng không biết ngươi có dám hay không động thủ. Ngao Thắng nhìn xem sắc mặt không ngừng biến ảo Âm Dương lão tổ, trong lòng lạnh lùng nghĩ đến. Kỳ thực Ngao Thắng kiếp trước làm vì một người bình thường, vô cùng minh bạch tại không lộ ra ngoài đạo lý. Nhưng hắn vì cái gì còn muốn bại lộ chính mình cầm giữ có rất nhiều linh bảo đâu. Chủ yếu là có hai nguyên nhân, một là ẩn giấu thực lực, hai là chấn nhiếp Âm Dương lão tổ. Kỳ thực hai cái này nguyên nhân, cũng có thể liền cùng một chỗ nói. Là một lòng muốn cẩu thả lên hồng hoang tổ long, hắn tự nhiên là muốn ẩn giấu thực lực. Bởi vì cái gọi là súng bàn ở chim đầu đàn, thò đầu ra cái rui trước nát, hắn tuyệt đối không thể đem chính mình bày ở ngoài sáng. Mà lấy dẫn bạo linh bảo phương thức giết chết thao thiết, tại thu hoạch công đức đồng thời, cũng để cho người để xuống cảnh giác. Dù sao hắn chỉ là dựa vào linh bảo mới giết chết thao thiết, mà không phải dựa vào thực lực. Cho nên dưới tình huống bình thường, mọi người theo bản năng sẽ đối với hắn sinh ra khinh thị. Mà lại có phòng ngự linh bảo đại năng, càng là sẽ không để hắn vào trong mắt. Không có thực lực chỉ dựa vào dẫn bạo linh bảo, có thể lớn bao nhiêu tiền đồ. Có thể phá thực lực cường đại, hơn nữa còn có phòng ngự linh bảo đại năng phòng ngự sao. Cứ như vậy, Ngao Thắng bại lộ thực lực mạo hiểm liền giảm mạnh. Mà Ngao Thắng như thế quả quyết dẫn bạo linh bảo, cũng cho người một loại ảo giác, người này thời điểm kẻ lỗ mãng. Bởi vì cái gọi là ngang tàng sợ lỗ mãng, bình thường người không có đặc thù nguyên nhân, sẽ không trêu chọc loại này không muốn mạng mãng phu. Ngao Thắng có thể dùng cái này, đến chấn nhiếp người khác. Hiện ở đây, chính là vì chấn nhiếp Âm Dương lão tổ. Nói thật, Ngao Thắng đối mặt Âm Dương lão tổ cũng không có nắm chắc tất thắng. Tuy nhiên hắn xuất thế sớm, tu vi cao, còn từ tạo hóa ngọc điệp tàn phiến bên trong lĩnh ngộ đại đạo. Nhưng là Âm Dương lão tổ cũng không phải người yếu, làm có thể tại khai thiên đại kiếp bên trong giữ được tính mạng hỗn độn ma thần, làm sao có thể là người yếu. Mà lại, ai biết hắn ẩn tàng có thủ đoạn gì. Làm còn sót lại hỗn độn ma thần, đầu tiên thực lực của hắn khẳng định cũng không thấp. Coi như tu vi không có chính mình cao, nhưng cũng sẽ không thấp quá nhiều, bởi vì đối phương cũng là chuẩn thánh. Lại thêm hỗn độn ma thần thể phách, Ngao Thắng thật không có nắm chắc tất thắng. Mà lại coi như Ngao Thắng có thể thủ thắng, thế nhưng là vạn nhất làm cho đối phương chạy trốn đâu. Có thể tại khai thiên đại kiếp bên trong giữ được tính mạng, muốn nói hắn không có đặc thù thủ đoạn bảo mệnh, Ngao Thắng chính mình cũng không tin. Một khi động thủ không thể giết chết Âm Dương lão tổ, cái kia thực lực của mình liền bại lộ tại những cái kia đại năng trong mắt. Chính mình lại nghĩ là một người nhỏ trong suốt liền không quá dễ dàng. Đến lúc đó, chẳng những không có cách nào trong bóng tối vớt chỗ tốt, còn có thể phiền phức không ngừng. Liền không nói xa, lần này hung thú kiếp bên trong, chính mình khẳng định bị những cái kia đại năng kéo tới cùng bọn hắn cùng nhau cứng rắn hung thú. Cái này không phù hợp Ngao Thắng kế hoạch, càng không phù hợp lợi ích của hắn. Thậm chí hắn lúc trước nhiều như vậy bố trí, đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, uổng phí hết. Đương nhiên, hắn cũng làm hai tay chuẩn bị. Tuy nhiên hắn là muốn cẩu thả bắt đầu, nhưng là nếu như Âm Dương lão tổ thật không thức thời, vậy hắn cũng chỉ có thể lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem đối phương đánh giết. Thậm chí dù là đuổi tới chân trời góc biển, cũng nhất định muốn giết hắn diệt khẩu. Tóm lại một câu, tuyệt đối không thể để cho người khác phá hư chính mình cậu thả lên kế hoạch. Bởi vì hắn không muốn cùng nguyên bản trong Hồng Hoang Tổ Long một dạng, tại tam tộc tranh ba bên trong thân vẫn, thành là thiên đạo diễn hóa một quân cờ, trở thành Hồng Quân chứng đạo hôn nguyên đá đặt chân. Cậu thả bắt đầu, buồn bực thanh âm phát đại tài, chứng đạo hôn nguyên vĩnh hằng bất diệt mới là hắn mục đích cuối cùng nhất cùng truy cầu. Còn lại, hết thảy đều muốn vì cái này mục tiêu phục vụ. Bây giờ nhìn lại, ngao thắng chấn nhiếp hiệu quả vẫn phải có. Tối thiểu, Âm Dương lão tổ cũng không có lập tức động thủ. Đạo hữu hảo thủ đoạn, dễ dàng như vậy liền giết chết đầu này làm hại tứ phương hung thú. Âm Dương lão tổ hữu hảo đối ngao thắng chắp tay nói. Tuy nhiên hắn hận không thể lập tức giết chết ngao thắng, đem ngao thắng tiên thiên linh bảo đều chiếm làm của riêng. Nhưng là hắn đối ngao thắng thủ đoạn cùng mãng phu hành động cũng có chỗ kiêng kỵ. Dù sao cái này phá của đồ chơi chuyện gì đều làm ra được, vì giết chết một đầu đại la kim tiên cấp thú dữ khác, liền tiên thiên linh bảo đều bỏ được dẫn bạo. Cái này mẹ nó, quá hung tàn. Cho nên Âm Dương lão tổ quyết định trước ổn định ngao thắng, chờ có cơ hội lại nghĩ biện pháp đem ngao thắng giết chết, đem hắn tiên thiên linh bảo chiếm làm của riêng. Bởi vậy hắn lựa chọn vẻ mặt ôn hòa, hướng một cái tu vi so với chính mình thấp sinh linh lấy lòng. Ha ha ha. Đạo hưu quá khen ngợi, con người của ta cũng là tính khí bướng bỉnh. Ai muốn đi chọc tới ta, cho dù chết cũng muốn ở trên người hắn kéo xuống một miếng thịt. Ngao thắng ha ha cười nói, đem mãng phu hình tượng, biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mẹ nó, quả nhiên là không muốn mạng kẻ lỗ mãng. Âm Dương lão tổ trong lòng khinh bỉ, nhưng lại càng thêm không dám tùy ý động thủ. Dù sao, dạng này không muốn mạng ra hỏa rất khó đối phó. Trừ phi có thể có nắm chắc trong nháy mắt giết chết đối phương, nếu không liền có khả năng đứng trước đối phương không muốn mạng phản công. Tuy nhiên hắn tự tin thực lực, tuyệt đối có thể đánh bại Ngao Thắng. Nhưng là hắn đối với Ngao Thắng loại kia động một chút lại dẫn bạo tiên thiên linh bảo, hoàn toàn không muốn mạng đấu pháp cũng rất đau đầu. Ai biết đối phương còn có bao nhiêu tiên thiên linh bảo? Có hay không cao cấp hơn? Bất nhập lưu tiên thiên linh bảo tuy nhiên tự bạo cũng không gây thương tổn được hắn, nhưng là nếu như là hạ phẩm, trung phẩm thậm chí thượng phẩm đâu. Trọng yếu nhất chính là, hắn không biết đối phương có bao nhiêu tiên thiên linh bảo. Một cái hai cái không gây thương tổn, 10 món 8 món cũng có thể khiêng. Nhưng là vạn nhất đối phương có 180 kiện đâu. Liền xem như chuẩn thánh trung kỳ đại năng, cũng chỉ có thể chạy chối chết ta. Cho nên không có niềm tin tuyệt đối, hắn cũng không nguyện ý đắc tội một cái không muốn mạng người điên, mãng phu, thiết đầu hoa. Bởi vậy Âm Dương lão tổ cũng không có động thủ, bởi vì loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, Âm Dương lão tổ chỉ cần không ngốc cũng sẽ không làm. Trừ phi, có đầy đủ chỗ tốt. Bởi vậy Ngao Thắng nói xong sắc mặt hắn biến đổi, sau đó thay đổi một khuôn mặt tươi cười, trên mặt chất đầy nụ cười dối trá. Đạo hưu quả nhiên hào sảng, tu sĩ chúng ta mặc dù thuận thiên đáp, nhưng cũng nghịch thiên cải mệnh, cùng trời tranh mệnh, liền cần đạo hưu loại này chẳng sợ hãi, thẳng tiến không lùi khí phách. Âm Dương lão tổ su nịnh nói. Ha ha ha. Người cao y tên này nói chuyện đối với ta tinh khí. Sống trên đời cũng là cương, sợ cái trứng. Vừa qua liền đánh chết, vừa bất quá liều chết cũng không làm cho đối phương tốt hơn. Người tử điệu tổ trời, bất tử vạn vạn năm, sợ ai đến. Ngao Thắng trách trách vù vù đạo. Nghe Ngao Thắng nói như vậy, Âm Dương lão tổ khỏe miệng không tự chủ giật giật, khỏe mắt không tự chủ kéo ra. Cái này mẹ nó, đây là một cái hoàn toàn không muốn mạng mãng phu. Thiết đầu hoa. Đạo huynh tính tình thật, ta không bằng vậy. Sau cùng, Âm Dương lão tổ nhẫn nhịn nửa ngày biệt xuất một câu nói như vậy. Chương 32, càng diễn càng cháy mạnh. Âm Dương lão tổ tuy nhiên không muốn cùng Ngao Thắng liều mạng, nhưng là hiển nhiên cũng không quá nguyện ý từ bỏ. Dù sao hắn hiện tại quá nghèo, suy nghĩ một chút trước kia ở trong hỗn độn tuy nhiên cũng nghèo, nhưng là tối thiểu còn có sen lẫn hỗn độn linh bảo. Nhưng là đáng tiếc, tại bàn cổ khai thiên thời điểm, hắn linh bảo đã bị bàn cổ chém nát. Hiện nay, hắn liền một kiện lấy ra được pháp bảo đều không có. Nhưng không biết đạo hữu tính danh, ở nơi nào tiên sơn phúc địa. Âm Dương lão tổ làm bộ lơ đãng hỏi. Tại Hạ La Hầu, ở lại Tây Phương Tu Di Sơn. Ngao Thắng thuận miệng nói nhảm chém gió nọ y. Đương nhiên, hắn cũng có muốn hố La Hầu cùng Âm Dương lão tổ ý tứ. Dù sao hai cái này đều không phải là cái gì đồ chơi hay nhi, ai chết ai sống mắc mớ gì tới hắn. Nguyên lai là Tu Di Sơn La Hầu đạo hữu, tại Hạ Âm Dương hữu lễ. Âm Dương nhưng không biết Ngao Thắng suy nghĩ, biết rồi La Hầu tính danh về sau, tranh thủ thời gian không người chắp tay nói. Hữu lễ, về sau có rảnh nhưng đến ta Tu Di Sơn ngồi xuống. Ngao Thắng vua Âm Dương lão tổ bả vai, hết sức thân mật đạo. Âm Dương lão tổ vốn là hỗn độn ma thần, đều là một người ở trong hỗn độn độc lai độc vãng. Trọng sinh hồng hoang nhiều năm như vậy, cũng một mực là một cái ước vạn năm tử trạch. Đối với Ngao Thắng loại này thân mật động tác, hắn cảm giác có chút không quá thích ứng. Tốt, có rảnh ta nhất định đi. Âm Dương lão tổ cố nén một trưởng vỗ chết Ngao Thắng xúc động, thần thái hơi có vẻ lúng túng nói: "Ha ha ha. Đã như vậy, cái kia chọn ngày không bằng đụng ngày, theo ta về Tu Di Sơn, ta thật tốt chiêu đãi Âm Dương đạo hữu." Ngao Thắng lôi kéo Âm Dương lão tổ tay, liền muốn hướng chính mình Tu Di Sơn đi. Âm Dương lão tổ chỗ nào chịu được loại này nhiệt tình. Bất động thanh sắc rút ra chính mình tay, xoa xoa trên trán lúng túng mồ hôi nói: "Không được không được, hôm nay ta còn có việc trong người. Hôm nào chờ ta xong xuôi sự tình, tại tự mình tiến về Tu Di Sơn cùng đạo hữu ôn chuyện." Nói xong, Âm Dương lão tổ cũng không cho Ngao Thắng tiếp tục cơ hội mở miệng, quay người vận khởi thần thông, cũng như chạy trốn bay về phía nơi xa. Có điều hắn nhưng trong lòng lại nghĩ, đã biết rồi cái này mãng phu ở chỗ đó, chờ ta tìm tới một cái phòng ngự tính linh bảo về sau, liền đi Tu Di Sơn giết chết hắn. Hắn đối với Ngao Thắng tiên thiên linh bảo, thế nhưng là nhớ mãi không quên. Nhìn xem chạy trốn Âm Dương lão tổ, Ngao Thắng híp mắt lại. Âm Dương lão tổ đã xuất thế, xem ra Càn Khôn lão tổ, Ngũ Hành lão tổ, Hồng Quân cùng Dương Mi cũng kém không nhiều đều xuất thế. Bất quá cái này Âm Dương lão tổ hiển nhiên không có hảo ý, bất quá bản tổ long ngược lại là hy vọng ngươi đi Tu Di Sơn ăn cướp La Hầu. Ngao Thắng nghĩ tới đây, trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắc âm hiểm nụ cười. Nếu như Âm Dương lão tổ cùng La Hầu đánh lên, vậy coi như thú vị. Đến lúc đó không biết chắc người đầu góc đánh thành chó đầu góc, chỉ là không biết hai người bọn họ ai thắng ai thua, ai sẽ chết rất khó coi. Nhưng là Ngao Thắng cảm thấy, đại khái dẫn là Âm Dương lão tổ muốn chết. Dù sao La Hầu cũng không phải dễ chê, liền Hồng Quân chư nở dê chi hắn đều muốn mời trợ thủ. Hy vọng đến lúc đó Âm Dương lão tổ đừng khóc. Cười lạnh một tiếng, Ngao Thắng cũng quay người rời đi Bất Chu Sơn. Hồng Hoang đại địa còn có nhiều như vậy hung thú, hắn tự nhiên muốn vơ vét một đợt công đức, thuận tiện nhìn có thể hay không tìm tới thất lạc tiên thiên chí bảo. Đối với Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên, hắn còn nói nhớ mãi không quên. Dù sao đây là bản cổ phủ biến thành, hắn làm bản cổ một đầu gân, chính thích hợp sử dụng. Phía sau mấy trăm triệu năm, Ngao Thắng liền tại Hồng Hoang lấy thân phận khác nhau nhào bột mì lô không ngừng lắc lư. Một bên tìm kiếm linh bảo, một bên chém giết hung thú. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ về Tổ Long Điện, chỉ điểm mấy cái long nhị đại tu hành. Mấy trăm triệu năm qua đi, Hồng Hoang có thể nói biến hóa không lớn, cũng có thể nói biến hóa rất lớn. Cái này mấy trăm triệu năm qua, Ngao Thắng lấy thân phận khác nhau gặp qua Âm Dương lão tổ, Ngũ Hành lão tổ, Càn Khôn lão tổ, Nguyên Phượng tổ hoàng, cùng Thủy tổ Kỳ Lân. Nhưng là Hồng Quân cùng Dương Mi lại đặc biệt thần bí, nhiều năm như vậy hắn một lần đều chưa từng gặp qua. Cũng không biết bọn họ là không có xuất thế, còn là cố ý không cùng người khác tiếp xúc. Đại ca, hiện tại Hồng Hoang càng ngày càng loạn. Đám hung thu thực lực càng ngày càng mạnh, giết chóc càng ngày càng nhiều, rất nhiều càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Toàn bộ Hồng Hoang đại địa sinh linh đồ thán, tiêu rên khắp nơi, sinh linh đã giảm mạnh 99. Một ngày này, Ngao Thắng ngay tại lĩnh hội chuẩn thánh trung kỳ đại đạo, Thanh Long đông nhiên tiến vào Tổ Long Điện nhíu mày nói. Ngao Thắng mở mắt ra, nhìn xem đã là chuẩn thánh Thanh Long vẫn dạng này lỗ mãng, bất đắc dĩ vô vô cái chán. Nhị đệ, tốt xấu ngươi cũng sống mấy trăm triệu năm, cũng là mấy cái hài tử phụ thân, liền không thể ổn trọng một chút sao? Ngao Thắng tức giận. Hắc hắc. Đại ca chớ trách, quen thuộc. Nhưng là đại ca, tiếp được xuống chúng ta nên làm như thế nào? Thanh Long hắc hắc cười khúc khích gãi đầu một cái, sau đó chăm chú hỏi. Mấy trăm triệu năm, Hồng Hoang đại địa hung sát chi khí đã nồng đậm tới cực điểm, kiếp khí cũng đã sinh ra. Tiếp được xuống các ngươi theo ta cùng nhau tiến về Hồng Hoang, tranh thủ tại lần này đại kiếp bên trong đạt được chỗ tốt lớn nhất. Ngao Thắng ngẩng đầu nhìn một chút che lấp bầu trời, thần sắc bình thản nói. Bầu trời biến che lấp, ảm đạm, âm trầm đã rất nhiều năm. Vô tận sát khí bốc hơi, nhân quả nghiệp lực dây dưa cùng nhau, kiếp khí không ngừng sinh ra. Làm cho cả Hồng Hoang thiên địa đều biến âm trầm cùng áp lực. Mà lại kiếp khí đã sinh ra, chứng minh đại kiếp đã bắt đầu. Đi đem mấy tên tiểu tử kia cùng Trúc Long gọi tới, chúng ta đi Hồng Hoang đại địa. Ngao Thắng sắc mặt bình thản, dường như hết thảy đều không có để ở trong lòng. Vâng, ta cái này đi để bọn hắn. Thanh Long toàn thân chấn động, biểu lộ cũng nghiêm túc lên. Cái này mấy trăm triệu năm qua, Ngao Thắng nói cho bọn họ rất nhiều sự tình. Trong đó, liền có hung thú kiếp bên trong vớt chỗ tốt kế hoạch. Hiện tại, cuối cùng cũng bắt đầu. Nhìn xem Thanh Long ra ngoài, Ngao Thắng trong lòng cũng là tràn đầy chờ mong. Chuẩn bị mấy trăm triệu năm, cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. Đáng tiếc, tu vi lần nữa bị thiên đạo áp chế, không cách nào tăng lên. Nếu không lấy ta hiện tại đạo hạnh cùng pháp lực tích lũy, sớm nên đột phá chuẩn thánh trung kỳ. Ngao Thắng lắc đầu, có điều hắn cũng không thèm để ý. Tu vi của mình bị áp chế, những người khác tu vi đồng dạng hội bị áp chế. Mà lại hắn pháp lực tích lũy vô cùng hùng hồn, nhục thân cũng đã rèn luyện tiến hóa đến đủ để tiếp nhận càng cao tu vi trình độ, đạo pháp lĩnh ngộ càng là sớm đã đến chuẩn thánh trung kỳ. Chỉ cần thiên đạo áp chế bung ra, hắn lập tức liền có thể đột phá chuẩn thánh trung kỳ. Bất quá cái này ước vạn năm đến tuy nhiên cảnh giới của mình tăng lên không nhiều, nhưng là thanh long, trúc long cùng mấy cái long nhị đại lại mạnh rất nhiều. Đầu tiên cũng là thanh long cùng trúc long đều tại 100 triệu năm trước thành chuẩn thánh, bây giờ cũng là chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Mà mấy cái long nhị đại cũng đã đến đại la kim tiên sơ kỳ cấp độ, có thể nói là thực lực tăng nhiều. Chương 33, đại kiếp bắt đầu, cầu cất giữ. Chương 33, đại kiếp bắt đầu, cầu cất giữ. Đại kiếp đã bắt đầu, Ngao Thắng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu có thể ở một kiếp này bên trong thu hoạch đại lượng công đức, như vậy về sau kế hoạch của hắn đều sẽ thuận lợi rất nhiều. Không lâu lắm, Thanh Long cùng Trúc Long liền mang theo mấy cái Long nhị đại đi vào Ngao Thắng trước mặt. Lập tức liền muốn đi Hồng Hoang đại địa, cho nên tiếp được xuống hết thể hành động đều nghe chỉ huy của ta, bất kỳ người nào không được tự tiện hành động. Nếu không, Cấm Long Quật giam lại một và năm. Ngao Thắng vô cùng nghiêm túc nói. Cấm Long Quật, đây là 500 triệu năm trước Ngao Thắng chuyên môn thiết trí trừng trị chỗ. Kỳ thực cũng rất đơn giản, cũng là kiếp trước giam lại Hồng Hoang phiên bản. Bất quá lại có một vài điểm khác biệt, bên trong hoàn toàn một mảnh đen kịt, không có một tia ánh sáng. Mà lại không gian nhỏ hẹp, hội theo hình thể biến hóa mà tự động co duỗi. Ở bên trong không chỉ vô cùng tịch mịch, còn vô cùng áp lực. Có thể nói, đi vào qua Long Nhị Đại nhóm tuyệt đối không muốn đi vào lần thứ hai. Quả nhiên, nghe được muốn giam lại một và năm, sở hữu Long Nhị Đại đều không tự chủ dùng mình một cái. Đối nơi nào, bọn họ có thật sâu hoảng sợ. Vâng. Sở hữu Long Nhị Đại lập tức toàn thân chấn động, vô cùng nghe lời nói y. Ừm, rất tốt. Ngao Thắng lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Trúc Long cùng Thanh Long nói, các ngươi đừng tưởng rằng lời của ta mới vừa rồi chỉ nói là cho tù như mấy người bọn hắn nghe, các ngươi cũng giống vậy. Nếu như không nghe an bài tự tiện hành động, ta cũng như thế liên quan ngươi nhóm cầm đoán. Vốn đang còn một bộ không quan trọng biểu lộ Thanh Long cùng Trúc Long, nghe vậy lập tức biến thành mặt khổ qua. Đại ca, thực lực chúng ta đã rất mạnh mẽ, có thể tự do hành động đi. Trúc Long khẩn cầu. Không được, các ngươi nhất định phải nghe theo chỉ huy. Chúng ta hành động lần này nhất định muốn ẩn nấp, đặc biệt là không thể để người khác biết thực lực của chúng ta. Chúng ta muốn làm chính là buồn bực Thanh Âm phát đại tài, ai dám khoe khoang tu vi đừng trách ta không khách khí. Liền xem như hai người các ngươi cũng giống vậy chịu lấy phạt. Ngao Thắng không thể nghi ngờ, không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng đạo. Thanh Long cùng Trúc Long liếc nhau, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này mấy cái Long nhị đại ngược lại là cao hứng, nhao nhao cười trên nỗi đau của người khác che miệng cười trộm. Bởi vì cái gọi là bất hoạn quả nhi hoạn bất quân, tự mình xui xẻo không có việc gì, chỉ cần có người giống như ta là được. Không cho cười, ta xem ai lại cười, trở về cẩn thận các ngươi ra rồng. Thanh Long nhìn xem cười trên nỗi đau của người khác mấy cái nhi tử, lập tức mắt rồng chừng một cái no y. Rắc. Trong nháy mắt, mấy cái Long nhị đại không dám lên tiếng nữa. Một cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dường như từng cái đều không nghe thấy. Không có cách, Thanh Long tuy nhiên sợ Ngao Thắng, nhưng là thu thập bọn họ mấy cái làm con trai, đó còn là tay cầm đem nắm. Bọn họ đại ba có thể thối mắng cha của bọn hắn, nhưng là bọn họ lại chỉ có thể run lẩy bẩy. Ngươi cũng đừng hù dọa tiểu hải tử, tiếp được xuống ta chuyển cho các ngươi một môn liễm tức thuật, có thể đem khí tức của các ngươi toàn bộ thu liễm ẩn tàng. Phối hợp chúng ta Long tộc có thể lớn có thể nhỏ, có thể ẩn có thể hiện thiên phú thần thông, nhưng hoàn mỹ ẩn tàng các ngươi không bị người khác phát hiện. Ngao Thắng nói xong, từ đầu ngón tay bắn ra một đạo bạch quang, sau đó phân biệt chui vào Thanh Long, Trúc Long cùng mấy cái Long nhị đại náo hải. Cái này là trừ phi thiên kim quang tại, Ngao Thắng cho bọn hắn loại thứ hai thần thuật. Là hắn qua nhiều năm như vậy khai sáng ra tới, chuyên môn thu liễm khí tức pháp thuật. Nó có thể hoàn mỹ đem một người khí tức, toàn bộ thu liễm tiến thể nội. Tại phối hợp Long tộc thiên phú thần thông bên trong có thể lớn có thể nhỏ, có thể ẩn có thể hiện bản sự, gần như không có khả năng bị người phát hiện. Long, có thể lớn có thể nhỏ, có thể ẩn có thể hiện. Lớn thì ngao du ở trong gầm trời, nhỏ thì ẩn thân giới tử. Chỉ cần bọn họ đem thân thể thu nhỏ đến cực hạn nhỏ, lại phối hợp liễm tức thuật, ai có thể phát hiện bọn họ? Cần phải đi. Nhìn xem mấy người tại lĩnh hội liễm tức thuật, Ngao Thắng vung tay lên lấy tụ lý càn khôn pháp thuật, mang theo mấy cái chí thân hướng Hồng Hoang đại địa bay đi. Tụ lý càn khôn, đây cũng là hắn từ tạo hóa ngọc điệp tàn phiến bên trong lĩnh ngộ. Tụ lý càn khôn nói đến huyền diệu, nhưng trên thực tế cũng là tại trong tay háo khai mở một cái thần quốc hoặc là tiểu thế giới. Cùng trưởng Trung Phật Quốc, Hồ Trung Nhật Nguyệt không có gì khác biệt. Đều có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ngao Thắng tạo hóa ngọc điệp mặc dù chỉ là một khô y rất nho mảnh vỡ, nhưng lấy hắn chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong tu vi cùng chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong đạo ha nhờ cảnh giới, chỉ cần có một chút nhắc nhở liền không khó lĩnh ngộ. Tương Thanh Long, Trúc Long cùng mấy cái Long Nhị Đại cất vào trong tay áo, Ngao Thắng thi triển phi thiên kim quang hướng Hồng Hoang Đại Địa bay đi. Theo Ngao Thắng đối thiên địa đại đạo lĩnh ngộ làm sâu sắc, phi thiên kim quang càng thêm huyền diệu, tốc độ cũng càng thêm kinh người. Trước kia từ Tổ Long Điện đến Hồng Hoang Đại Địa cần trăm năm, bây giờ chỉ cần không đến một nửa thời gian. Bất quá bởi vì trên đường có chút hung thú không biết sống chết công kích Ngao Thắng, cho nên làm trễ nải chút thời gian, bỏ ra không sai biệt lắm 60 năm mới đi đến Hồng Hoang Đại Địa. Vừa đến Hồng Hoang cũng cảm giác được một cỗ hoang vu cùng kinh người sát khí phóng lên tận trời. Đại kiếp buông xuống, nhật nguyệt vô quang a. Ngao Thắng mặt ngoài thở dài một tiếng, nhưng là tâm lý lại vô cùng chờ mong. Đại kiếp tuy nhiên đáng sợ, nhưng cũng đồng nghĩa với đại cơ duyên, đại công đức. Chỉ cần có thể vượt qua đại kiếp, nắm chắc cơ hội, đại kiếp cũng là hàm ngư phiên thân cơ hội tốt nhất. Ra đi, hiện tại bắt đầu thanh lý hung thú. Ngao Thắng tương thanh long, Trúc Long cùng mấy cái Long Nhị Đại phong xuất. Một phương diện để bọn hắn chém giết hung thú ma luyện chính mình, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng để bọn hắn tích lũy điểm công đức. Vâng. Mấy cái Long Nhị Đại tương đương hung mãnh, mà lại đạt được Ngao Thắng chân truyền. Trông thấy hung thú liền hô nhau mà lên, mười mấy kiện tiên thiên linh bảo phô thiên cái địa đập tới, đại bộ phận hung thú liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị đánh vỡ nát. Đám hung thú này tuy nhiên hung mãnh khát máu, nhưng là tu vi cũng không coi là quá cao. Đại bộ phận là cửu thiên huyền tiên, chỉ có một số nhỏ mới có thể đạt tới đại la kim tiên cấp độ. Bất quá hung thú như vậy rất ít, 8 năm 10 năm cũng không đụng tới một cái. Cho nên dưới tình huống bình thường, Ngao Thắng tam huynh đệ đều không xuất thủ, chỉ có đụng phải đại la kim tiên trung kỳ trở lên hung thú, Thanh Long cùng Trúc Long mới sẽ ra tay. Về phần đại la kim tiên sơ kỳ trở xuống, đều là mấy cái Long Nhị Đại xuất thủ. Về phần Ngao Thắng, hắn căn bản nhất lần đều không xuất thủ qua. Bởi vì đám hung thú này, không đang hắn xuất thủ, mà lại hắn cũng chướng mắt điểm này công đức. Chỉ cần kế hoạch của ta thành công, lần này hung thú kiếp công đức, ta chí ít tự mình một người cầm hai thành. Ngao Thắng trong lòng đắc ý nghĩ đến. Bất quá cũng chỉ có Ngao Thắng mới phát giác được cửu thiên huyền tiên cùng đại la kim tiên cấp thú giữ khác tu vi thấp. Trên thực tế tại Hồng Quân không có nói đạo trước, Hồng Hoang sinh linh tu vi tăng lên là rất khó khăn. Đã nhiều năm như vậy, Hồng Hoang sinh linh liền thái ớt kim tiên đều rất ít. Bằng không, Hồng Hoang sinh linh cũng sẽ không bị hung thú giết vạn không còn một, máu chảy thành sông. Trong nháy mắt, trăm vạn năm trôi qua, Long Nhị Đại nhóm đã không biết chém giết bao nhiêu hung thú, thì liền Thanh Long cùng Trúc Long trên tay cũng dính vô số hung thú sinh mệnh. Bất quá liền tại một ngày này, Thanh Long cùng Trúc Long vừa mới chạm giết hai cái đại la kim tiên đỉnh phong hung thú, đồng nhiên cảm giác được nơi xa truyền đến cường liệt sóng pháp lực. Cỗ lực lượng này cường đại, nhường Thanh Long cùng Trúc Long đều cảm thấy kinh hãi. Chương 34, Phượng Hoàng Đại Chiến Hồng Quân, cầu cất giữ. Chương 34, Phượng Hoàng Đại Chiến Hồng Quân, cầu cất giữ. Nơi xa truyền đến cỗ này sóng pháp lực mạnh phi thường, nhường Thanh Long cùng Trúc Long đều cảm giác được kinh hãi. Bọn họ tự hỏi, tuyệt so với mình không kém. Thật mạnh pháp lực, phu cận có đại năng tại chiến đấu. Thanh Long cùng Trúc Long ném tử vong hung thú, nhao nhao đi vào Ngao Thắng trước người. Đối với Thanh Long cùng Trúc Long đề phòng cùng thận trọng, Ngao Thắng trong lòng yên lặng nhẹ gật đầu. Tại trong Hồng Hoang sinh tồn, cẩn thận đây là nhất định. Bất quá Ngao Thắng cũng không có quá để ý, bởi vì hắn đã biết nơi xa đang chiến đấu là ai. Nghĩ không ra, bọn họ nhanh như vậy liền tham chiến. Ngao Thắng khỏe miệng nhẹ giơ lên, lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu. Các ngươi đi một phương hướng khác thanh lý hung thú, ta đi xem bọn họ một chút. Đối Thanh Long cùng Nến Long kỳ ý, để bọn hắn đi một phương hướng khác. Mà chính hắn, thì trực tiếp hướng cảm nhận được chiến đấu địa điểm bay đi. Có điều hắn cũng không phải là nên ngang bay qua, mà chính là trực tiếp đem chính mình thu nhỏ đến mắt thường khó phân biệt cấp độ, sau đó lấy thần lòng kèm theo ẩn thân thiên phu ẩn tàng, tại phối hợp liễm tức thuật làm cho không người nào có thể phát giác. Tuy nhiên hắn đã nhận ra chiến đấu chi nhân pháp lực, nhưng là cùng bọn hắn chiến đấu người kia, Ngao Thắng nhưng lại không biết là ai. Cho nên hắn nhưng rất là hiếu kỳ, đến cùng là cái gì cái ẩn tàng đại năng vậy mà có thể cùng bọn hắn chiến đấu. Ngao Thắng tốc độ cực nhanh, mấy cái chớp mắt liền đi tới địa điểm chiến đấu. Vào mắt là một cái lao giả râu tóc bạc trắng, tay cầm một thanh huyền hoàng chi sắc bảo phiên cùng hai cái to lớn thần điệu đại chiến. Nhìn một chút râu tóc bạc trắng, nhưng chiến đấu thẳng thắn thoải mái, mỗi một lần huy động bảo phiên đều phảng phất muốn phá vỡ hồng ngông. Mà đối diện hai cái thần điệu cũng không chút nào yếu thế, trên thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, giống như hỏa trung tinh linh. Mỗi một lần vung vẩy cánh đều có vạn trượng hỏa diễm bay ra, một đoàn sáng loáng nam minh ly hỏa đưa cách đỉnh đầu, liền hư không đều bị đốt vặn mèo. Bất quá Ngao Thắng chú ý điểm cũng không có tại bọn họ chiến đấu phía trên, hắn tất cả ánh mắt đều bị trôi này bảo phiên hấp dẫn. Bảo phiên tổng thể hiện lên huyền hoàng chi sắc, trên đó nở rộ vạn đạo ánh sáng, điềm lành rực rỡ. Quang mang xuyên thấu bích lạc, bao phủ cửu tiêu, tản ra duy ta độc tôn, không ai bị nổi bá khí cùng uy nghiêm. Theo lão đạo vung dậy, phảng phất có phá vỡ hồng ngông, mở lại hỗn độn chi uy. Đây là bàn cổ phiên. Ngao Thắng nhìn chằm chằm bảo phiên, trong lòng có một cỗ xuất thủ cướp đoạt xúc động. Hắn đối với tam đại tiên thiên chí bảo khát vọng vô cùng, trước đó tại Hồng Hoang đại địa không biết tìm bao nhiêu năm, nhưng một mực không có bất kỳ cái gì thu hoạch, nghĩ không ra ở chỗ này gặp được. Tam đại tiên thiên chí bảo bên trong, chỉ có hỗn độn chung là Tam Túc Kim Ô Đông Hoàng Thái Nhất Đồng Sinh Linh Bảo. Còn lại hai cái, bàn cổ phiên cùng Thái Cực Đồ cũng không có cùng sinh linh xen lẫn. Cho nên Ngao Thắng một mực tại tìm kiếm, chỉ là thời vận không đủ, một mực không tìm được. Hiện tại bảo vật đang ở trước mắt, hắn rất muốn ra tay đoạt lại. Nhưng nhìn đang chiến đấu một người hai chim, Ngao Thắng nhíu mày. Bởi vì mấy người kia đều phi thường cường đại, hắn không có nắm chắc tất thắng. Đặc biệt là cái kia lão giả râu tóc bạc trắng, Ngao Thắng không có đoán sai hắn hẳn là Hồng Quân. Quả nhiên, ngay tại Ngao Thắng đoán thời điểm, hai con chim mở miệng. Hồng Quân lão nhi, cái này bản cổ phiên chính là chúng ta phu thê phát hiện, ngươi tốt nhất giao ra đầy cho ta. Nếu không, vợ chồng chúng ta để ngươi chết ở đây. Trong đó một cái người khoác cửu thải ánh sáng, một thân hoa lệ lông vũ thần điểu mở miệng nói. Không sai, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ dám từ trong tay chúng ta cướp đoạt bản cổ phiên, quả thực là khinh người quá đáng. Một cái khác đồng dạng người khoác cửu thải ánh sáng, một thân lông vũ hào quang diệu nhân. Hừ, bảo vật người có đức chiếm lấy, các ngươi không có đoạt đến nói rõ vật này không có duyên với các ngươi. Hồng Quân lấy bản cổ phiên bổ ra không gian, đem nguyên phượng tổ hoàng hỏa diễm thôn phệ, trên mặt cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Hắn tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là nguyên phượng cùng tổ hoàng đồng dạng không phải người yếu. Mà lại vợ chồng bọn họ tâm ý tương thông, hai người liên thủ sau 10 phần đáng sợ, coi như hắn tay cầm chí bảo cũng khó có thể thủ thắng. Bọn họ cái lộn bị Ngao Thắng nghe cái thật sự rõ ràng, nhường trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác quái dị. Quả nhiên là Hồng Quân, chỉ bất quá nghe nguyên phượng cùng tổ hoàng ý tứ, cái này Hồng Quân trong tay bản cổ phiên lại là cướp đoạt bọn họ. Thật sự là không nghĩ tới về sau ra vẻ đạo mạo đạo tổ, vậy mà cũng sẽ làm đánh lén đoạt bảo tiểu nhân hoạt động. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đấu lượng A. Ngao Thắng trong lòng khinh bỉ đồng thời, cũng càng thêm nghiêm túc nói với chính mình, tại trong hồng hoang người chính trực đều đã chết, chỉ có tiểu nhân hèn hạ mới có thể còn sống, mới có thể ngồi ở vị trí cao. Đang chiến đấu Hồng Quân cùng Nguyên Phượng Tổ Hoàng cũng không biết bên cạnh có người đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, càng không biết Ngao Thắng suy nghĩ trong lòng, vẫn tại đem hết khả năng đánh bại đối đến. Chỉ bất quá càng đánh Hồng Quân càng kinh ngạc, càng cố hết sức. Theo thời gian trôi qua, Hồng Quân đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Nếu như dựa theo cục thế trước mặt, không có gì bất ngờ xảy ra Hồng Quân tuyệt đối sẽ bại. Thậm chí chết không có chỗ chôn. Lấy Nguyên Vượng cùng Tổ Hoàng đối Hồng Quân hận ý, một khi đánh bại Hồng Quân tuyệt đối sẽ không cho hắn đường sống. Xem ra Hồng Quân gặp nạn rồi, trừ phi hắn sử dụng món kia bảo bối. Nhìn xem chiến cục, Ngao Thắng trong lòng có phán đoán. Hồng Quân có hay không thủ thắng thủ đoạn? Đương nhiên là có, chỉ bất quá hắn không muốn du nở dê cũng không dám dùng mà thôi. Ý nghĩ kia tại trong óc của hắn mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp bị hắn bóp chết. Không phải vạn bất đắc dĩ, món kia bảo bối tuyệt đối không thể lộ ra. Nếu không, nhất định sẽ lâm vào vô tận phiền phức bên trong. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn món kia bảo bối mạnh mẽ và sức hấp dẫn, đó là bất luận kẻ nào đều vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Nguyên Phượng Tổ Hoàng, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng bước ta, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Mắt thấy không chịu được nổi, Hồng Quân ngoài mạnh trong yếu no y. Nhưng là hiện tại Nguyên Phượng Tổ Hoàng chiếm thượng phong, mắt thấy liền muốn đánh bại Hồng Quân, làm sao lại bị hắn hủ đến? Thủ đoạn độc ác. Ha ha ha. Ngươi còn chưa đủ thủ đoạn độc ác sao? Muốn hủ dọa lão tử? Ngươi tìm nhầm người, có bản lãnh gì xử hết ra? Nếu không, ta phu thê hôm nay nhất định để ngươi táng thân nơi này. Nguyên Phượng hừ lạnh một tiếng, khinh thường đạo. Đừng nói nhảm, hắn vừa mới đả thương con ta Kim Phượng. Ta Phượng Hoàng nhất tộc cùng hắn không chết không thôi. Mặc kệ hắn chạy đến đâu bên trong, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc đều muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Tổ Hoàng nghiến răng nghiến lợi, vô cùng âm lãnh đạo. Chương 35, Ngư ông đắc lợi, cầu cất giữ. Chương 35, Ngư ông đắc lợi, cầu cất giữ. Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng khi ra tay hoàn toàn không cố kỵ gì, xuất thủ tàn nhẫn, mỗi một chiêu đều là toàn lực ứng phó, để cầu cần phải giết chết Hồng Quân. Nhìn xem Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng dáng vẻ, Ngao Thắng biết vợ chồng bọn họ là thật liều mạng. Bất quá nhìn thoáng qua nơi xa nằm trên mặt đất không biết sống chết một cái kim sắc phượng hoàng, Ngao Thắng cũng có thể hiểu được tâm tình của bọn hắn. Đổi lại chính mình, chỉ sợ so với bọn hắn còn điên cuồng. Hồng Quân còn thật sự là ngon độc, đối phó một tên tiểu bối vậy mà thống hạ sát thủ. Bất quá Ngao Thắng cũng sẽ không bởi vậy khinh bỉ Hồng Quân, bởi vì đây chính là Hồng Hoang sinh tồn pháp tắc, ngươi không chết thì là ta vong. Vì lợi tức thống hạ sát thủ, đây là lại chuyện không quá bình thường. Nguyên Phượng Tổ Hoàng điên cuồng tấn công, nhường Hồng Quân hiện tại cũng đau đầu, hắn cũng không nghĩ tới Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng khó chơi như vậy. Vốn là hắn cho là mình là hỗn độn ma thần, đối phó hai cái hồng hoang dựng dục sinh linh dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là không nghĩ tới thực lực đối phương vậy mà không kém hắn quá nhiều, hai người liên thủ càng là cơ hồ đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu không phải hắn tay cầm bản cổ phiên, nói không chừng hiện tại đã bị thua. Rầm rầm rầm. Ba người đại chiến vô cùng kịch liệt, ngắn ngủi một canh giờ liền đem phương viên mấy chục vạn dặm đại địa đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà theo thời gian trôi qua, Hồng Quân thời gian dần trôi qua hoàn toàn không chịu nổi. Bản cổ phiên tuy nhiên cường đại, nhưng hắn dù sao còn chưa kịp luyện hóa, không phát huy ra toàn bộ uy lực. Mà Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng lại là cùng hắn cùng cấp bậc đại năng, hắn lấy một địch hai có thể chống đỡ đến bây giờ đã là vô cùng hiếm thấy. Có điều hắn cũng đến cực hạn, nếu như không có thủ đoạn khác, không ra một phút hắn liền muốn thua. Hồng Quân, chịu chết đi. Không chỉ là Hồng Quân biết mình tình huống, Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng cũng phát hiện điểm này, bởi vậy liếc nhau, xuất thủ càng hung hiểm hơn. Mỗi một lần xuất thủ đều là tất sát kỹ, thế phải đem Hồng Quân đốt thành than cốc. Niết bàn chân viêm. Nguyên Phượng phun ra bản mệnh chân hỏa, hư không đều trong nháy mắt bị đốt xuyên. Nam Minh Ly Hỏa, Thiên Hạ Quy Khư. Tổ Hoàng lấy Nam Minh Ly Hỏa phối hợp, đem Hồng Quân lấy hỏa diễm đoàn đoàn bao vây. Nam Minh Ly Hỏa đồng dạng vô cùng cường đại, dường như thiên địa đều muốn bị đốt thành phế tích. Không tốt. Hồng Quân lớn kêu không tốt, cho tới bây giờ tình trạng này, hắn giống như xác thực không đường có thể đi. Xem ra Hồng Quân đã sơn cùng thủy tận, món kia bảo bối lại không lấy ra, chỉ sợ. Ngao Thắng trong lòng vô cùng chờ mong, đối với Hồng Quân món kia bảo bối thế nhưng là thèm nhỏ dãi như khác. Không sai, cũng là Tạo Hóa Ngọc Điệp. Tạo Hóa Ngọc Điệp tại khai thiên đại kiếp bên trong đồng dạng vỡ tan, nhưng là nó so còn lại hai kiện hỗn độn chí bảo tốt là, cũng không có triệt để vỡ nát. Tỷ như bản cổ phủ chia ra làm ba, hỗn độn thanh liên càng là hóa thành mười mấy món tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên linh căn. Chỉ có Tạo Hóa Ngọc Điệp tuy nhiên đồng dạng phá thoái, thậm chí cũng nát mấy khối. Nhưng là Tạo Hóa Ngọc Điệp lại không có biến thành còn lại bảo bối, vẫn là Tạo Hóa Ngọc Điệp. Bởi vì nó ẩn chứa đại đạo thiên ngân, có đại đạo thủ hộ. Tuy nhiên phá thoái, nhưng không đến mức cải biến diện mạo. Phá thoái Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong, hơn phân nửa tại Hồng Quân trong tay, Ngao Thắng trong tay cũng có móng tay lớn như vậy một khối. Còn lại gần một nửa, ai cũng không biết ở đâu. Cùng Ngao Thắng trong tay cái kia một khối nhỏ một dạng, đều là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Không có biện pháp, xem ra chỉ có thể dạng này. Hồng Quân xác thực đến trình độ sơn cùng thủy tận, nếu như tiếp tục như vậy nữa hắn thật phải chết. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể xuất ra áp đáy hòm lá bài tẩy. Ta vốn là không muốn du nở dê kiện bảo bối này, cái này đều là các ngươi bức ta đó, đã dạng này cái kia chết đừng trách bần đạo. Hồng Quân cắn răng một cái, vỗ trán một cái bay ra một đoàn ánh sáng sáng tỏ đoàn, bị hắn cầm ở trong tay. Chính là Tạo Hóa Ngọc Điệp. Các ngươi bức bần đạo sử dụng ngọc điệp, vậy các ngươi cũng không cần rời đi. Bất luận kẻ nào biết bí mật này, đều phải chết. Hồng Quân sắc mặt ngoan lệ, muốn giết Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng diệt khẩu. Quả nhiên, Hồng Quân vẫn là vận dụng Tạo Hóa Ngọc Điệp. Nhìn xem Hồng Quân lấy ra Tạo Hóa Ngọc Điệp, Ngao Thắng thầm nghĩ trong lòng quả nhiên. Bởi vì vừa mới loại tình huống đó Hồng Quân đã bị ép vào tuyệt cảnh, nếu như không sử dụng Tạo Hóa Ngọc Điệp tuyệt đối không cách nào toàn thân trở ra. Coi như không chết, cũng chỉ thừa nửa cái mạng. Hồng Quân đối Tạo Hóa Ngọc Điệp có đầy đủ tự tin, trên thực tế nó cũng xác thực không có cô độc Hồng Quân tín nhiệm. Tạo Hóa Ngọc Điệp vừa ra, lập tức đem Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng phun ra hỏa diễm hấp thu, không dư thừa chút nào. Bất quá Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng tuy nhiên công kích bị phá, nhưng lại không thèm để ý chút nào. Bởi vì bọn hắn thấy được Hồng Quân trong tay Ngọc Điệp, Tạo Hóa Ngọc Điệp xuất hiện để bọn hắn sắc mặt đại biến. Bất quá không phải sợ hãi, mà chính là kinh hỉ. Ha ha ha. Lại là Tạo Hóa Ngọc Điệp, xem ra thiên đạo hướng ta. Đầu tiên là để cho chúng ta tìm tới bản cổ phiên, hiện tại Tạo Hóa Ngọc Điệp lại đưa đến trong tay chúng ta. Chỉ cần giết Hồng Quân đoạt cái này hai kiện bảo bối, chúng ta liền thật đại đạo khả kỳ. Nguyên Phượng ánh mắt sáng lên, lộ ra ánh mắt tham lam. Không sai, nghĩ không ra Hồng Quân còn có cái này độ tốt. Ha ha ha, thật sự là cơ duyên A. Tổ Hoàng cũng đồng dạng nhìn chằm chằm Hồng Quân trong tay Tạo Hóa Ngọc Điệp. Kỳ thực không chỉ là Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng, thì liền Ngao Thắng ánh mắt cũng bị Tạo Hóa Ngọc Điệp hấp dẫn. Tựa như Hồng Quân nghĩ như vậy, không ai có thể cự tuyệt Tạo Hóa Ngọc Điệp dụ hoặc. Ha ha ha. Muốn bần đạo Tạo Hóa Ngọc Điệp, liền xem các ngươi có hay không số mệnh đó. Hồng Quân tâm thần nhất động, Tạo Hóa Ngọc Điệp lập tức bay lên đỉnh đầu. Hắn tự tin chỉ cần có Tạo Hóa Ngọc Điệp thủ hộ, Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng cho dù cường đại hơn nữa cũng uy hiếp không được chính mình. Mà trong tay mình có bản cổ phiên cái này lợi khí, không bao lâu nữa liền có thể cầm xuống đối phương hai vợ chồng. Bất quá đúng vào lúc này, Ngao Thắng động. Cơ hội tốt. Ngao Thắng đã biến cực nhỏ, ẩn thân tại giới tử bên trong. Thân thể của hắn nhất động, lập tức bay đến Hồng Quân bên cạnh. Cho ta lấy ra đi, cái này tạo hóa ngọc điệp là của ta. Ngao Thắng biến thành hình người, đưa tay liền đi bắt Hồng Quân tạo hóa ngọc điệp. Bất quá Ngao Thắng cũng lớn tâm nhãn, cũng không có sử dụng chính mình dáng vẻ vốn có, mà chính là biến thành Âm Dương lão tổ bộ dáng. Đối với Hồ Âm Dương lão tổ, Ngao Thắng thế nhưng là không chút nào keo kiệt. Lớn mật. Dừng tay cho ta. Nhìn xem Ngao Thắng muốn bắt tạo hóa ngọc điệp, Hồng Quân cùng Phượng Hoàng phu phụ đồng thời gầm thét. Hồng Quân càng là cái gì cũng không muốn, rỗi ra hai tay liền phải đem tạo hóa ngọc điệp một mực trộm trong tay, phòng ngừa bị Ngao Thắng cướp đi. Chương 36, Âm Dương lão tổ, ta cùng ngươi không chết không thôi. Chương 36, Âm Dương lão tổ, ta cùng ngươi không chết không thôi. Cái này hơn phân nửa khối tạo hóa ngọc điệp chính là Hồng Quân của quý, là hắn thành đạo cơ duyên chỗ, hắn nhìn so bất kỳ vật gì đều nặng, là quyết không thể khiến người ta cướp đi. Đến mức trong chớp nhoáng này Hồng Quân rối tung lên, đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở tạo hóa ngọc điệp phía trên, thấp xuống hắn tính cảnh giác, buông lỏng đối bản cổ phiên không chế. Ai biết Ngao Thắng y không ở trong lời, hắn căn bản không nghĩ tới đoạt tạo hóa ngọc điệp. Tại Hồng Quân đem sở hữu tinh lực đều đặt ở tạo hóa ngọc điệp phía trên thời điểm, hắn mục tiêu chuyển một cái trộm tới bản cổ phiên. Bởi vì Hồng Quân lực chú ý đều tại tạo hóa ngọc điệp phía trên, Ngao Thắng dễ như trở bàn tay đem bản cổ phiên cướp đến tay phía trên. Ha ha ha. Bảo bối này là lão tổ của ta. Ngao Thắng đỉnh lấy Âm Dương lão tổ bên ngoài, thu hồi bản cổ phiên liền chạy. Ngao Thắng có phi thiên kim quang, tốc độ sao mà nhanh. Trong nháy mắt, hắn đã tại mười mấy vạn dặm ra. Hôn trướng, đứng lại cho ta. Hồng Quân giận dữ, nghĩ không ra hắn có một ngày cũng sẽ bị người hái được quả đảo, lập tức không chút nghĩ ngợi hướng Ngao Thắng đuổi theo. Nhưng là hắn muốn đi, cũng phải hỏi một chút Nguyên Phượng Tổ Hoàng có đồng ý hay không. Tuy nhiên bản cổ phiên rất chân quý, nhưng rõ ràng nhất tạo hóa ngọc điệp hấp dẫn hơn người. Thật vất vả gặp được tạo hóa ngọc điệp, bọn họ làm sao có thể từ bỏ? Làm sao có thể nhường Hồng Quân đào tẩu? Muốn đi, lưu lại cho ta đi. Nguyên Phượng lấy cứu cực niết bàn chi hỏa, trực tiếp bao phủ Hồng Quân. Giao ra tạo hóa ngọc điệp, nếu không hôm nay để ngươi biến thành cho bụi. Tổ Hoàng cũng xuất thủ ngăn cản, không cho Hồng Quân đào tẩu. Hồng Quân giận dữ, hắn trêu chọc Nguyên Phượng Tổ Hoàng, đả thương Kim Phượng mới đoạt đến bàn cổ cờ, không nghĩ tới thay Âm Dương lão tổ làm áo cưới. Các ngươi cho bần đạo tránh ra, nếu không đừng trách bần đạo không khách khí. Hồng Quân giận không nhịn nổi đạo. Hừ, chả lẽ lại sợ ngươi? Nguyên Phượng Tổ Hoàng làm sao có thể thả Hồng Quân rời đi? Tạo hóa ngọc điệp, bọn họ cũng là nhất định phải được. Còn Hồng Quân uy hiếp, bọn họ căn bản không có để ở trong lòng. Bất quá Hồng Quân cũng bắt bọn hắn không có cách, tuy nhiên tạo hóa ngọc điệp là hỗn độn trí bảo, dù là hiện tại chỉ có hơn phân nửa uy lực cũng rất mạnh. Nhưng là món trí bảo này chỉ là phụ trợ ngộ đạo mạnh, phòng ngự cũng không tệ, nhưng là công kích liền không thể ra sức. Không có bản cổ phiên, hắn tuy nhiên tiên thiên đứng ở thế bất bại, nhưng muốn đánh bại Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng liền không quá dễ dàng. Thậm chí có thể nói, gần như không có khả năng. Âm Dương lão tổ, bần đạo cùng ngươi không chết không thôi. Hồng Quân nộ hống, hắn kém chút tức hộc máu. Bất quá lúc này thời điểm Ngao Thắng đã nghe không được, hắn đã bay ra không biết mấy trăm vạn dặm vẫn là mấy ngàn vạn dặm. Phi thiên kim quang, ở cái này đạo pháp không hiện thời đại, tốc độ có thể xưng vô địch. Bản cổ phiên, là của ta. Nghĩ không ra ta tìm mấy chục triệu năm đều không thu hoạch được gì, bây giờ lại đưa tới cửa. Ngao Thắng lục lọi bản cổ phiên, trong lòng hết sức kích động. Hắn từ đầu đến cuối mục tiêu đều là bản cổ phiên, xưa nay không là tạo hóa ngọc điệp. Tạo hóa ngọc điệp là tốt, nhưng Ngao Thắng đã có toái phiến có thể ngộ đạo, cái kia hơn phân nửa khối có cũng được mà không có cũng không sao. Đương nhiên, nếu để cho Ngao Thắng hai chọn một, hắn vẫn là sẽ chọn tạo hóa ngọc điệp. Dù sao tiên thiên trí bảo cùng hỗn độn trí bảo, vẫn là có khoảng cách. Nhưng là hắn biết, mình tuyệt đối đoạt không đi tạo hóa ngọc điệp. Đầu tiên cũng là Hồng Quân, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Coi như mình cướp đến tay, cũng tuyệt đối sẽ bị Hồng Quân sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Tiếp theo, cũng là điểm trọng yếu nhất chính là, tạo hóa ngọc điệp đã bị Hồng Quân luyện hóa, hắn coi như cướp đến tay cũng vô pháp sử dụng. Trừ phi hắn có thể xử lý Hồng Quân, hoặc là đem Hồng Quân luyện hóa tạo hóa ngọc điệp nguyên thần đánh tan. Nhưng là hai cái này phương pháp, mỗi một cái cũng không dễ dàng, còn gặp phải đối phương truy sát. Cho nên, Ngao Thắng đem mục tiêu đặt ở bản cổ phiên phía trên. Bởi vì Hồng Quân mới vừa từ Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng trong tay đoạt đến bản cổ phiên, còn chưa kịp luyện hóa. Chỉ cần cướp đến tay, liền là của mình. Tuy nhiên nó xác thực so tạo hóa ngọc điệp kém chút, nhưng dù sao cũng là tiên thiên trí bảo, uy lực vô tận. Có thể được đến bản cổ phiên, đối trợ giúp của mình rất lớn. Sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn là đúng. Mà lại còn không đến mức nhường Hồng Quân liều lĩnh, đối với tạo hóa ngọc điệp cũng lại càng dễ đắc thủ. Âm Dương lão tổ, liền làm phiền ngươi cho ta vác một cái nổi. Thu hồi bản cổ phiên, Ngao Thắng biến trở về bộ dáng của mình. Ngao Thắng có thể biến thành Âm Dương lão tổ, không thể không nói là Âm Dương lão tổ không may. Bởi vì hiện tại đại đạo không hiện, giống biến hóa dạng này pháp thuật thần thông căn bản không có xuất hiện. Ngao Thắng chỗ lấy có thể biến, là bởi vì Long bản thân thiên phú. Long không chỉ là có thể lớn có thể nhỏ, có thể ẩn có thể hiện, bọn họ còn có một cái càng quan trọng hơn thiên phú, thiện biến hóa. Liền xem như không có tan hình Long, đều có thể biến hóa ngàn vạn. Chỉ bất quá loại biến hóa này không giống với thiên cương địa sắt biến hóa chi thuật, biến hóa của hắn chi thuật chỉ là hình thể cải biến, cũng không thể thay đổi khí tức. Nếu như Hồng Quân lúc đó cẩn thận một số, liền sẽ phát hiện Ngao Thắng dáng vẻ là giả. Đáng tiếc lúc đó đang ở vào trong lúc bối rối Hồng Quân, cũng không có chú ý tới. Cho nên, người nếu như gặp phải sự tình tuyệt đối không nên bối rối. Mà lại điểm trọng yếu nhất, Hồng Quân không cảm thấy sẽ có người hiểu được biến hóa chi thuật. Này mới khiến Ngao đã thắng được bản cổ phiên đồng thời, đem nổi còn ném cho Âm Dương lão tổ. Nếu như Âm Dương lão tổ biết mình cái gì đều không làm liền cong lớn như vậy một cái hoa nữ, còn bị Hồng Quân xếp vào không chết không thôi số đen, chỉ sợ cũng phải tức giận đến thổ huyết. Bất quá cái này không liên quan Ngao thắng chuyện gì, hắn chỉ cần biết chính mình đạt được bảo bối là được. Phong ngự có thập nhị phẩm công đức kim liên, công kích có bản cổ phiên, còn có thể rơi người khác pháp bảo lạc bảo kim tiền. Cứ như vậy, công thủ cùng suy yếu thủ đoạn đều có. Ngao thắng đắc ý nghĩ đến. Mà lại hắn cảm thấy, chính mình có bản cổ phiên, long đầu quải trượng liền không có cái gì dùng. Tuy nhiên đều là công kích tính linh bảo bối, nhưng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên trí bảo căn bản không thể so sánh. Đi, nhìn có thể hay không đem một món khác tiên thiên trí bảo cũng đem tới tay. Ngao thắng trong lòng tham lam nghĩ đến. Một món khác tiên thiên trí bảo cũng là thái cực đồ, nếu như có thể đạt được thái cực đồ cái này công phòng nhất thể tiên thiên trí bảo, thậm chí thập nhị phẩm công đức kim liên đều có thể đem gắt xó. Chương 37, Hồng Hoang Đại Sự. Ngao thắng đắc ý thu hồi bản cổ phiên, tiếp tục mang theo hai cái huynh đệ cùng chi nở cái chất tử thanh lý hung thú đi. Mà tại phía xa tây phương Âm Dương lão tổ, lại không tự chủ dùng mình một cái. Ai tính kế lão tổ? Âm Dương lão tổ trong lòng cảnh giác, nhưng hắn lấy thần thức dò xét một lần không thu hoạch được gì về sau, lắc đầu tiếp tục chính mình tầm bảo sự nghiệp. Đồng thời, không ngừng hướng tây mới tu di sơn phương hướng tới gần. Trong lòng của hắn, vẫn là đối La Hầu cái này mãng phu trong tay linh bảo nhớ mãi không quên. Mà tại Ngao thắng sau khi đi, Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng cùng Hồng Quân đại chiến một trận. Bất quá Hồng Quân có tạo hóa ngọc điệp, bọn họ không đánh tan được Hồng Quân phòng ngự. Mà Hồng Quân lấy một chọi hai cũng không làm gì được đối phương, sau cùng cuộc chiến đấu này không bệnh mà chết. Lưỡng phương ba người đánh hôn thiên ám địa, ai cũng xuống dốc lấy chỗ tốt. Song phương đều cây một cái đại địch, một kiện tiên thiên trí bảo còn bị Ngao thắng cướp đi, có thể nói là mất cả chỉ lẫn trải. Bất quá sau khi rời đi Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng cũng không có đem Hồng Quân nắm giữ tạo hóa ngọc điệp sự tình tuyên dương ra ngoài, bởi vì bọn hắn không muốn để cho người khác biết, sợ người khác đoạt tạo hóa ngọc điệp. Hừ, chờ thực lực chúng ta càng tiến một bước, lại đem Hồng Quân tạo hóa ngọc điệp đoạt tới. Hai vợ chồng L hợp lại mà tính, mang theo nữ nhi Kim Phượng quay trở về Phượng Hoàng tộc. Bây giờ Phượng Hoàng nhất tộc đã số lượng trăm vạn, xinh đẹp một bộ hưng vượng cảnh tượng, ẩn ẩn có Hồng Hoang đệ nhất đại tộc dáng vẻ. Dù sao bây giờ Hồng Hoang bị hung thú giết thất linh bát lạc, đã không có ra dáng tộc quần. Mà lại cho dù có, nhưng là trong tộc không có chuẩn thánh đại năng, cũng vô pháp cùng Phượng Hoàng tộc so sánh. Bất quá tại Bất Chu Sơn cách đó không xa có một tòa Kỳ Lân Nhai, nơi nào đồng dạng có một cái đại tộc, Kỳ Lân tộc. Kỳ Lân cũng có hai cái lao tổ tông, Thủy Kỳ Lân. Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc một dạng, đều là thư hùng cách gọi khác biệt. Hùng vì Kỳ, thư vì Lân. Bất quá bọn hắn cũng không có điểm rõ ràng như vậy. Bình thường đều là lấy Kỳ Lân tự xưng. Bây giờ Kỳ Lân tộc đồng dạng số lượng trăm vạn, trong tộc cao thủ như mây. Bọn họ lúc này cũng đã rời núi, bắt đầu thanh lý hung thú, đồng thời tranh đoạt càng nhiều địa bàn. Trong Hồng Hoang còn lại đại năng, như Càn Khôn lão tổ, Ngũ Hành lão tổ, Dương Mi cũng đều tại thanh lý hung thú. Chỉ có La Hầu ổn thỏa bưng cần, giấu ở Tây Phương đại địa tu Di Sơn, trong bóng tối tích xúc lực lượng. Bên cạnh hắn thập nhị phẩm diệt thế hắc liên xen lẫn, tiên thiên hung sát dị bảo. Thần binh thí thần thương không ngừng phun ra nuốt vào màu đen hung sát chi khí. Đúng vậy, thí thần thương không phải pháp bảo, mà chính là binh khí. Bởi vậy nó không tính tiên thiên linh bảo, mà chính là dị bảo. Nó là hỗn độn thanh liên liên hành hấp thu khai thiên hung sát khí biến thành, mà lại năng lực của nó vô cùng đơn, sát phạt. Bởi vậy lực công kích của nó thập phần cường đại, chỉ luận lực công kích không kém gì tiên thiên trí bảo. Ngoại trừ La Hầu, giữa thiên địa đại năng đều đã tham gia hung thú đại kiếp. Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc xuất thế, lấy lực lượng cường đại cùng tộc quần quét ngang vô địch, đánh giết hung thú số lượng vượt xa những người khác. Dù sao, thêm một người liền nhiều một phần lực. Cứ như vậy qua trên triệu năm, tại cái này trên triệu năm bên trong phát sinh không ít sự tình. Đầu tiên Ngao Thắng lấy thân phận khác nhau, đoạt mấy cái đại năng, thu được không ít tiên thiên linh bảo. Liền xem như cực phẩm tiên thiên linh bảo, hắn đều đoạt một kiện. Nhường trong hồng hoang mấy cái đại năng, lẫn nhau ở giữa đều là sầu đoán nghiệm quá sâu. Tiếp theo là Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc to lớn hơn, số lượng đã vượt qua 1 tỷ. Bởi vì đại lượng Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc tham chiến, hung thú số lượng giảm nhanh 3 phần. Nếu như cứ theo đà này, hung thú kiếp tại một cái nguyên hội bên trong tuyệt đối nhưng lấy lắng lại. Bất quá trên thực tế cũng không thể dễ dàng như thế, bởi vì đến bây giờ đánh giết hung thú càng ngày càng khó khăn. Tuy nhiên có hung thú thực lực tăng lên nguyên nhân, nhưng trọng yếu nhất cũng là bọn họ từ từ rất ít lạc đàn, hoặc là quy mô nhỏ xuất động. Hung thú hấp thu hung sát chi khí trưởng thành, bây giờ đại kiếp bên trong hung sát chi khí vô cùng nồng đậm, hung thú thực lực tăng lên thật sự là khủng bố. Nhìn xem mấy cái long nhị đại giết chết một cái đại la kim tiên hậu kỳ hung thú, Ngao Thắng rơi vào trầm tư. Bây giờ hung thú thực lực càng ngày càng mạnh, đã phổ biến ít nhất đều là cửu thiên huyền tiên. Đại la kim tiên cấp thú dữ khác cũng không hiếm có, bình quân 10 cái hung thú bên trong chí ít có một cái là đại la kim tiên cấp bậc. Mà lại càng làm cho Ngao Thắng đau đầu thêm cao hứng là, đám hung thú vậy mà bắt đầu tụ tập. Bây giờ Hồng Hoàng đã không thích hợp tù như mấy người bọn hắn lịch luyện, vẫn là để bọn họ mau trở về đi. Ngao Thắng nghĩ nghĩ, chuẩn bị nhường mấy cái long nhị đại về tổ long điện. Tuy nhiên bọn họ cái này trên triệu năm thực lực tăng lên cũng rất nhanh, cả đám đều đã đại la kim tiên hậu kỳ tu vi. Nhưng là, tại dạng này số lượng cấp đại chiến bên trong, đại la kim tiên căn bản không có bao nhiêu phát huy không gian. Mà lại hung thú bên trong đại la kim tiên quá nhiều, không cẩn thận liền có nguy hiểm có thể chết đi. Bởi vậy, Ngao Thắng quyết định đưa bọn hắn trở về. Túng Yêu, Ly Vẫn, Trào Phong, Bố Lao, Toàn Nghề, Ngai Tí, Bí Hí, Tí Hưu, Bậy Ngạn mấy người các ngươi tới. Ngao Thắng đối với mấy cái vừa mới đánh thắng trận, chính dương dương đắc ý mấy cái long nhị đại hô. Đại bá, chuyện gì? Ngài vừa mới thấy được chưa? Chúng ta vừa ra tay liền đem cái kia đại la kim tiên hậu kỳ hung thú xử lý. Trào Phong đắc ý khoe khoang nói y. Không sai, những năm này các ngươi làm cũng không tệ, tiến bộ cũng rất nhanh, đại bá vô cùng vui mừng. Ngao Thắng cười gật gật đầu, khích lệ nói. Nhưng là không có mấy cái long nhị đại đắc ý, Ngao Thắng sắc mặt đông nhiên biến nghiêm túc lên. Nhưng là, nói đến đây Ngao Thắng dừng lại một chút, ánh mắt từ mấy cái long nhị đại trên thân đảo qua, sau đó nghiêm túc nói, các ngươi hiện tại nhất định phải về tổ long điện. Ngao Thắng nói không thể nghi ngờ, chém đinh chặt sắt. Vì cái gì? Mấy cái long nhị đại không quá nguyện ý, dù sao bọn họ thế nhưng là rất hưởng thụ loại này âm người chiến đấu. Không tại sao, bởi vì các ngươi đã trải qua nhiều như vậy giết chóc, lại thêm giữa thiên địa hung sát chi khí xâm nhiễm, ta sợ các ngươi hiểu ý tính đại biến trở thành người điên, chỗ lấy các ngươi nhất định phải về tổ long điện lắng đọng, đem trong lòng lệ khí vứt bỏ rơi. Ngao Thắng trầm giọng nói, đúng vậy, cái này cũng là một mặt. Đi qua lâu như vậy chém giết, giết nhiều như vậy hung thú. Nếu như tính cách không vượt qua kiểm tra, đã sớm điên mất rồi. Bọn họ tuy nhiên còn tốt, nhưng ẩn ẩn cũng trở nên hung hăng. Ngao Thắng một phương diện sợ bọn họ ứng phó không được chiến đấu kế tiếp, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng sợ bọn họ tính cách xảy ra vấn đề. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, nhất định phải về. Mấy cái long nhị đại còn muốn nói điều gì, nhưng là bị Ngao Thắng thô bạo đánh gãy. Nhìn xem mắt rồng trừng trừng Ngao Thắng, mấy cái long nhị đại một chút liền sợ. Nếu như biến thành người khác, cho dù là Thanh Long nói như vậy, bọn họ đều muốn dựa vào lý lẽ biện luận một chút. Nhưng là đối phương nếu như là đại bá Ngao Thắng. Vâng, đại bá. Mấy cái long nhị đại ủ rũ cúi đầu, nhưng vẫn là không thể không nghe lời. Chương 38, tính định liên hợp. Ngao Thắng đem mấy cái long nhị đại đưa về tổ long điện, nơi nào có thủ hộ kết giới cùng tiên thiên dựng dục trận pháp, tại trong hồng hoang không có so chỗ đó càng địa phương an toàn. Từ tổ long điện trở lại hồng hoang về sau, Ngao Thắng lập tức triệu tập chính mình hai cái huynh đệ. Nhị đệ, tam đệ, bây giờ hung thú đã có tổ chức tụ tập, đơn bằng lực lượng của chúng ta rất khó đem hung thú tiêu diệt. Cho nên, chúng ta nhất định phải cùng người liên hợp lại. Ngao Thắng đối Thanh Long cùng Trúc Long nói y. Hai người cũng biết loại tình huống này, bởi vậy cũng không có phản đối. Có điều, chúng ta cần phải với ai liên hợp đâu. Như hôm nay ở giữa đại năng liền mấy cái như vậy, thế nhưng là đều không quá thích hợp. Thanh Long cau mày hỏi. Giữa thiên địa hiện tại đã biết đến đại năng bao quát huynh đệ bọn họ 3 cái, cũng bất quá là 10 cái. Dương Mi độc lai độc vãng, vô cùng thần bí. Hồng Quân thủ đoạn độc ác, quỷ kế đa đoan. Âm Dương lão tổ tâm tư bất định, tham lam đa nghi. Càn Khôn lão tổ hiện tại cùng Âm Dương lão tổ quan hệ tâm đầu ý hợp, như hình với bóng. Những người này đều không thích hợp làm minh hữu, bởi vì ai cũng không biết bọn họ cái gì thời điểm liền sẽ phản bội, vụng trộm âm bọn họ một thanh. Còn lại chỉ có Ngũ Hành lão tổ, Phượng Hoàng phu thê cùng Thủy Kỳ Lân phu thê năm người. Đại ca muốn cùng người liên hợp là đúng, nhưng là Dương Mi, Hồng Quân, Âm Dương, Càn Khôn chưa đủ cùng ưu. Còn lại Ngũ Hành lão tổ thế đơn lực bạc, ích lợi không lớn. Chúng ta lựa chọn tốt nhất cũng là Nguyên Tổ Phượng Hoàng phu phụ cùng Thủy Tổ Kỳ Lân phu phụ, bọn họ sau lưng có Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc, người đông thế mạnh, thực lực cường đại. Nếu chúng ta cùng bọn hắn liên hợp, tất nhiên có thể làm ít công to. Trúc Long Sách đi ra ý nghĩ của mình. Bất quá Ngao Thắng cũng không có lập tức mở miệng nói chuyện, không có đồng ý cũng không có phản đối, hắn cũng muốn nghe xem Thanh Long cách nhìn. Dù sao về sau hắn muốn chuyên tâm truy cầu đại đạo, Long tộc sự tình còn cần bọn họ quản lý, bởi vậy hắn muốn ma luyện hai người. Nhìn xem Ngao Thắng không nói lời nào, Thanh Long cùng Trúc Long cũng là có chút đoán không được hắn suy nghĩ trong lòng, bất quá Thanh Long cũng phát biểu cái nhìn của mình. Phượng Hoàng nhất tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc tuy nhiên người đông thế mạnh, nhưng cao thủ chân chính cũng liền Nguyên Phượng Tổ Hoàng cùng Thủy Tổ Kỳ Lân phu phụ. Tộc nhân của bọn hắn cũng liền có thể giết phổ thông hung thú, đối với vây quét hung thú bên trong cao thủ cũng không có trợ giúp gì. Mà lại hai tộc bởi vì nhân số đông đảo, cho nên kiệt ngao bất thuần, cùng bọn hắn liên hợp chỉ sợ vất không đến chỗ tốt gì. Thanh Long phản đối nói. Cái này, Trúc Long ngay từ đầu không nghĩ nhiều như vậy, nhưng là nghe Thanh Long vừa phân tích thật đúng là dạng này. Hai tộc người đông thế mạnh, Nguyên Phượng Tổ Hoàng cùng Thủy Tổ Kỳ Lân phu phụ đều cũng có là chuẩn thánh đại năng. Mặc dù mình mấy người cũng là chuẩn thánh, nhưng là bọn họ hội coi trọng sao. Chỉ sợ đối bọn hắn đến nói không lại là dệt hoa trên gấm mà thôi. Mà lại chính mình tam huynh đệ chỉ có ba người, coi như cùng bọn hắn liên hợp, chỉ sợ có thể mò được chỗ tốt cũng sẽ không quá nhiều. Dù sao nhân số ít, đây là lớn nhất tai hại. Cái kia, lựa chọn của chúng ta chỉ có Ngũ Hành lão tổ. Trúc Long trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng thở dài nói. Đối với Ngũ Hành lão tổ, Trúc Long cũng không phải là trướng mắt. Đối phương nói thế nào cũng là chuẩn thánh đại năng, thực lực cường đại. Nhưng là đối huynh đệ bọn họ tới nói, Ngũ Hành lão tổ cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Mặc dù là chuẩn thánh đại năng, nhưng là một người cường đại tới đâu cũng chỉ là một người. Giờ khắc này bọn họ cũng hoài nghi, Ngao Thắng trước đó không phát triển huyết mạch hậu nhân quyết định có phải hay không chính xác. Nếu như bây giờ con cháu của mình có thể cùng Phượng Hoàng nhất tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc sánh ngang, gì đến mức hiện tại bị động như vậy. Nhìn hai cái huynh đệ liếc một chút, Ngao Thắng biết trong lòng bọn họ chỉ sợ có ý tưởng. Nhưng là, phát hiện con cái đời sau là tuyệt đối không được. Tối thiểu, tại Ngao Thắng không có có thành thánh, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hoặc là quyết gia dẫn đầu thế giới trước đó, không thể để cho Long tộc thành làm một cái đại chủng tộc. Liền xem như Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân lui ra dẫn đầu thế giới tranh bá về sau, Long tộc đều không thể trở thành một cái đại tộc. Bởi vì không có Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân tranh bá, kế tiếp còn có Vu Yêu tranh bá. Nếu như Long tộc thực lực to lớn, khẳng định lại hội lâm vào thiên địa bá chủ tranh đoạt. Coi như mình không nguyện ý, Vu Yêu lương tộc cũng sẽ không đồng ý. Dù sao giường nằm bên cạnh, há để người khác ngủ ngáy. Bọn họ ai không sợ chính mình đánh tinh bì lực tẫn, lưỡng bại câu thương về sau bị Long tộc hái được quả đào. Cho nên, chỉ cần dẫn đầu thế giới không có quyết ra đến, Long tộc đều không thể trở thành đủ để tranh bá hồng hoang đại thế lực. Nếu không, hậu quả khẳng định cùng nguyên lai không có khác biệt. Hoặc là ảm đạm bại lui, hoặc là từ đó biến mất tại trong hồng hoang. Nhị đệ tam đệ không cần buồn rầu, hung thú kiếp ta đã sớm biết, mà lại tại đếm trăm triệu năm trước liền đã bố trí xong hết thảy. Ngũ Hành lão tổ chúng ta có thể liên hợp, Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân hai tộc chúng ta đồng dạng có thể liên hợp. Ngao Thắng thanh âm nhàn nhạt tại hai huynh đệ bên tai vang lên. Đúng vậy, Ngao Thắng sớm tại đếm trăm triệu năm trước liền bố trí xong hết thảy. Chỉ chờ đại kiếp bộc phát, cũng là hắn thu hoạch hung thú sinh mệnh cùng công đức thời điểm. Không sai, bọn họ nhân số là ít. Nhưng là, Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân tộc nhiều người nha. Hắn bố trí đây hết thảy thời điểm, đã sớm đem hai tộc tính kế ở bên trong. Không có hai tộc bọn họ, Ngao Thắng kế hoạch rất khó thi triển. Bất quá Ngũ Hành lão tổ cũng muốn liên hợp. Dù sao hắn cũng là chuẩn thánh đại năng. Nhiều một cao thủ bằng hữu, dù sao cũng tốt hơn đơn đả độc đấu. La Hầu lợi hại a. La Hầu tâm trí chắc tuyệt, am hiểu nhu lược, thủ đoạn phi phàm. Đem Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tính kế gắt gao. Nhưng là kết quả như thế nào? Bị Hồng Quân lão tổ dẫn Âm Dương lão tổ, Ngũ Hành lão tổ, Càn Khôn lão tổ bao vây, sau cùng vẫn lạc. Dù là sau cùng hắn dẫn nổ Tây Phương địa mạch, vẫn không thể thay đổi bại vong kết cục đã định. Hắn kém ở đâu? Có thể nói bất luận là tu vi, pháp bảo, vẫn là mưu lược hắn đều không kém hơn Hồng Quân. Nhưng hắn vẫn bại bởi Hồng Quân. Nhưng hắn không phải thua ở mưu lược cùng tu vi phía trên, hắn là thua ở bằng hữu phía trên. Hồng Quân có bằng hữu, mà hắn không có. Nếu như tình huống trái lại, là La Hầu mang theo Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ cùng Ngũ Hành lão tổ bao vây Hồng Quân. Như vậy Hồng Quân kết cục sẽ cùng La Hầu một dạng, dù là hắn có hơn phân nửa khối tạo hóa ngọc điệp đều vô dụng. Đây chính là bằng hữu tác dụng. Dù là không phải bằng hữu chân chính, dù là mỗi người có tâm tư riêng, nhưng chỉ cần có thể lợi dụng, vậy liền là bạn tốt. Cho nên, hắn chẳng những muốn liên hợp Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân hai tộc, hắn còn muốn liên hợp Ngũ Hành lão tổ. Thậm chí nếu có thể, hắn muốn liền Dương Mi, Âm Dương cùng Càn Khôn đều liên hợp. S. Tuy nhiên Âm Dương lão tổ xảo trá đa nghi, tham lam thành tính, nhưng là chỉ cần có nhược điểm, có thể lợi dụng là được. Nhị đệ tam đệ, các ngươi trước khi chia tay hướng Phượng Hoàng nhất tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc, liền nói chúng ta nguyện ý cùng bọn hắn liên hợp. Ta tự mình đi chiếu cố Ngũ Hành lão tổ. Chương 39, vô cùng nhục nhã, cầu cất giữ. Đã ngao thắng đã quyết định, Thanh Long cùng Trúc Long đương nhiên sẽ không phản đối. Huynh đệ ba người ở chung nhiều năm như vậy, không có người so với bọn hắn càng rõ ràng ngao thắng bản sự, có thể nói tính toán không bỏ sót. Ngao thắng ra lệnh một tiếng, hai người trước khi chia tay hướng Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc. Mà ngao thắng thì tự thân xuất mã đi tìm Ngũ Hành lão tổ. Ngũ Hành lão tổ kỳ thực rất dễ tìm, bởi vì hắn chỗ tu luyện ngay tại Bất Chu Sơn cách đó không xa, một châu ngũ hành chi lực hội tụ trong sơn cốc. Thiên địa có ngũ phương, đông tây nam bắc trung, đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Bất Chu Sơn ở trung ương chính là ngũ hành hội tụ chi địa. Bất quá thiên địa có thiếu, ngũ hành chi lực hội tụ chi địa có chỗ chết đi. Bởi vậy ngũ hành hội tụ chi địa cũng không có tại Bất Chu Sơn, mà là tại Bất Chu Sơn cách đó không xa một chỗ trong sơn cốc. Làm ngao thắng đến thuyết minh ý đồ đến về sau, Ngũ Hành lão tổ không chút do dự đáp ứng. Điều này cũng làm cho Ngao Thắng có chút kinh nghi bất định, bởi vì Ngũ Hành lão tổ đáp ứng quá dứt khoát, không chút do dự cùng cân nhờ à cờ. Đạo huynh vì sao như thế dứt khoát? Việc này trọng đại, đạo huynh không suy nghĩ thật kỹ cân nhờ à cờ sao? Ngao Thắng nghi ngờ hỏi. Ha ha ha, đây có gì cần muốn cân nhắc? Hủy diệt hung thú chính là chiều hướng phát triển, chúng ta tu luyện có thành tựu tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Cho dù đạo huynh hôm nay không đến, ta Ngũ Hành lão tổ cũng tất nhiên đem hung thú chém tận giết tuyệt. Ngũ Hành lão tổ phóng khoáng đạo. Ngũ Hành đạo huynh quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, nếu như thế Ngao Thắng liền xin đợi đại giá. Ngao Thắng cũng thông khoái mà nói y. Tuy nhiên hắn không biết Ngũ Hành lão tổ đến cùng là nghĩ như thế nào, nhưng chỉ cần đồng ý là được. Coi như trong lòng của hắn có chính mình tính toán, Ngao Thắng cũng không sợ chút nào. Bản tính đánh vang vô dụng, cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện. Dễ nói, bản tọa nhất định phó ước. Tốt, một lời đã định. Hai người ước định cẩn thận về sau, lại thảo luận một số chi tiết, sau đó Ngao Thắng đứng dậy cáo tử. Chờ Ngao Thắng sau khi đi, Ngũ Hành lão tổ cười tươi như hoa, thời gian dần trôi qua thu liễm. Hắn nhìn như phong khoáng, không chút tâm cơ nào. Nhưng là có thể tại trong hồng hoang sống rất tốt, có mấy cái là thật ngu ngốc. Nếu quả thật tin tưởng trong hồng hoang có người tốt, hoặc là chính mình làm một người tốt, vậy khẳng định là chết như thế nào cũng không biết. Hồng hoang cũng là nhược nhục cường thực thế giới, một cái lõa lổ tuân theo kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn cái này luật rừng thế giới. Không có thực lực, không có bối cảnh, không hiểu tính kế, đều không có kết cục tốt. Ngũ Hành lão tổ làm hỗn độn ma thần còn sót lại, hắn so người khác càng rõ ràng. Bàn cổ như là đã mở ra hồng hoang, 3000 ma thần đều bị chém giết còn thừa không có mấy. Điều này đại biểu lấy hỗn độn ma thần đã là quá khứ thức, làm hỗn độn ma thần huyết nhục diễn sinh hung thú, tự nhiên không có khả năng lưu giữ tại trên thế giới này. Muốn lấy hung thú phá hư hồng hoang quay về hỗn độn. Cái này không khác nào nói chuyện viển vông. Hóa thành hồng hoang chất dinh dưỡng là lựa chọn duy nhất. Ngũ Hành lão tổ hừ lạnh nói. Kẻ thức thời là tuấn kiệt, những cái kia tử vong hỗn độn ma thần tàn niệm lại còn nhìn không thấu hình thức. Lấy làm huyết nhục diễn hóa vì hung thú, liền có thể mượn hung thú chi thủ hủy hồng hoang, nhường hồng hoang quay về hỗn độn. Thật sự là, không biết cái gọi là. Hắn Ngũ Hành lão tổ, cũng không có như thế ngu xuẩn. Ngao Thắng bên này rất thuận lợi, nhưng là Thanh Long cùng Trúc Long bên kia nhưng là không quá thuận lợi. Tỷ như Thanh Long đi vào Phượng Hoàng tộc, vừa mới nói ra bản thân ý đồ đến liền bị Phượng Hoàng phu phụ đánh gãy. Thanh Long, ngươi tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng là ta Phượng Hoàng nhất tộc không cần cùng người liên minh. Ta Phượng Hoàng nhất tộc binh nhiều tướng mạnh, cao thủ như mây, dưới trướng đến 1 tỷ, ngươi có thể cho chúng ta cung cấp cái gì trợ giúp? Ta cho là ta Phượng Hoàng nhất tộc cần muốn các ngươi, chính chúng ta liền có thể tiêu diệt hung thú. Nguyên Phượng khinh thường nói. Không sai, cũng không phải là ta xem thường ai. Tại trong hồng hoang ngoại trừ Kỳ Lân tộc, không có người có tư cách cùng ta Phượng Hoàng tộc liên hợp. Tổ Hoàng cũng cười lạnh nói. Không sai, bất quá ta nhìn ngươi thực lực không tệ, nếu như ngươi có thể gia nhập ta Phượng Hoàng nhất tộc, đến cũng có thể thu lưu ngươi. Ha ha ha. Không sai. Ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Chờ ta Phượng Hoàng nhất tộc quân lâm hồng hoang, lại muốn gia nhập liền không dễ dàng như vậy. Huynh đệ các ngươi tuy nhiên có ba cái chuẩn thánh, nhưng cũng liền ba cái chuẩn thánh mà thôi, có tư cách gì cùng liên minh chúng ta. Chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc thực lực cường đại, diệt hung thú dễ như trở bàn tay, các ngươi còn muốn cùng chúng ta bình khởi bình tọa. Không sai, các ngươi cho chúng ta làm người hầu còn tạm được, còn nghĩ đến cùng liên minh chúng ta. Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng nói xong, Phượng Hoàng tộc các trưởng lão khác cũng nhao nhao mở miệng, đối Thanh Long châm chọc khiêu khích, thậm chí thẳng thắn làm đủ. Thanh Long từ khi ra đời đến nay, chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Tốt, nếu như thế vậy bản tọa liền cáo tử. Hy vọng các ngươi có một ngày không nên hối hận. Ngao Thắng hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Có điều hắn tuy nhiên phẫn nộ cũng không có phát tác, bởi vì hắn phát hiện Phượng Hoàng nhất tộc sát thực rất mạnh. Chẳng những Nguyên Phượng Tổ Hoàng đạt đến chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong, không thể so với hắn yếu bên ngoài. Thậm chí Phượng Hoàng tộc có mấy cái trưởng lão đều thành tựu chuẩn thánh cảnh giới. Tuy nhiên mấy cái này trưởng lão chỉ là mới vào chuẩn thánh, nhưng dù sao cũng là chuẩn thánh. Mà lại chừng 6 cái, nếu như bọn họ liên thủ Thanh Long cũng phải chạy trối chết. Hối hận. Chúng ta Phượng Hoàng tộc từ không hối hận. Nhìn xem Thanh Long nén giận mà đi, Phượng Hoàng tộc hừ lạnh nói. Ta Long tộc nếu như cũng có nhiều người như vậy, làm sao đến mức như thế? Thanh Long lần nữa hoài nghi Ngao Thắng quyết định, đến cùng có phải hay không đúng? Hôm nay tao ngộ với hắn mà nói, là vô cùng nhục nhã. Long tộc là cao ngạo, chịu này đại nhục sao có thể cười trừ? Sao có thể nuốt được khẩu khí này? Không chỉ là Thanh Long, Trúc Long tao ngộ cũng kém không nhiều. Thậm chí so Thanh Long tao ngộ càng tàn, tại hắn nói ra ý sau trực tiếp liền bị Kỳ Lân tộc đuổi ra ngoài. Tốt tốt tốt. Ngươi Kỳ Lân tộc dám như thế lấn ta, ta Trúc Long cùng các ngươi không chết không thôi. Trúc Long âm thầm thề, nhất định phải làm cho Kỳ Lân tộc trả giá đắt. Hai người chưa hoàn thành nhiệm vụ, cũng là ủ rũ cúi đầu trở về Tam huynh đệ tại Hồng Hoang đại địa cứ điểm. Tại cửa ra vào, hai người nhìn nhau cười khổ, sau đó cùng nhau lắc đầu. Lúc này thời điểm Ngao Thắng vừa vặn từ ngũ hành lao tổ nơi nào trở về, vừa tốt nhìn đến hai huynh đệ biểu lộ. Làm sao? Cái kia Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc không nguyện ý kết minh. Nhìn lấy nét mặt của bọn hắn, Ngao Thắng liền biết kết cục. Đại ca, cái này Phượng Hoàng tộc nào chỉ là không nguyện ý kết minh, đơn giản cũng là khinh người quá đáng, hoàn toàn không đem ta Long tộc để vào mắt. Thanh Long nghiến răng nghiến lợi, trên mặt tràn đầy sát khí. Không sai, Kỳ Lân tộc cũng là như thế. Sớm biết ta Long tộc liền nên sinh sôi huyết mạch, nếu ta Long tộc cũng có hàng tỷ chân Long, bọn họ còn dám cùng chúng ta kiêu ngạo như vậy sao? Trúc Long đồng dạng mặt mũi tràn đầy hung tợn nói. Nếu các ngươi không muốn giết ta, sinh sôi huyết mạch sự tình đừng nhắc lại nữa, các ngươi đem chuyện đã xảy ra nói một chút. Ngao Thắng nhướng mày, tràn ngập uy nghiêm đạo. Nhìn xem đại ca biểu lộ, Thanh Long cùng Trúc Long đem mỗi người tao ngộ nói một lần. Nghe lấy bo nờ hà nờ tự thuật, Ngao Thắng càng nghe mày nhíu lại đến càng chặt. Hắn từ hai người vẻ mặt liền đoán ra, hai người khả năng bị hủy khuất. Nhưng là không nghĩ tới, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc vậy mà như thế không coi ai ra gì. Đồng thời cái này cũng rất kiên định Ngao Thắng không phát triển huyết mạch quyết tâm, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc còn không có như thế nào đây, liền đã như thế bành trướng. Nếu quả thật đến quân lâm thiên hạ thời điểm, chẳng phải là càng thêm không coi ai ra gì. Long tộc nếu như cũng dựa theo nguyên bản quy tích, khẳng định cùng Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc không có khác biệt. Đến lúc đó tam tộc tranh ba khẳng định không thể tránh né, hủy diệt cũng là tất nhiên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Vu Hoan giá họa. Có rất nhiều sự tình không phải muốn liền có thể làm được, có thật nhiều sự tình không phải là không muốn liền có thể tránh khỏi. Bởi vì cái gọi là người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Nếu như một khi Long tộc thành làm một cái đủ để tả hữu hồng hoang cục thế, thậm chí đủ để tranh bá hồng hoang thời điểm. Coi như Long tộc không muốn tranh bá, đều không được. Không chỉ là chính mình chủng tộc người không nguyện ý, chủng tộc khác cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì ngươi có năng lực như thế, người khác không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Cho nên, nếu như không muốn để cho Long tộc lâm vào thiên địa tranh bá trong cạm bẫy, biện pháp duy nhất cũng là không cho Long tộc thành làm một cái có năng lực tranh bá thiên địa chủng tộc. Nhưng nhìn Thanh Long cùng Trúc Long không phục không cam lòng dáng vẻ, Ngao Thắng biết nếu như không nói phục bọn họ, chỉ sợ bọn họ sẽ chọc cho ra phiền phức. Dù sao, hôm nay bọn họ bị hủy khuất. Không. Bọn họ là nhận lấy làm đủ. Nhị đệ tam đệ, các ngươi trước đừng tức giận. Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc hung hăng càn quái, có chính là bọn hắn hoàn lại thời điểm. Chớ nhìn bọn họ hiện tại phách lối, thậm chí tại một đoạn thời gian rất dài bên trong bọn họ đều muốn tiếp tục phách lối xuống dưới. Nhưng là ngươi đừng quên kết cục, bọn họ tiếp tục như vậy, kết cục là đã định trước. Ngao Thắng trấn an hai cái huynh đệ nọ y. Đại ca, ta cũng biết, thế nhưng là ta nuốt không trôi khẩu khí này. Thanh Long cắn răng nghiến lợi nọ y. Đúng vậy a đại ca, ngươi đi không thấy được bọn họ vênh váo hung hăng dáng vẻ, ta hận không thể lúc đó liền liều mạng với bọn hắn. Trúc Long cũng phẫn nộ phi thường. Không cần như thế, khẩu khí này đại ca nhất định cho các ngươi tìm trở về. Bọn họ vênh váo hung hăng không cũng là bởi vì nhiều người sao. Lần này ta nhất định sẽ cho bọn hắn đẹp mắt, coi như không để bọn hắn biến thành người cô đơn, cũng để bọn hắn nguyên khí đại thương. Ngao Thắng đồng dạng trong lòng khó chịu. Huynh đệ bọn họ ba người một thể đồng tâm, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc làm nhục Thanh Long cùng Trúc Long, thì tương đương với vũ nhục hắn. Hắn tuy nhiên quyết định cầu thả bắt đầu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ nuốt giận vào bụng. Cầu thả, không phải nhu nhược. Vốn là hắn chỉ tính toán tiêu diệt hung thú giành công đức, hiện tại xem ra có lẽ có hố cái này hai tộc một thanh, mỹ hệ nở đến bọn hắn quá bành trướng. Tuy nhiên Ngao Thắng kế hoạch bên trong có Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc, liên hợp cũng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng cũng không có nghĩa là không liên hợp, Ngao Thắng liền không có cách nào lợi dụng bọn họ. Hiện nay Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc đã bành trướng, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, đối hung thú càng phi thường khinh thị, cho rằng bọn họ chính mình liền có thể tiêu diệt hung thú. Đã dạng này, vậy liền để bọn họ đi cùng hung thú liều. Chờ bọn hắn ăn phải cái lô vốn, liền biết trời cao đất rộng. Đến lúc đó, Ngao Thắng có là biện pháp lợi dụng bọn họ, mà lại đang lợi dụng bọn họ đồng thời, cũng có thể hố chết bọn họ một nhóm người lớn. Tốt, đã đại ca nói như vậy, ta liền tạm thời nhịn xuống khẩu khí này. Bất quá, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Thanh Long ngữ khí rét lạnh đạo. Không sai, Kỳ Lân tộc cũng không thể bỏ qua. Trúc Long đồng dạng không có quên Kỳ Lân tộc. Tốt. Nhìn xem hai huynh đệ biểu lộ, Ngao Thắng gật đầu nói. Hắn biết nếu như không cho hai cái huynh đệ ra cơn giận này, chưa chừng bọn họ hội làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Cho nên nhất định phải đáp ứng, mà lại nhất định phải làm đến. Có điều hắn có cái này tự tin, hố chết một số Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc, việc rất nhỏ. Thời gian dần dần đi qua, hung thú thời gian dần trôi qua tạo thành ba bộ phận, từ ba phương hướng bắt đầu tầng tầng đẩy mạnh. Làm gì chắc đó, thận trọng từng bước. Xem ra hung thú bên trong cũng có cao nhân à, cũng không biết là thần nghịch vẫn là còn lại ba cái hung thú vương. Trải vớt một lần hung thú động tác, Ngao Thắng trong lòng ẩn ẩn có chút cảnh giác. Hung thú vốn là không có bất kỳ cái gì IQ, chỉ biết là giết chóc cùng phá hư. Vốn là bọn họ biết liên hợp lại đã vô cùng hiếm thấy, không nghĩ tới còn biết thận trọng từng bước. Hung thú thực lực tổng thể mạnh phi thường, liền xem như hồng hoang toàn bộ sinh linh cộng lại cũng không bằng bọn họ. Trước kia cũng là bởi vì quá phân tán, mới có thể bị trong hồng hoang những thứ này đại năng cùng chủng tộc nắm lấy cơ hội, giết chết đại lượng hung thú. Nhưng là bây giờ bọn họ không lại đơn đả độc đấu cùng quy mô nhỏ xuất hiện, mà lại phạm vi lớn tụ tập cùng một chỗ, cơ hội như vậy sẽ không còn có. Tuy nhiên đi qua nhiều năm như vậy giết chóc, hung thú số lượng giảm nhanh 3 phần. Nhưng, ý nguyên vô cùng to lớn. Hiện ta YBNHN thận trọng từng bước, tầng tầng đẩy mạnh, không có âm mưu quỷ kế, cũng là đường đường chính chính lấy lực phá xảo. Mặc kệ đối phương có thủ đoạn gì, trực tiếp lấy lực lượng nghiền ép. Bất quá thủ đoạn như vậy không phải phổ thông chỉ biết là giết chóc hung thú có thể nghĩ ra được, ra cái chủ ý này hoặc là hung thú hoàng thần địch, hoặc là còn lại ba cái hung thú vương, hỗn độn, đào nột cùng kỳ. Bởi vì chỉ có bốn người bọn họ, mới là có trí tuệ hung thú. Bất quá Ngao Thắng càng có khuynh hướng thần địch. Bởi vì hắn đã từng giết chết một cái khác hung thú vương, Thao Thiết. Thao Thiết tuy nhiên có trí tuệ, nhưng là có vẻ như IQ cũng không tính quá cao. Cùng hắn đồng dạng tam đại hung thú vương, hẳn là cũng kém không nhiều. Tuy nhiên cũng có thể lĩnh quân tác chiến, nhưng là bày mưu tính kế chỉ sợ không có cái năng lực kia. Thần địch, ta còn thực sự hy vọng sớm một chút cùng ngươi quyết đấu, nhìn một chút làm mưu kế của ngươi vô song, hay là của ta bố trí cùng tính kế càng hơn một bậc. Ngao Thắng đánh chết một tiểu đội hung thú về sau, lưu lại một chỉ Phượng Hoàng Vũ Mao rời đi tại chỗ. Cũng không lâu lắm, hung thú khác liền phát hiện bị đánh chết hung thú tiểu đội, đồng thời bẩm báo hung thú vương cùng kỳ. Cái gì? Chúng ta tuần tra tiểu đội lại bị người trước cửa nhà giết chết. Cùng kỳ giận tím mặt, thanh âm vô cùng ấm lãnh. Bị giết một tiểu đội hắn không quan tâm, cũng không đau lòng, dù sao hung thú còn nhiều, chết mấy cái không quan trọng. Nhưng là bị người trước cửa nhà đánh giết, cái này đánh mặt. Hồi ta vương, thuộc hạ đến thời điểm hung thú đã rời đi. Bởi vậy cũng không biết là ai làm. Nhưng là ta tại hiện trường NG phát hiện cái này. Hung thú nói xong, thứ trong ngực xuất ra một cái lông chim. Đây là Phượng Hoàng Linh. Phổ thông hung thú không biết thứ này, thân là hung thú vương cùng kỳ lại biết. Hắn cùng Phượng Hoàng tộc cũng không phải lần đầu tiên giao thiệp. Phượng Hoàng Linh làm Phượng Hoàng trên thân mang tính tiêu chí lông vũ. Hắn làm sao lại không biết. Phượng Hoàng nhất tộc, tốt. Rất tốt. Bổn vương không có đi bình các ngươi, các ngươi đổ trước trêu chọc tới bổn vương tới. Đã như vậy, này bản vương liền diệt ngươi. Truyền mệnh lệnh của ta, cùng kỳ dưới trướng sở hữu hung thú, lập tức theo bổn vương tấn công Phượng Hoàng tộc. Cùng kỳ ngữ khí mệnh lệnh lạnh như băng nói y. Theo cùng kỳ ra lệnh một tiếng, dưới trướng hắn tất cả hung thú bắt đầu tụ tập, đồng thời hướng Phượng Hoàng tộc chỗ Bất Tử Hỏa Sơn xuất phát. Đồng dạng một màn còn phát sinh ở đào nột dẫn đầu hung thú, bất quá lần này Ngao Thắng thả chính là một nửa kỳ lân giác cùng mấy giọt kỳ lân huyết. Ngao Thắng không sợ đào nột sẽ đem kỳ lân giác nhận thành long góc, nếu như đào nột liền kỳ lân giác cùng long giác đều không phân rõ, hắn cũng không xứng làm hung thú vương. Quả nhiên, nhìn đến kỳ lân giác cùng huyết dịch về sau, đào nột lập tức mệnh lệnh dưới trướng binh phát kỳ lân ngai. Chương 41, hung thú tiến công. Ngao Thắng thủ đoạn rất đơn giản, thậm chí có thể nói là đơn giản thô bạo. Nhưng là có hiệu quả. Trong hồng hoang hết thể lấy lợi ích làm trọng, kỳ thực cũng không quá coi trọng sự thật. Có lúc, chỉ là cần một cái lấy cớ mà thôi. Cũng tỉ như cùng kỳ tấn công Phượng Hoàng tộc, đào nột tấn công kỳ lân tộc. Bọn họ thật không nghĩ một điểm hoài nghi sao? Không, bọn họ thậm chí hoàn toàn không tin cái gọi là chứng cứ. Đã không tin, vậy tại sao muốn tấn công Phượng Hoàng tộc cùng kỳ lân tộc? Bởi vì bọn hắn cường đại, bọn họ nhiều người, bọn họ đối hung thú uy hiếp lớn nhất. Đây chính là súng bàn ở chim đầu đàn. Cũng là Ngao Thắng chỗ lấy quyết định dẫn đầu thế giới không ra, long tộc không ra nguyên nhân. Lại nói, hung thú cần chứng cứ sao? Hoàn toàn không cần, bọn họ cần chỉ là một cái lấy cớ. Thậm chí ngay cả lấy cớ đều không cần, bởi vì bọn họ là hung thú. Chỗ lấy hiện đang tấn công bọn họ, là bởi vì bọn hắn đã tụ tập lại, bức thiết hy vọng một trận đại thắng đến cổ vũ sĩ khí. Coi như Ngao Thắng không vu oan giá họa, bọn họ cũng sẽ tiến đánh Phượng Hoàng tộc cùng kỳ lân tộc, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Mà Ngao Thắng chỉ là đem sự kiện này trước thời hạn. Về phần Ngao Thắng vu oan giá họa đồ vật ở đâu ra? Phượng Hoàng tộc cùng kỳ lân tộc tộc người vẫn là thật nhiều, tuy tiện liền có thể bắt một cái nổ lông, đoạn góc. Hàng tỷ hung thú trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời nhào về phía Bất Tử Hỏa Sơn cùng kỳ lân ngai. Phượng Hoàng tộc cùng kỳ lân tộc đạt được tin tức, sớm cũng chuẩn bị kỹ càng. Kỳ lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc bên trong, bầu không khí trước nay chưa có ngưng trọng. Kỳ lân ngai, đại thính nghị sự. Lần này hung thú công đánh chúng ta kỳ lân tộc, khí thế hung hùng, không thể coi thường. Thủy kỳ lân phu phụ triệu tập sở hữu trưởng lão, cùng nhau thương thảo ứng đối ra sao hung thú phương pháp. Lần này là chúng ta kỳ lân tộc tai nạn, nhưng cũng là chúng ta biểu hiện ra bắp thịt cơ hội tốt. Chỉ cần chúng ta có thể đánh lui hung thú, như vậy toàn bộ hồng hoang đều muốn đối với chúng ta kỳ lân tộc lau mắt mà nhìn. Thủy kỳ lân phu phụ phát biểu về sau, còn lại kỳ lân trưởng lão cũng nhao nhao mở miệng. Không sai. Chúng ta kỳ lân tộc chính là hồng hoang đệ nhất đại chủng tộc, dưới trướng đám nhóc còn có là lực lượng. Hung thú mặc dù nhiều, nhưng loại này không có đầu góc đồ vật không đáng để lo. Không sai, lần này chúng ta muốn chấn nhiếp hồng hoang. Đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều loại tộc gia nhập ta kỳ lân tộc, tìm kiếm phù hộ. Đến lúc đó, ta kỳ lân tộc tất nhiên càng thêm cường đại. Chúng ta phải bắt được cơ hội lần này, nhường hồng hoang biết chúng ta kỳ lân tộc cường đại. Thủy kỳ lân nhìn phía dưới kích động không thôi các trưởng lão. Tâm lý hơi có chút đắc ý, đây chính là cường đại kỳ lân tộc, bọn họ chẳng sợ hãi. Tương tự một màn, đồng dạng phát sinh ở Phượng Hoàng tộc. Thậm chí bọn họ so kỳ lân tộc còn có quần tình xúc động phẫn nộ, bởi vì Phượng Hoàng so kỳ lân còn kiêu ngạo hơn. Hai tộc làm xong hết thể chuẩn bị, lặng lặng chờ đợi hung thú đến. Vạn năm về sau, hung thú cùng hai tộc rốt cục tiếp xúc. Song phương tiếp xúc liền buộc phát đại chiến kịch liệt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giao lưu. Hung thú không có chất vấn Phượng Hoàng tộc cùng kỳ lân tộc. Tại sao muốn đi đánh lén đánh giết hung thú? Phượng Hoàng tộc cũng không có chất vấn hung thú, tại sao muốn đi công đánh bọn hắn? Bởi vì đây là ngu xuẩn nhất vấn đề, đối phương đã xuất thủ, đâu còn có nhiều như vậy vì cái gì? Song phương đại chiến vô cùng kịch liệt, trong nháy mắt liền tử thương vô số. Phượng Hoàng tộc cùng kỳ lân tộc nhân đếm đông đảo, nhưng là hung thú số lượng lại càng nhiều, là hai tộc bọn họ gấp 10 lần. Gấp trăm lần thậm chí nhiều hơn. Mà lại so với kỳ lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc, hung thú thực lực có vẻ như cũng mạnh hơn một chút. Bởi vì tại hung thú kiếp bên trong, hung thú mới là kiếp nạn nhân vật chính. Mà lại bởi vì đại kiếp buông xuống, giữa thiên địa hung sát chi khí dị thường nồng đậm, những thứ này hấp thu hung sát chi khí trưởng thành hung thú, tốc độ phát triển thật nhanh. Vạn năm trước hung thú bên trong đại La Kim Tiên tỷ lệ chỉ có 10%, nhưng là hiện tại cơ hồ đạt đến 2/10, vô cùng khủng bố. Bất quá kỳ lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc cũng không phải người yếu. Bọn họ trong tộc Đại La Kim Tiên cùng chuẩn thánh đại năng cũng rất nhiều. Các trưởng lão thuần một sắc đều là chuẩn thánh, mà đời thứ hai ít nhất đều là Đại La Kim Tiên, thậm chí có thiên phú tuyệt hảo đã thành chuẩn thánh cấp bậc trưởng lão. Song phương đại chiến vô cùng kịch liệt, cũng vô cùng thảm liệt. Rầm rầm rầm. Giống. Giết. Vừa đối mặt, các loại công kích liền phô thiên cái địa đánh về phía đối thủ. Phượng Hoàng Hỏa Diễm, thần thông, pháp thuật cùng pháp bảo, hung thú bản mệnh thần thông đều không chút nào keo kiệt. A, đây là cái gì? Cứu mạng! Ngao! Trong nháy mắt, các loại tiếng kêu thảm thiết liền bên tai không dứt. Có Phượng Hoàng tộc, cũng có hung thú. Chỉ là một cái tiếp xúc, song phương thương vong liền chí ít trăm vạn. Đồng dạng, Kỳ Lân tộc bên kia cũng là không sai biệt lắm tình huống. Đao Ngột dẫn hung thú đại quân tấn công Kỳ Lân tộc, đồng dạng vô cùng thảm liệt. Thậm chí, so Phượng Hoàng bên này càng khốc liệt hơn. Bởi vì Kỳ Lân tộc cũng lấy vật lộn tăng trưởng, trong bọn họ có không ít đều lựa chọn cùng hung thú vật lộn. Huyết nhục văng tung tóe, da chóc thịt bong, trang diện so Phượng Hoàng tộc bên kia huyết tinh nhiều. Hôn trướng. Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc nhìn xem chính mình binh sĩ thương vong thảm như vậy nặng, nguyên một đám bao nhiêu nhịn không được tức giận, nhao nhao xuất thủ. Xuất sinh, đi chết đi. Phượng Hoàng tộc trưởng lão giận quát một tiếng, thuộc về chuẩn thánh đại năng pháp lực che khuất bầu trời, khí thế như hồng. Nhất trưởng xuống dưới, nhất thời mấy trăm ngàn hung thú bị trực tiếp đánh thành thịt nát. Xuất thủ, là Phượng Hoàng ngũ trưởng lão. Chuẩn thánh, cùng đại La Kim Tiên hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Tuy nhiên chuẩn thánh nghiêm chỉnh mà nói vẫn xem như đại La Kim Tiên, chẳng qua là đại La Kim Tiên một cái vô cùng đặc thù trạng thái. Nhưng là chuẩn thánh dính một cái thánh chữ, liền không còn là phổ thông đại La Kim Tiên, chuẩn thánh thực lực cũng hoàn toàn không phải phổ thông đại La Kim Tiên có thể so sánh. Liệt Thiên Hủy, cho ta xé hắn. Nhìn xem Phượng Hoàng tộc trưởng lao dám ra tay đánh giết phổ thông hung thú, cùng kỳ sắc mặt lạnh lẽo, đối sau lưng một đầu to lớn hung thú ra lệnh. Này hung thú thân cao ngàn trượng, rô nở dê như tê giác. Đỉnh đầu hai cái góc cạnh phóng lên tận trời, dường như có thể kéo nư tờ thiên địa đồng dạng. Nó, chính là hung thú vương cùng kỳ dưới trướng sáu đại hung thú chi, Liệt Thiên Hủy. Trong truyền thuyết nắm giữ kéo nư tờ thiên địa, đánh nát vạn vật bản lĩnh. Giống, bị cùng kỳ mệnh lệnh, Liệt Thiên Hủy ngửa mặt lên trời gào thét tờ, sau đó như là một ngọn núi vọt thẳng hướng về phía Phượng Hoàng ngũ trưởng lão. Lớn mật, còn lại Phượng Hoàng trưởng lão thấy cảnh này, nhao nhao nổ hống kêu sợ hãi, nhắc nhở ngũ trưởng lão đồng thời. Cũng nhao nhao xuất thủ. Hừ, lại còn dám ở trước mặt ta xuất thủ, thật coi ta không có người sao. Nhìn xem Phượng Hoàng tộc trưởng lão nhao nhao xuất thủ, cùng kỳ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Bát Trảo Hỏa Ly, Lôi Điện Bức Long, Liệt Hải Huyền Kình, San Hô Độc Giác Thú, Xích Viêm Kim Nghê Thú, các ngươi đi bồi mấy cái này chim nhỏ chơi đùa. Vâng, ta vương. Cùng kỳ ngồi xuống mấy cái đại hung thú nhao nhao gào thét tờ, lấy cực kỳ yếu ớt quy thi hành cùng kỳ mệnh lệnh. Chương 42, cầu viện. Phượng Hoàng tộc có lục đại trưởng lão, cùng kỳ cũng đem chính mình dưới trướng sáu đại hung thú phái ra ngoài. Phượng Hoàng tộc trưởng lão hòa sáu đại hung thú đều là chuẩn thánh sơ kỳ, đánh lên tự nhiên kinh thiên động địa. Tại bọn họ chiến trường trong vòng nghìn dặm chung quanh, không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh có thể tiến vào. Sở hữu lui chậm, mặc kệ là hung thú vẫn là Phượng Hoàng, đều bị lực lượng cường đại xé thành mảnh nhỏ. Rầm rầm rầm. Chuẩn thánh đôi bính lực lượng, dư âm làm trong vòng nghìn dặm bên trong đại địa trong nháy mắt chìm xuống ngàn mét. Chuẩn thánh toàn lực ứng phó bộc phát, cũng là đáng sợ như vậy. Đây không phải nổ tung, là tổng thể chìm xuống, so nổ tung ngàn mét muốn khó khăn hơn nhiều. Bất quá song phương tuy nhiên đều là chuẩn thánh, nhưng là hung thú rõ ràng chiếm thượng phong. Không phải là bởi vì hung thú mạnh hơn, mà là bởi vì hung thú đầy đủ mãng, đầy đủ không muốn sống. Đám hung thú thể phách cường đại, nhục thân mạnh mẽ, đỉnh lấy công kích cùng người cứng rắn. Một cái Phượng Hoàng tộc trưởng lão cũng là bởi vì không tin tà. Nhìn đến sáu đại hung thú một trong Bát Trảo Hỏa Ly đỉnh lấy công đánh giết tới đây, vậy mà ngu đột xuất lựa chọn cùng nó cứng rắn một đợt. Kết quả, trực tiếp bị Bát Trảo Hỏa Ly xé rách một cái cánh. A! Phượng Hoàng tộc trưởng lão kêu thảm, che cánh hốt hoảng lui lại. Nhưng là Bát Trảo Hỏa Ly đổ máu về sau lập tức đỏ mắt, vốn là không nhiều quy trực tiếp liền bị hung tính bao phủ lại, đuổi theo thụ thương Phượng Hoàng trưởng lão nổ hống liên tục. Nghiên xúc, ngươi dám? Nhìn đến cái này Phượng Hoàng trưởng lão liền muốn chết tại Bát Trảo Hỏa Ly vồ xuống. Tổ Hoàng lập tức giận dữ xuất thủ. Phổ thông Phượng Hoàng phi sinh mệnh, Nguyên Phượng Tổ Hoàng không phải rất để ý, dù sao tộc nhân của bọn hắn rất nhiều. Nhưng là trưởng lão liền không đồng dạng, toàn bộ Phượng Hoàng tộc cũng bất quá là 6 vị chuẩn thánh cấp bậc trưởng lão. Mỗi một vị đều là tiêu hao đại lượng tư nguyên bồi dưỡng, đi qua 5 tháng dài đằng đẵng mới thành tựu chuẩn thánh bảo bối quý giá, Nguyên Phượng Tổ Hoàng làm sao có thể nhìn xem nàng đi chê tờ. Hừ, ngươi cho ta không tồn tại sao? Nhìn đến Bát Trảo Hỏa Ly lập tức liền có thể giết chết một cái Phượng Hoàng tộc trưởng lao thời điểm, Tổ Hoàng cũng dám nhúng tay chiến đấu, cùng kỳ lập tức không chút do dự xuất thủ. Không giống với phổ thông hung thú, hoặc là sáu đại hung thú, thân là hung thú vương cùng kỳ chẳng những mạnh hơn, mà lại quy cũng càng cao. Thương hắn 10 ngón không bằng đoạn kỳ một chỉ đạo lý, hắn tuy nhiên sẽ không nói, nhưng lại hiểu. Ngay tại lúc này, hắn làm sao lại cho phép tổ hoàng đem cái kia thụ thương trưởng lão cứu được. Ầm ầm. Cung kỳ to lớn móng vuốt từ vân trung dò ra, giống như thanh long tham trảo đồng dạng chụp vào tổ hoàng. Tại chiến đấu kỹ xảo phương diện, cung kỳ so chỉ có bản năng đám hung thú kỹ cao một bậc. Hắn một trảo này vừa nhanh vừa độc, mà lại thừa dịp bất ngờ, tại tổ hoàng toàn bộ tâm tư đều đặt ở cứu vượng hoàng tộc trưởng lao trước mắt, đột nhiên phát động tập kích. Nếu như không có ngoài ý muốn, chỉ sợ tổ hoàng lần này cũng sẽ không dễ chịu. Làm càn. Bất quá Nguyên Phượng cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem tổ hoàng thương tại cùng kỳ dưới vớt, bởi vậy hắn hét lớn một tiếng ném ra một thanh màu đỏ thám dường như hỏa diễm đồng dạng lá cờ nhỏ. Lá cờ nhỏ nên phong liền dài, rất nhanh liền che khuất bầu trời ngăn tại tổ hoàng trước người. Chính là ly địa diễm quang kỳ. Bành. Cung kỳ nhất trảo tử bắt tại ly địa diễm quang kỳ phía trên, đánh ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, uy lực to lớn sinh ra dư âm đem chúng quanh mấy cái chuẩn thánh đều xông thối lui trăm dặm. Nhưng là ly địa diễm quang kỳ không hổ là ngũ phương kỳ một trong, gần với 10 lớn cực phẩm tiên thiên linh bảo, phòng ngự năng lực cực kỳ cường đại. Cung kỳ uy lực cường đại như vậy công kích, ly địa diễm quang kỳ phòng ngự vậy mà rét không có bị đánh vỡ. Bất quá cùng kỳ dù sao cũng là không kém gì Nguyên Phượng cường đại hung thú vương. Ly điệu diễm quang kỳ tuy nhiên phòng ngự lại cùng kỳ công kích, nhưng là lực lượng cường đại vẫn là đem tổ hoàng chấn một cái lảo đảo. Tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại để cho nàng bỏ qua cứu viện thụ thương trưởng lao thời cơ. Giống. Bát chảo hỏa ly nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái móng vuốt hung hăng cắm vào thụ thương phượng hoàng trưởng lao thân thể, gắt gao chế trụ nàng xương cốt. A. Thụ thương phượng hoàng trưởng lão kêu thảm, biến thành bản thể vỗ cánh bay lượn, muốn đào thoát bát chảo hỏa ly ma chảo. Nhưng là bát chảo hỏa ly cái nào có thể làm cho nàng toàn nguyện. Hai cái móng vuốt hướng hai bên hung hăng xé ra. Ẩm. Chíu chíu chíu. Tại phượng hoàng trưởng lão gào thét bên trong, bát chảo hỏa ly trực tiếp đem nàng phượng hoàng chi khu xé thành hai nửa. Cái này cũng chưa tính, thân thể bị xé nứt sau phượng hoàng trưởng lão nguyên thần chính muốn chạy trốn, liền bị bát chảo hỏa ly trên người hung sát chi lực vọt thẳng tán, biến mất tại bên trong thiên địa. Đệ nhất chuẩn thánh đại năng, cứ như vậy thân tử đạo tiêu, triệt để tử vong. A. Sở hữu phượng hoàng tộc nộ hống, nhao nhao biến thành bản thể, bản mệnh chân hỏa không muốn mạng phun ra, thiêu đốt hung thú. Bọn họ, đây là liều mạng. Nghiệt xúc, ta cùng ngươi không chết không thôi. Hôn chướng ngươi triệt để chọc giận ta, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Nguyên Phượng tổ hoàng nhìn xem tình cảnh này, sắc mặt lập tức biến dữ tợn đáng sợ, hai mắt đỏ ngầu thẳng hướng cùng kỳ. Hừ, chả lẽ lại sợ ngươi? Bất quá cùng kỳ cũng là tốt gây, nhìn xem vọt tới Nguyên Phượng cùng tổ hoàng. Hùng tráng từng cục thân thể chấn động, đồng dạng không cam lòng yếu thế phóng tới Nguyên Phượng cùng tổ hoàng. Phanh phanh phanh. Cùng kỳ lấy một địch hai, ba người buông ra hết thể liệu mình đại chiến. Bất quá cùng kỳ thật là đáng sợ, thực lực của hắn vậy mà theo chiến đấu đang bay nhanh tăng trưởng. Đây chính là cùng kỳ, hắn không chỉ là có thể hấp thu giữa thiên địa hung sát chi khí, còn có thể hấp thu ác niệm trưởng thành. Bây giờ hung thú cùng Phượng hoàng tộc chém giết đại chiến, hung sát chi khí không ngừng nồng đậm đồng thời. Sở hữu tham chiến sinh linh đều sinh ra giết chết đối phương ác nghiệm. Cùng kỳ hấp thu trong thiên địa này hung sát chi khí cùng ác nghiệm, lực lượng tự nhiên không ngừng tăng lên. Từ vừa mới bắt đầu bị Nguyên Phượng tổ hoàng phu phụ đè lên đánh, càng về sau hơi rơi xuống hạ phòng, lại đến cân sức ngang tài. Theo thời gian trôi qua, cùng kỳ vậy mà thời gian dần trôi qua chiếm cứ thượng phòng, cái này khiến Nguyên Phượng tổ hoàng phu phụ trong lòng chấn kinh. Lại liếc mắt nhìn không ngừng vẫn lạc Phượng hoàng tộc người, trong lòng hai người ẩn ẩn bắt đầu lo lắng. Không được. Tiếp tục như vậy nữa ta phượng hoàng tộc liền xong rồi. Tổ hoàng nhìn xem càng ngày càng ít phượng hoàng tộc người, lo lắng đối Nguyên Phượng mở miệng nói. Nguyên Phượng cũng phát hiện loại tình huống này, nhưng là hắn cũng không có biện pháp tốt. Cầu viện, chúng ta nhất định phải cầu viện, không thể trơ mắt nhìn ta tộc diệt vong A. Tổ hoàng thanh âm bên trong tràn đầy bi thương. Tốt, vậy liền cầu viện. Nguyên Phượng cắn răng một cái, vô cùng không cam lòng nói. Nhưng là không cam tâm hướng người khác cầu viện lại như thế nào. Tuy nhiên vợ chồng bọn họ có ly địa diễm quang kỳ, coi như cùng kỳ thực lực cường đại cũng không làm gì được cờ bọn họ. Nhưng là phổ thông phượng hoàng tộc lại không được, nếu như không cầu viện phượng hoàng tộc khả năng liền muốn diệt tộc. Trái lại nếu như không muốn diệt tộc, cũng chỉ có thể cầu viện. Chương 43, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, phượng hoàng tộc đã tử vong nhân số vượt qua 100 triệu, vượt qua một thành. Tuy nhiên hung thú tử vong số lượng càng nhiều. Nhưng là hung thú số lượng so phượng hoàng tộc hơn rất nhiều, cho dù là tử vong số lượng nhiều, nhưng là theo tỷ lệ so phượng hoàng ít hơn nhiều. Tiếp tục như vậy nữa, phượng hoàng tộc phải bị diệt tộc không thể. Dưới sự bất đắc dĩ, phượng hoàng tộc chỉ có thể cầu viện. Nguyên Phượng điều động mấy cái đại la kim tiên cấp bậc phượng hoàng, hướng Hồng Quân, Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ, Ngũ Hành lão tổ, Kỳ Lân tộc cùng tổ Long Tam huynh đệ cầu viện. Bất quá âm dương lão tổ cùng càn khôn lão tổ căn bản không có giúp đỡ ý tứ, bọn họ hiện tại đã mò tới Tu Di Sơn biên giới, chỗ nào nguyện ý từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Về phần hướng Hồng Quân cầu viện, càng là liền Hồng Quân bản thân cũng không thấy. Ngũ hành lão tổ ngược lại là tìm được, ngũ hành lão tổ cũng đáp ứng giúp đỡ. Nhưng là hắn chỉ có một người, đối mặt phô thiên cái địa hung thú chỉ sợ cũng có chút bất lực. Chuẩn thánh tuy nhiên giết chết phổ thông hung thú rất dễ dàng, nhưng là hung thú số lượng nhiều lắm, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể giết hết. Chỉ sợ chờ ngũ hành lão tổ giết sạch phổ thông hung thú, phượng hoàng tộc cũng sớm đã bị giết sạch. Cho nên bọn họ chuẩn bị hướng kỳ lân tộc cầu viện, nhưng là kỳ lân tộc tình huống không so phượng hoàng tộc tốt bao nhiêu, bởi vì bọn hắn đang bị đào ngột chỉ huy hung thú tấn công. Thậm chí kỳ lân tộc cũng đang nghĩ biện pháp cầu viện. Bất đắc dĩ, phượng hoàng tộc chỉ có thể hướng tổ long tam huynh đệ cầu viện. Các ngươi không phải nói chính mình liền có thể giết sạch hung thú, trứng mắt chúng ta sao? Thanh Long trên mặt cười khẩy nói. Hắn nhưng chưa quên trước đây không lâu mình tại phượng hoàng tộc bị khuất nhục, bây giờ có cơ hội tự nhiên muốn tìm trở về chẳng tử. Chúng ta thế đơn lực bạc, không có thực lực gì, không giúp được các ngươi, mời đi. Thanh Long giơ tay ra, nhường phượng hoàng tộc cầu viện người rời đi. Trợ giúp phượng hoàng tộc. Thanh Long tự hỏi không có đại độ như vậy. Thanh Long lão tổ, chúng ta phượng hoàng tộc ngay tại bị hung thú công kích, có diệt tộc chi họa, hung thú là chúng ta hồng hoàng sinh linh cùng chung địch nhân, các ngươi không thể thấy chết không cứu a. Phượng hoàng tộc sứ giả khóc kể lể. Các ngươi phượng hoàng tộc không phải khoe khoang khoác lác, chính mình cũng có thể diệt hung thú sao? Làm sao lại tại hung thú công kích đến có diệt tộc chi họa? Ngươi chẳng lẽ đang gạt ta? Thanh Long châm chọc nói. Ta. Phượng hoàng sứ giả há to miệng, á khẩu không trả lời được. Bởi vì những lời này, cũng là đã từng nguyên phượng tổ hoàng cùng phượng hoàng trưởng lao nói. Bây giờ bị Thanh Long chuyện xưa nhắc lại, hắn tự nhiên không lời nào để nói. Mà lại các ngươi phượng hoàng tộc bị công kích có diệt tộc chi họa, nhốt ba huynh đệ chúng ta chuyện gì? Hiện tại, ngươi cút cho ta. Thanh Long hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thẳng tiếp hạ lệnh chủ khách. Phượng hoàng sứ giả sắc mặt tái nhợt, bị đồng dạng đối đại hắn, rốt cuộc hiểu rõ Thanh Long tại phượng hoàng tộc bị khuất nhục. Nói thật, hắn cũng muốn xoay người rời đi. Nhưng là hắn không thể. Bởi vì phượng hoàng tộc nguy cơ sớm tối. Thanh Long lão tổ, ta phượng hoàng tộc là có lỗi với ngươi. Nhưng là mời xem tại cùng là hồng hoang sinh linh, đồng dạng đối kháng hung thú phân thượng, giúp chúng ta phượng hoàng tộc một thanh. Phượng hoàng sứ giả cầu khẩn nói. Mắt thấy Thanh Long nơi này không làm được, phượng hoàng sứ giả nhìn về phía Ngao Thắng. Tổ Long, ngươi lòng từ bi, van cầu ngươi mau cứu ta phượng hoàng tộc đi. Phượng hoàng sứ giả hai mắt đẫm lệ, thanh âm thê thảm. Đại ca, không thể cứu. Nếu như cứu được phượng hoàng tộc, ai biết bọn họ có thể hay không quay đầu phản cắn chúng ta một cái. Lúc trước chúng ta hảo ý cùng bọn hắn kết minh, cộng đồng đối kháng hung thú. Bọn họ đã không coi ai ra gì, không đem chúng ta để vào mắt, chúng ta không có thể cứu bọn hắn. Thanh Long sợ Ngao Thắng đáp ứng, lòng đầy căm phẫn đạo. Bất quá Ngao Thắng cũng không có trả lời ngay, mà chính là cúi đầu trầm ngâm bắt đầu. Các ngươi phượng hoàng tộc làm nhục ta huynh đệ, vốn là ta không cần phải giúp các ngươi. Ngao Thắng ngẩng đầu. Nhìn xem phượng hoàng sứ giả. Nhưng là các ngươi phượng hoàng tộc đúng là đối kháng hung thú trọng yếu lực lượng, cho nên ta có thể giúp các ngươi. Nhưng là ta có một cái điều kiện. Ngao Thắng hai mắt hùng hổ dọa người đạo. Đại ca. Thanh Long gấp, đại ca sao có thể đáp ứng phượng hoàng tộc. Nhưng là Ngao Thắng cũng không quay đầu lại, nhẹ nhàng phất phất tay, ngăn lại Thanh Long nói tiếp. Vốn là phượng hoàng sứ giả đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới Liêu Ám Hoa Minh, lập tức vui vẻ ra mặt. Tổ Long thỉnh giảng. Chỉ cần ta phượng hoàng tộc làm đến, tuyệt không chối từ. Phượng hoàng sứ giả lời thề son sắt đạo. Ngươi trước đừng đáp ứng thống khoái như vậy, điều kiện của ta còn chưa nói đâu, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút tốt. Ngao Thắng lắc đầu, cũng không cho rằng phượng hoàng tộc hội dễ dàng như vậy liền đáp ứng. Nhưng là phượng hoàng sứ giả lại không cho là như vậy, phượng hoàng tộc đã đến sống chết trước mắt, còn có điều kiện gì không thể đáp ứng. Tổ Long yêu cầu, nhiều nhất bất quá là tiên thiên linh bảo cái gì, phượng hoàng tộc cho lên. Tổ Long mời nói. Không cần cân nhờ à cờ. Vậy thì tô tờ, ta liền nói thẳng. Muốn ba huynh đệ chúng ta giúp đỡ có thể, nhưng là các ngươi phượng hoàng tộc trưởng lão cùng tộc trưởng nhất định phải hướng ta nhị đệ xin lỗi. Thanh Long không cho cự tuyệt đạo. Thanh Long nghe vậy ánh mắt sáng lên, đây là một ý kiến hay. Chờ phượng hoàng tộc trưởng cùng trưởng lão nói xin lỗi, chính mình liền có thể thật tốt chào phong nhục nhã bọn họ một phen, báo trước đó nhục nhã mối thủ. Không sai, nhất định phải xin lỗi. Bởi vậy Thanh Long cũng mở miệng nói. Cái này. Phượng hoàng sứ giả chần chờ, bởi vì hắn không làm được cái này chủ. Nếu như là Ngao Thắng muốn linh bảo hoặc là thiên tài địa bảo, chỉ cần phượng hoàng tộc có, hắn cũng có thể làm chủ. Nhưng là nhường đường đường phượng hoàng tộc tộc trưởng cùng trưởng lão nói xin lỗi, hắn thật không làm chủ được. Ta điều kiện này cũng không quá phận, nếu như làm không được cái kia cũng đừng trách chúng ta không nể tình. Mời đi. Ngao Thắng mặt không biểu tình, không có chút nào chỗ thương lượng. Tuy nhiên Phượng Hoàng sứ giả cũng biết, Ngao Thắng điều kiện thật không quá phận. Dù sao trước đó Phượng Hoàng tộc làm nhục Thanh Long, để bọn hắn xin lỗi hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nhưng mấu chốt là, hắn thật không làm chủ được nha. Bất quá ngay tại hắn chần chờ thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên tới một đầu đại la kim tiên cấp bậc hỏa kỳ lân. Tổ Long tiền bối, ta kỳ lân tộc nguyện ý hướng tới nến Long tiền bối cùng ba vị tiền bối xin lỗi, còn xin tiền bối bất kể hiểm khích lúc trước, giúp ta kỳ lân tộc lui địch. Hỏa kỳ lân người còn chưa tới, liền trực tiếp đáp ứng Ngao Thắng điều kiện. Kỳ lân tộc cũng là không có biện pháp, bọn họ đồng dạng bốn phía cầu viện, nhưng thì nguyện ý trợ giúp bọn họ lại không có. Ngũ hành lão tổ đã đáp ứng Phượng Hoàng tộc, Âm Dương lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ ai cũng không rút, Hồng Quân không thấy tăm hơi, về phần Dương Mi càng là không có người biết hắn tồn tại. Bây giờ có thể giúp kỳ lân tộc, chỉ có Ngao Thắng tam huynh đệ. Tuy nhiên cũng có một chút tiểu chủng tộc đồng ý giúp đỡ, nhưng là thực lực của bọn hắn quá yếu, căn bản là không làm nên chuyện gì. Cho nên, Hỏa Kỳ Lân không có chút gì do dự đáp ứng. Nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân đáp ứng điều kiện, Phượng Hoàng sứ giả cũng gấp. Nếu như Long tộc tam huynh đệ đáp ứng kỳ lân tộc, cái kia Phượng Hoàng tộc làm sao bây giờ? Tiên bối, ta Phượng Hoàng tộc cũng đáp ứng. Phượng Hoàng tộc sứ giả cắn răng một cái, đồng dạng đáp ứng xuống. Chương 44, chấm đã. Phượng Hoàng sứ giả không muốn đáp ứng, nhưng lại không thể không đáp ứng. Nếu như hắn không đáp ứng, như vậy tổ Long tam huynh đệ khẳng định bị kỳ lân tộc lôi đi. Đến lúc đó, bọn họ Phượng Hoàng tộc khóc cũng không tìm tới mộ phần. Tốt, đây chính là chính các ngươi nói. Nếu như đến lúc đó không thực hiện, đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác. Ngao Thắng trầm giọng nói. Chúng ta lời ra tất thực hiện, nói ra được làm được. Hỏa Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng sứ giả lẫn nhau căm thù nhìn đối phương liếc một chút, sau đó trịnh trọng nói. Tốt, đã dạng này vậy ta cùng hai cái huynh đệ chia binh hai đường. Ta đi Phượng Hoàng tộc, ta hai cái huynh đệ đi Kỳ Lân tộc. Đã quyết định, Ngao Thắng liền sẽ không do dự. Bất quá các ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn cùng hai cái huynh đệ thông báo một chút. Tốt, chúng ta xin đợi đại giá. Phượng Hoàng sứ giả cùng Kỳ Lân tộc sứ giả Hỏa Kỳ Lân lẫn nhau hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, ba người một mặt ý cười đi ra, ai cũng không biết bọn họ nói cái gì. Thanh Long cùng Trúc Long theo Hỏa Kỳ Lân đi, mà Ngao Thắng thì cùng Phượng Hoàng tộc sứ giả cùng nhau. Bất quá Ngao Thắng ngại Phượng Hoàng tộc sứ giả tốc độ quá chậm, bởi vậy trực tiếp mang theo hắn phi hành. Kỳ thực Phượng Hoàng tộc sứ giả tốc độ cũng không chậm, bằng không cũng sẽ không để hắn đi cầu viện binh. Mà lại Phượng Hoàng vốn là am hiểu phi hành, tốc độ so Hồng Hoang tuyệt đại bộ phận chủng tộc đều nhanh hơn nhiều. Nhưng là Ngao Thắng sáng chế ra phi thiên kim quang, tốc độ tự nhiên không phải chỉ là đại la kim tiên cấp bậc Phượng Hoàng có thể so sánh. Ngao Thắng khống chế lấy phi thiên kim quang, mang theo Phượng Hoàng tộc sứ giả một đường nhanh như điện chớp, không bao lâu liền đến Phượng Hoàng tộc chỗ Bất Tử Hỏa Sơn. Bất quá cái này không bao lâu, là lấy Hồng Hoang tiêu chuẩn tới nói. Trên thực tế, cho dù là Ngao Thắng cũng bỏ ra thời gian mười mấy năm. Dù sao Hồng Hoang quá lớn, Phượng Hoàng nhất tộc chỗ Bất Tử Hỏa Sơn lại tại Hồng Hoang cực nam chi địa, cho nên khẳng định phải phí tổn không ít thời gian. Đi vào Bất Tử Hỏa Sơn về sau, nhìn đến Phượng Hoàng tộc ngay tại thu liễm tộc nhân mình thi thể. Hiển nhiên, Phượng Hoàng tộc là vừa vặn đã trải qua một trận đại chiến. Tổ Long đạo hữu, hoan nghênh ngươi đi vào ta Phượng Hoàng tộc, cảm tạ ngươi có thể giúp ta Phượng Hoàng tộc một chút sức lực. Nhìn đến Ngao Thắng đến đây, Nguyên Phượng kích động nói. Có điều hắn nhìn một chút Ngao Thắng chỉ có mới vào chuẩn thánh thực lực, hơi có chút nhíu mày. Bởi vì thực lực như vậy, rất khó giúp hắn đối phó cùng kỳ. Bất quá Phượng Hoàng sứ giả đã ra đi cầu viện hơn ngàn năm, rốt cục có người chịu đến giúp đỡ Phượng Hoàng tộc, hắn tự nhiên không thể biểu hiện ra ngoài khinh miệt biểu lộ. Cái này ngàn năm qua, Phượng Hoàng tộc cùng hung thú tiến hành to to nhỏ nhỏ chiến đấu mấy ngàn tràng. Song phương giết là máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Ngắn ngủi ngàn năm, Phượng Hoàng tộc tổn thất vượt qua 4 thành, đạt đến 400 triệu trở lên. Mà hung thú tuy nhiên tử vong số lượng càng nhiều, đạt đến 700-800 triệu. Nhưng là hung thú số lượng vượt xa Phượng Hoàng tộc, cho dù là 700-800 triệu cũng bất quá là 1% mà thôi. Cứ theo đà này, Phượng Hoàng tộc khẳng định trước xong đời. Ngao Thắng đến, để bọn hắn thấy được một chút hy vọng. Tuy nhiên hắn chỉ có một người, mà lại chỉ là mới vào chuẩn thánh, nhưng dù sao cũng là chuẩn thánh. Tuy nhiên so với to lớn hung thú số lượng là hạt cát trong sa mạc, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Nguyên Phượng đạo hữu khách khí, hung thú là hồng hoang vạn vật cùng chung địch nhân, ta tự nhiên không thể đổ cho người khác. Bất quá, ngũ hành đạo hữu còn chưa tới sao. Ngao Thắng trước tiên là nói về một phen lời hay, sau đó đổi đề tài hỏi tới ngũ hành lao tổ. Đang trên đường tới hắn đã hỏi còn có ai, bởi vậy cũng biết ngũ hành lao tổ đáp ứng trợ giúp Phượng Hoàng tộc. Còn không có, hẳn là trên đường. Tổ hoàng vội vàng nói. Nàng sợ Ngao Thắng nghe được ngũ hành lão tổ không có tới, lo lắng chỉ một mình hắn cô trưởng nan minh, đến lúc đó Ngao Thắng đi nữa liền xong rồi. Ừm, cũng đúng. Tốc độ của ta so ngũ hành đạo hữu nhanh điểm, hắn chậm một bước cũng bình thường. Ngao Thắng ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, hắn đơn thuần chỉ là hỏi một chút mà thôi. Liền xem như ngũ hành lão tổ không đến, hắn cũng sẽ ra tay. Dù sao đây đều là công đức, hắn làm sao có thể bỏ qua. Bất quá ngay tại mấy người cảm thấy ngũ hành lão tổ còn muốn một đoạn thời gian thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận cười to. Ha ha ha. Ngao Thắng đạo hưu nói như vậy nhưng là xem thường lão hủ, tuy nhiên tốc độ của ngươi nhanh hơn một chút, nhưng là ta ngũ hành độn thuật cũng không chậm. Ngũ hành lão tổ thanh âm vừa mới truyền vào trong thai mọi người, hắn người liền đã đi tới trước mặt mọi người. Ngũ hành lão tổ, toàn thân bành trướng lấy cường đại dọa người ngũ hành chi lực, chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, không giữ lại chút nào bày ra ở trước mặt mọi người. Ha ha ha. Ngũ hành đạo hữu cũng tới. Tốt tốt tốt, cái này phần thắng của chúng ta lớn hơn. Mời. Nguyên Phượng nhìn đến ngũ hành lão tổ, lập tức cao hứng cười ha ha, sau đó đưa tay liền muốn mời Ngao Thắng cùng ngũ hành lão tổ đi vào. Dù sao ngũ hành lão tổ chính là chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, là không kém gì hắn cùng tổ hoàng cao thủ. Ngao Thắng tuy nhiên cũng là chuẩn thánh, nhưng Ngao Thắng chỉ là mới vào chuẩn thánh mà thôi. Tự nhiên, hắn càng coi trọng hơn ngũ hành lão tổ. Bất quá lúc này thời điểm Ngao Thắng mở miệng. Chấm đã. Ngao Thắng tay vừa nhấc, ngăn lại Nguyên Phượng. Đạo hữu ý gì? Nguyên Phượng nhíu mày, có chút khó chịu nói. Ta trợ giúp Phượng Hoàng tộc là có điều kiện, trước khi đến các ngươi sứ giả đã đáp ứng ta. Cho nên tại diệt sát hung thú trước đó, sự kiện này vẫn là nói rõ ràng tốt. Ngao Thắng hai tay ôm ngực, sừng sững bất động. Nguyên Phượng quay người nhìn về phía Phượng Hoàng sứ giả, lạnh lùng mở miệng nói, Thải Y Yê, ngươi đáp ứng Ngao Thắng đạo hữu cái gì? Thải Y Yê, cũng chính là Phượng Hoàng sứ giả cũng không dám giấu giếm, ngay sau đó đem chính mình cùng Ngao Thắng ước định, còn có Kỳ Lân tộc tranh đoạt trợ giúp sự tình nói một lần. Vốn là Nguyên Phượng tổ hoàng càng nghe mày nhíu lại đến càng chặt, nhưng là nghe được sau cùng hai người liếc nhau, sau đó lông mày lại giãn ra. Ngao Thắng đạo hữu điều kiện không quá phận, trước đó là chúng ta quá mức càng rỡ, nhường Xanh Long đạo huynh bị hủy khuất, xin lỗi chuyện đương nhiên. Chờ tiêu diệt hung thú, chúng ta tự mình hướng Ngao Thắng đạo hữu tam huynh đệ xin lỗi. Nguyên Phượng mắt sáng lên, sau đó có vẻ như chân thành tha thiết đạo. Nhìn xem nghĩ một đằng nói một nẻo Nguyên Phượng, Ngao Thắng trong lòng cười lạnh. Có điều hắn cũng không quan tâm, cái này xin lỗi Phượng Hoàng tộc tốt nhất nói, bằng không hắn có là biện pháp trừng trị Phượng Hoàng tộc. Giờ trò, tại hiện tại hồng hoang hắn chưa sợ qua ai. Đã như vậy, vậy chúng ta đi vào thương nghị một chút, nhìn thấy thế nào đánh lui hoặc là tiêu diệt hung thú đi. Mặc dù biết Nguyên Phượng nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng Ngao Thắng cũng có tính toán của hắn. Chỉ cần hắn mở miệng, Ngao Thắng liền mượn dốc xuống lửa. Mấy người tiến vào Phượng Hoàng tộc lãnh địa, sau đó trở lại một khỏa to lớn cây ngô đồng phía trên. Phượng Hoàng, không phải ngô đồng không rơi. Chương 45, càng khinh thị càng tốt. Càng đến gần ngô đồng thụ, càng cảm thấy viên này ngô đồng thụ to lớn. Cái này khỏa ngô đồng thụ là thiên hạ sở hữu ngô đồng thụ lao tổ tông, giữa thiên địa đệ nhất gốc ngô đồng thụ. Tuy nhiên không phải thập đại linh căn một trong, nhưng cũng gần bằng với thập đại linh căn, là giữa thiên địa đỉnh phong linh mục. Mời. Đi vào dưới cây ngô đồng, Nguyên Phượng cùng tổ hoàng mời Ngao Thắng cùng ngũ hành lao tổ đi vào. Mấy người sau khi ngồi xuống, Nguyên Phượng liền không kịp chờ đợi đi thẳng vào vấn đề, thương thảo liên quan tới ứng đối hung thú sự tình. Các ngươi cùng hung thú liên hệ tương đối nhiều, so với chúng ta hiểu do hung thú, không biết Nguyên Phượng đạo hữu có ý nghĩ gì. Ngao Thắng nhẹ nhàng mở miệng, không nhanh không chậm nói. Nghe được Ngao Thắng nói như vậy, Nguyên Phượng trong lòng vui vẻ. Hắn tuy nhiên cầu trợ ở Ngao Thắng cùng ngũ hành lao tổ, nhưng tâm lý nhưng không nguyện ý để cho hai người huyền tân đoạt chủ. Dựa theo hắn ý tứ, hai người chỉ là viện trợ, như thế nào đánh tự nhiên còn phải hắn làm chủ. Ngao Thắng hỏi như vậy, chính hợp tâm ý của hắn. Ngao Thắng đạo huynh, ngũ hành đạo huynh, hai vị đạo huynh có chỗ không biết. Cái này hung thú dị thường hung tàn, đặc biệt là hung thú vương cùng kỳ cùng dưới trướng hắn sáu đại hung thú, vô cùng đáng sợ. Cho nên ta muốn mời ngũ hành đạo huynh, hiệp trợ vợ chồng chúng ta giết chết cùng kỳ. Nguyên Phượng nhìn xem ngũ hành lão tổ, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng thương nghị thần sắc. Ha ha ha. Đạo hữu yên tâm, ta đã tới nhất định sẽ giúp các ngươi diệt trừ hung thú. Ngũ hành lão tổ cười ha ha một tiếng, vô cùng hào sảng đáp ứng. Sắp xếp xong xuôi ngũ hành lão tổ về sau, Nguyên Phượng nhìn về phía Ngao Thắng. Ngao Thắng chỉ có mới vào chuẩn thánh thực lực, trông cậy vào hắn giúp đỡ giết chết cùng kỳ có chút không thực tế. Tuy nhiên mới vào chuẩn thánh cũng có thể giúp được một tay, dù sao cũng là chuẩn thánh. Nhưng là Nguyên Phượng đánh trong đáy lòng xem thường Ngao Thắng chỉ có mới vào chuẩn thánh thực lực, không nguyện ý cùng Ngao Thắng liên thủ đối phó cùng kỳ. Bởi vậy có thể thấy được, Phượng Hoàng tộc ngạo mạn. Cũng chính là Ngao Thắng không biết hắn suy nghĩ trong lòng, nếu như biết khẳng định sẽ cao hứng phi thường. Hắn cũng là không nguyện ý bại lộ thực lực, mới đưa chính mình ngụy trang thành mới vào chuẩn thánh. Nguyên Phượng khinh thị hắn, vậy thì thật là tốt. Mà lại càng khinh thị càng tốt, tốt nhất là an bài hắn đi nhặt xác tốt nhất. Đương nhiên, cái này là không thể nào. Ngao Thắng tuy nhiên ngụy trang thành mới vào chuẩn thánh, nhưng dù sao cũng là chuẩn thánh. Nhặt xác sống, Nguyên Phượng chắc chắn sẽ không an bài hắn, cái này cũng quá lãng phí. Trầm ngâm một hồi, Nguyên Phượng mới mở miệng. Về phần Ngao Thắng đạo huynh, không bằng ngươi liền đi chém giết phổ thông hung thú, tận lực giảm bất tộc ta thương vong. Dù sao hung thú đáng sợ nhất cũng là số lượng rất nhiều, so với chúng ta Phượng Hoàng tộc người hơn rất nhiều. Chúng ta Phượng Hoàng tộc cũng là ăn nhân số phía trên thua thiệt. Cho nên ta muốn mời Ngao Thắng đạo hữu giúp đỡ thanh lý đồng dạng hung thú. Nguyên Phượng đối Ngao Thắng khẩu khí, cùng đối Ngũ Hành lão tổ khẩu khí liền không đồng dạng. Đối Ngũ Hành lão tổ, Nguyên Phượng là thương lượng khẩu khí. Nhưng là đối Ngao Thắng, mặc dù nói cái này thương lượng lời nói, nhưng là ngự khí lại mang theo một chút mệnh lệnh. Cái này khiến Ngao Thắng có chút khó chịu. Hừ, thật sự là ngạo mạn lại kẻ lính hót. Ngao Thắng trong lòng khinh bị nói. Có điều hắn cũng không có cùng Nguyên Phượng cãi lộn, bởi vì dạng này chính như hắn điệu thấp bản ý. Bất quá Ngao Thắng sau cùng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không đi đổ sắt những cái kia phổ thông hung thú. Không bằng ta trợ giúp Phượng Hoàng tộc trưởng lão, đi đối phó cùng kỳ dưới trướng 6 đại hung thú đi. Nếu như có thể giết chết một cái chuẩn thánh cấp bậc hung thú, muốn so chém giết ngàn vạn hung thú tác dụng đều lớn. Ngao Thắng suy nghĩ một chút nói. Hắn chỗ lấy dạng này yêu cầu, tự nhiên là có mục đích. Đầu tiên hắn đi đối phó chuẩn thánh cấp bậc hung thú, như vậy phổ thông hung thú liền không có người ngăn cản, có thể nhường Phượng Hoàng tộc tử thương càng nhiều. Nếu như mình đi đồ sát phổ thông hung thú, chẳng phải là giảm bất Phượng Hoàng tộc thương vong. Về phần nói giúp Phượng Hoàng trưởng lão đối phó chuẩn thánh cấp bậc hung thú, có thể hay không giảm bất Phượng Hoàng tộc trưởng lão thương vong. So sánh Ngao Thắng biểu thị, coi như không tự mình ra tay đối phó chuẩn thánh cấp bậc hung thú, Phượng Hoàng tộc trưởng lão vẫn là khả năng cũng không lớn. Dù là bây giờ Phượng Hoàng tộc trưởng lão so cùng kỳ dưới trướng 6 đại hung thú thiếu một cái, cũng giống vậy. Trừ phi giống cái kia Lục trưởng lão một dạng muốn chết, nhất định phải cùng hung thú liều mạng. Bằng không mà nói, Phượng Hoàng tộc trưởng lão vẫn là khả năng rất nhỏ. Về phần có thể hay không bởi vì sự gia nhập của hắn mà tạo thành chuẩn thánh cấp bậc hung thú thương vong. Ngao Thắng biểu thị cái kia làm sao có thể? Ta yếu như vậy, làm sao có thể có sự gia nhập của ta liền có thể giết chết chuẩn thánh cấp bậc hung thú? Hắn tối đa cũng liền cùng một cái chuẩn thánh cấp bậc hung thú lực lượng ngang nhau, thậm chí khả năng hơi rơi xuống hạ phong. Cứ như vậy, sự gia nhập của mình đối Phượng Hoàng tộc kỳ thực tác dụng không lớn. Đã không có thể giúp bọn hắn giết chết chuẩn thánh cấp bậc 6 đại hung thú, cũng không có thể giúp bọn hắn giảm bất thương vong. Đúng vậy, Ngao Thắng đánh chủ ý cũng là xuất công không xuất lực. Phượng Hoàng tộc như bức, liền để bọn hắn tiếp tục châu so đi xuống, chính mình đi khiêng đi. Về phần nói tính như vậy tính Phượng Hoàng tộc hội sẽ không tạo thành nghiệp lực quân thân, hội có nhân quả liên lụy đến trên thân. Ngao Thắng biểu thị bây giờ đang ở đại kiếp bên trong, cái này là không thể nào. Bởi vì tại đại kiếp bên trong, sở hữu khi kiếp số bên trong giết người đều là không dính nhân quả. Đại kiếp bên trong giết người không dính nhân quả, cho nên đại kiếp cũng là giải quyết tư nhân ân oán cơ hội tốt. Hiện tại hung thú kiếp chính thức bắt đầu, Ngao Thắng căn bản không sợ dính nhân quả, không sợ tiêu hao công đức cùng số mệnh. Không có cách, bày ra thời điểm tốt. Đối với Ngao Thắng đề nghị, Nguyên Phượng sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới hắn hội đề nghị như vậy. Dù sao giết phổ thông hung thú, muốn so đối kháng chuẩn thánh cấp bậc hung thú nhẹ nhõm nhiều, cũng an toàn hơn nhiều. Bất quá Ngao Thắng đã như thế lựa chọn, hắn tự nhiên cũng là giơ hai tay tán thành. Tựa như Ngao Thắng nói, nếu như có thể giết chết một cái chuẩn thánh cấp bậc hung thú, cái kia tác dụng có thể so sánh giết chết một số phổ thông hung thú tác dụng lớn hơn. Mà lại một khi có chuẩn thánh cấp bậc hung thú bị giết, như vậy Phượng Hoàng tộc tại chuẩn thánh phương diện, liền sẽ không lại so hung thú ít. Mà lại có Ngao Thắng gia nhập, thêm một cái chuẩn thánh nói không chừng liền có thể cục thế nghịch chuyển, nhường Phượng Hoàng tộc liền có thể chuyển bại thành thắng. Bởi vậy trong lòng của hắn vui vẻ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, mở miệng tán dương lên Ngao Thắng. Ngao Thắng đạo hữu thật sự là hiểu rõ đại nghĩa, ta đại biểu Phượng Hoàng tộc ngỏ ý cảm ơn. Đã dạng này đạo huynh như yêu cầu này, cái kia bản tộc trưởng tự nhiên không đáp ứng đạo lý. Nguyên Phượng nói xong còn cười lên ha hả. So sánh Ngao Thắng trong lòng từ chối cho ý kiến, trên mặt lại cười cười. Cười đi, có ngươi khóc thời điểm. Chương 46, xuất công không xuất lực. Đã thương lượng xong biện pháp, như vậy tự nhiên là muốn biến thành hành động. Bởi vậy rất nhanh, Phượng Hoàng tộc ngay tại Nguyên Phượng chỉ huy hạ hướng hung thú phát khởi đánh bất ngờ. Trên chiến trường không có quy củ nhiều như vậy, không cần thiết sớm khiêu chiến, sau đó triển khai tư thế lại đánh lộn. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, binh bất tiếm trá mới thật sự là chân lý cùng chủ giai điệu. Bất quá phượng hoàng tộc đại quy mô xuất động, sao có thể lừa gạt được hung thú. Tuy nhiên hung thú không có đầu óc, nhưng tối thiểu nhất cảnh giới vẫn có thể đảm nhiệm. Làm phượng hoàng tộc đánh tới thời điểm, đám hung thú đã không sai biệt lắm chuẩn bị kỹ càng. Dù sao có đầu óc chỗ tốt, không có đầu óc cũng có không có đầu óc chỗ tốt. Hung thú chỉ biết là giết chóc, khát máu lại tàn nhẫn, ý đồ phá hư hồng hoang thiên địa. Nhưng là bọn họ đẳng cấp vô cùng xâm nghiêm, đẳng cấp thấp hung thú phục tùng vô điều kiện đẳng cấp cao hung thú. Cũng tỉ như hung thú vương cùng kỳ, hắn có thể hoàn mỹ không chế dưới trướng hung thú. Giết. Song phương thế như thủy hỏa, vừa thấy mặt tự nhiên muốn đánh một cái người chết ta sống, người đầu góc đánh thành chó đầu góc. Một tiếng giết, đại biểu hết thảy. Rầm rầm rầm. Song phương nhân mã như hai đạo huyết nhục dòng nước lũ, hung hăng đụng vào nhau. Trong nháy mắt liền bạo phát ra kịch liệt xung đột cùng giết chóc, song phương còn không tiếp xúc liền đã tử thương vô số. Đương nhiên, còn không tiếp xúc thời điểm, chết đồng dạng đều là hung thú. Không có cách, ai bảo hung thú ngoại trừ thiên phú thần thông bên ngoài, cũng không có viễn chỉnh công kích thủ đoạn đâu. Nhưng là một khi song phương tiếp xúc, phượng hoàng tộc thương vong cũng bắt đầu tăng lên. Nhìn xem loại này như sóng biển xung kích lẫn nhau hai phe nhân mã, liền xem như ngao thắng cũng cảm giác được rung động. Người qua một vạn, vô bờ vô bến. Song phương số lượng đều rất nhiều, phượng hoàng tộc người xuất động đếm hữu ngũ 600 triệu. Mà hung thú càng nhiều, đủ có mấy trăm triệu. Là phượng hoàng tộc gấp trăm lần còn nhiều. Chắc không được nguyên phượng nói hung thú số lượng nhiều, thật sự là nhiều lắm. Nhìn lấy hết thể trước mắt, ngao thắng trong đáy lòng cũng bước lên hơi lạnh. Nhiều, nhiều lắm, mê ngông. Mà lại hắn cũng biết, cái này còn không phải hung thú toàn bộ. Hung thú hiện tại chủ yếu làm bốn đại bộ phận, cùng kỳ, hỗn độn, đào ngột tam đại hung thú vương mỗi người chỉ huy một bộ phận. Còn có cũng là hung thú hoàng thần địch, hắn cũng chỉ huy một bộ phận hung thú. Mà lại rất có thể, hắn chỉ huy hung thú muốn so tam đại hung thú vương còn nhiều. Thậm chí, so tam đại hung thú vương chỉ huy hung thú tổng cộng đều nhiều. Tuy nhiên đây chỉ là Ngao Thắng suy đoán, nhưng Ngao Thắng cảm thấy khả năng rất lớn. Dù sao thần nghịch dù sao cũng là hung thú hoàng, thủ hạ làm sao có thể không bằng tiểu đệ của mình nhiều. Cung kỳ, nhưng dám đi ra đánh một trận. Ngay tại Ngao Thắng khiếp sợ thời điểm, Nguyên Phượng đông nhiên bay lên không trung, hướng về phía hung thú phía sau hô lớn. Ha ha ha, có gì không dám. Ngươi thủ hạ này bại ta không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là mình đi tìm cái chết. Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chỉ nghe được một cái thanh âm phách lối vang lên, sau đó một đầu to lớn hung thú từ hung thú phía sau giống như là một tia chớp bay tới. Hừ, tới tốt lắm. Nhìn đến hung thú vương cùng kỳ bay tới, Nguyên Phượng hét lớn một tiếng tới tốt lắm. Ngũ hành đạo hữu đồng loạt ra tay, nhanh chóng cầm xuống hung thú vương cùng kỳ. Tốt, chính hợp ý ta. Nguyên Phượng đã mở miệng, ngũ hành lao tổ đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hắn tay cầm một cái ngũ hành hoàn đối với cùng kỳ giết tới. Ngũ hành này vòng cùng loại với Na Tra Càn Khôn Quyển, hoặc là Thái Thượng Lão Quân Kim Cương Trác, đều là viên hoàn hình pháp bảo. Có điều hắn ngũ hành hoàn có thể so sánh Na Tra Càn Khôn Quyển mạnh hơn nhiều, thuộc về thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Phía trên ngũ hành chi lực lưu chuyển, là tiên thiên hội tụ ngũ hành tinh túy thai nghén mà thành. Giết! Tổ hoàng cũng không có chút nào do dự, biến hóa ra bản thể thẳng hướng cùng kỳ. Vâng! Trong nháy mắt, ba người cùng kỳ buộc phát ra chiến đấu kịch liệt. Cương liệt pháp lực quan mang, đem trọn cái bầu trời đều chiếu sáng lên. Vâng! To lớn sóng pháp lực, cường đại chiến đấu dư âm, đem không gian đều chấn không ngừng dập dờn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Phải biết nơi này chính là hồng hoang, không gian ổn định tính mạnh đáng sợ, căn bản không phải phổ thông thế giới có thể so sánh. Nếu như là kiếp trước địa cầu không gian, Ngao Thắng dám khẳng định toàn bộ địa cầu. Không, toàn bộ Thái Dương hệ đã không có. Trên lệch, cũng là lớn như vậy. Giết! Nhìn xem phổ thông tộc nhân cùng tộc trưởng đều đã xuất thủ, phượng hoàng tộc trưởng lao hét lớn một tiếng cũng nhao nhao biến ra bản thể, mênh mông pháp lực bốn phía, ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt, không giữ lại chút nào thẳng hướng hung thú. Giống. Bất quá đúng vào lúc này, hung thú phía sau đống nhiên chuyển đến mấy cái tiếng giống giận, sáu cái thân thể cao lớn thật nhanh phóng tới phượng hoàng tộc trưởng lao. Chính là sáu đại hung thú, liệt thiên hủy, bát chảo hỏa ly, lôi điện bức long, liệt hải huyền kình, san hô độc giác thú cùng xích viêm kim nê thú. Phượng hoàng tộc vốn là có lục đại trưởng lão, nhưng là bị giết chết một cái sau chỉ còn lại có 5 cái. Bởi vậy mỗi người tìm lên một cái, trục đối chém giết. Mà Ngao Thắng cũng nhìn đúng cơ hội, quả quyết xuất thủ tìm tới bát chảo hỏa ly. Nhìn xem bát chảo hỏa ly, Ngao Thắng cảm giác được vô cùng quái dị. Nó, lại có 8 cái móng vuốt. Ngao Thắng mặc dù là cựu chảo kim long, nhưng hắn chảo đầu ngón tay mà không phải có chi nở cái mang chân long chảo. Thế nhưng là cái này bát chảo hỏa ly, vậy mà thật sự có 8 cái mang chân móng vuốt. Vâng! Ngao Thắng cùng bát chảo hỏa ly liều mạng một cái, đánh cái lực lượng ngang nhau. Bát chảo hỏa ly bị đẩy lui trăm dặm, hắn cũng làm bộ lui về sau hơn trăm dặm. Ha ha ha! Thật hung thú, chúng ta lại đến. Ngao Thắng cười ha ha, lần nữa gần người mà lên. Giống! Bát chảo hỏa ly nổ hống, cũng đồng dạng lần nữa giết hướng Ngao Thắng. Bất quá bất kể thế nào đánh, hai người đều là lực lượng ngang nhau, không phân sàn sàn nhau. Ai cũng không mất mát gì, ai cũng chiếm không được tiện nghi. Nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ chiến đấu, còn lại Phượng Hoàng trưởng lão nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, hắn có thể kiềm chế lại bát chảo hỏa ly. Bọn họ đều đối Ngao Thắng có chút khinh thị, sợ Ngao Thắng dắt không chế trụ nổi bát chảo hỏa ly. Như thế mặc kệ là bọn họ vẫn là Nguyên Phượng bên kia đều sẽ không thể thừa nhận tiểu nhân áp lực. Ngao Thắng có thể kiềm chế lại bát chảo hỏa ly, dưới cái nhìn của bọn họ liền đã đủ. Mà nơi xa cùng kỳ đại chiến Nguyên Phượng, đồng dạng thấy được Ngao Thắng cùng bát chảo hỏa ly chiến đấu. Quả nhiên là phế vật, thậm chí ngay cả bát chảo hỏa ly đều bắt không được. Xem ra không cùng hắn kết minh, là đúng. Nguyên Phượng trong lòng khinh thường nghĩ đến. Chương 47, cùng kỳ thương, hung thú lui. Song phương đại chiến vẫn còn tiếp tục. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng thương vong. Máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Mà lại càng khiến người ta dùng mình chính là, đám hung thú vậy mà tại nuốt thi thể. Mặc kệ là hung thú thi thể, vẫn là phượng hoàng tộc thi thể đều không dung tha. Mà lại đám hung thú thông qua nuốt thi thể, lại còn có thể tăng lên lực lượng. Thật là đáng sợ, chiếu loại tình huống này tiếp tục nữa, thắng lợi cân bằng hội càng ngày càng hướng hung thú nghiêng về. Tại chuẩn thánh phía dưới cấp bậc trong chiến đấu, phượng hoàng tộc rõ ràng rơi vào hạ phong. Chỉ có thể miễn cưỡng chống cự hung thú huyết nhục dòng nước lũ, mà lại thương vong vô cùng thảm trọng, ngắn ngủi một canh giờ liền tử thương trăm vạn. Về phần Phượng Hoàng trưởng lão cùng Ngao Thắng bên này, thì duy trì cái không thắng không bại, lực lượng ngang nhau. Bất quá Ngũ Hành lão tổ cùng Nguyên Phượng tổ hoàng phu phụ liên thủ, lại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thậm chí không bao lâu cùng kỳ liền đã bị thương. Dù sao hai quyền khó địch bốn tay, hắn coi như lợi hại hơn nữa, đối mặt ba cái cùng cấp bậc cao thủ cũng thúc thủ vô sách. Huống hồ Phượng Hoàng một phương này còn có Linh Bảo, Ngũ Hành lao tổ Ngũ Hành Hoàn, Nguyên Phượng tổ Hoàng phu phụ Ly Địa Diễm Quan Kỳ, một công một chịu hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đánh cùng kỳ không còn cách nào khác, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Bất quá với thủ lâu nhất định mất, cùng kỳ một cái không chú ý bị Ngũ Hành Hoàn tại ở ngực đập một cái. Phúc! Cùng kỳ thân thể bay ngược ngàn dặm, máu tươi từ bầu trời vẩy xuống. Tốt tốt tốt! Nghĩ không ra các ngươi phu phụ vậy mà tìm tới lợi hại như vậy chơ thủ. Cùng kỳ lao đi khỏe miệng vết máu, hai mắt băng lánh nhìn xem Ngũ Hành lão tổ. Nếu như không phải Ngũ Hành lão tổ, Phượng Hoàng phu phụ nhiều nhất ỷ vào Ly Địa Diễm Quang Kỳ giữ cho không bị bại. Cũng là bởi vì Ngũ Hành lão tổ mới khiến cho hắn bây giờ bị thương. Ha ha ha. Ngươi bây giờ mới biết đã muộn, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nguyên Phượng đắc ý cười ha ha, đối với có thể mời đến Ngũ Hành lão tổ hắn cũng là phi thường vui vẻ. Dù sao, Ngũ Hành lão tổ giúp hắn đả thương cùng kỳ. Thậm chí có khả năng hôm nay liền đem cùng kỳ mệnh lưu lại. Giết! Tổ Hoàng một tiếng khét đều, lại mang theo làm người sợ run sát ý mở ra cánh làm Phượng Vũ Cựu Thiên Hình, mãnh liệt Nam Minh Ly Hỏa từ trong miệng của nàng phun tới. Lên! Ngũ Hành lão tổ cùng Nguyên Phượng cũng không do dự, một trái một phải từ hai bên vây công cùng kỳ. Ha ha ha! Dạng này liền muốn giết ta, các ngươi thật sự là quá coi thường bổn vương. Cùng kỳ nhìn xem ba người phối hợp không chê vào đâu được, tuy nhiên kinh hãi lại không chút nào yếu thế. Cùng kỳ bốn cái móng vuốt vô cùng sắc bén, cũng cứng rắn vô cùng, không so tiên thiên linh bảo kém bao nhiêu. Tối thiểu nhất, không sợ cùng tiên thiên linh bảo va chạm. Giang giác. Cùng kỳ nhất trảo tử tương Ngũ Hành Hoàn đẩy ra, dày đặc tia lửa văng khắp nơi. Gần như đồng thời một cái khác cũng nâng lên, hung hăng chụp vào Nguyên Phượng. Bất quá Nguyên Phượng có Ly Địa Diễm Quang Kỳ hộ thể, cùng kỳ một kích này không công mà lui. Nhưng cũng chặn hai người tiến công. Bất quá lúc này thời điểm, tổ hoàng Nam Minh Ly Hỏa cũng thiêu đi qua. Nam Minh Ly Hỏa, trí thuần trí tịnh, luyện hóa hết thể tạp chất cùng phụ diện lực lượng. Ầm. Cung kỳ ngoài thân tràn ngập hung sát chi khí gặp phải Nam Minh Ly Hỏa, lập tức phát ra thủy gặp lăn dầu thanh âm, nhanh chóng bị thiêu đốt luyện hóa. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn bên ngoài cơ thể hung sát chi khí liền mở nhạt rất nhiều. Hảo thủ đoạn. Cung kỳ tán thưởng một tiếng, bất quá lại không chút nào dừng lại, giống to một tiếng đánh tan Nam Minh Ly Hỏa. Đây là thiên phú của hắn thần thông, Toái Thiên Hống. Ngay cả trời cũng có thể gào vỡ, có thể nghĩ uy lực của nó lớn đến bao nhiêu. Lấy cùng kỳ thực lực hô lên đến, liền xem như tổ hoàng Nam Minh Lý Hỏa đều bị đánh tan. Bất quá đúng vào lúc này, Ngũ Hành lão tổ cùng Nguyên Phượng lần nữa giết tới đây. Cùng kỳ lấy một địch ba, bốn người đánh vô cùng kịch liệt, liền xem như 6 đại hung thú cùng Phượng Hoàng trưởng lão, đều không thể tới gần vòng chiến. Tốt một cái hung thú, lớp 10 cái cùng kỳ. Ban đầu ở Đại La Kim Tiên thời điểm giết chết Thao Thiết thật sự là một cái chính xác vô cùng quyết định, nếu không cho tới bây giờ còn thật không dễ thu thập. Nhìn xem lấy một địch ba cùng kỳ, Ngao Thắng trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Tuy nghèo kỳ tại hạ gió, hơn nữa còn bị thương. Nhưng là có thể lấy một địch ba, đã nói rõ hắn đáng sợ. Mà cùng là cùng cấp bậc Thao Thiết, hiển nhiên cũng sẽ không so cùng kỳ kém. May mắn Đại La Kim Tiên thời điểm giết chết hắn, nếu không đến bây giờ Ngao Thắng đều không nắm chắc có thể giết chết đối phương. Đương nhiên, Ngao Thắng tự hỏi có thể đánh bại cùng kỳ hoặc là cùng cấp bậc Thao Thiết. Chỉ bất quá muốn giết chết, liền không dễ dàng như vậy. Bất quá những thứ này hiện tại cùng Ngao Thắng không quan hệ, hắn chỉ muốn đối phó trước mắt Bát Trảo Hỏa Ly là được rồi. Mà lại không cần đánh bại cùng giết chết, có thể kiềm chế liền tốt. Ngao Thắng không nhanh không chậm, không nóng không nổi, không nhanh không chậm cùng Bát Trảo Hỏa Ly ngươi tới ta đi. Nhưng, cũng là không làm thật. Tuy nhiên Bát Trảo Hỏa Ly nộ hống liên tục, nhưng là cũng không làm gì được hắn. Một người một thú đánh vô cùng náo nhiệt, pháp thuật thần thông bay lầy trời, nhưng chính là không có người thụ thương. Đây là bởi vì Ngao Thắng ứng phó Bát Trảo Hỏa Ly, thành thạo. Mà Phượng Hoàng tộc trưởng lão Nam một bên, đó là thật hạ tử thủ. Có thể giết chết đối phương, đó là một điểm thể diện cũng không lưu lại. Có thể làm cho đối phương thương một cái tay, liền tuyệt không làm cho đối phương thương một ngón tay. Đánh, dị thường hung ác. Không có cách, quan hệ này đến Phượng Hoàng tộc lợi ích cùng sinh tử tồn vong. Không phải do bọn họ không liều mạng. Bất quá Phượng Hoàng tộc thực lực của trưởng lão cũng không so 6 đại hung thú mạnh. Thậm chí bởi vì không dám cận thân chiến đấu, phản mà rơi vào hạ phong. Tuy nhiên muốn đánh giết đối phương, nhưng là hữu tâm vô lực. Mà liền tại Ngao Thắng bốn phía quan sát thời điểm, cùng kỳ bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngao! Ngao Thắng quay đầu, liền thấy cùng kỳ bưng bít lấy một cái chân trước thật nhanh lui lại. Tại hắn chảo ở giữa, không ngừng có huyết dịch phun ra ngoài. Rất hiển nhiên, hắn chân trước bị đả thương. Rút lui. Cung kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, quả quyết lui lại. Hung thú khác nhận được mệnh lệnh, thì điên cuồng ngăn cản Phượng Hoàng tộc truy kích. Chạy đi đâu? Ngũ hành lao tổ mấy người không muốn để cho cùng kỳ rời đi, nhưng là Ngao Thắng lại ngừng công kích. 6 đại hung thú toàn lực ngăn trở Nguyên Phượng, tổ hoàng cùng ngũ hành lao tổ, cho cùng kỳ tranh thủ thời gian. Mà phổ thông hung thú thì điên cuồng quấn lấy Ngao Thắng cùng Phượng Hoàng tộc trưởng lão, không cho bọn hắn cơ hội. Chờ cùng kỳ rút lui xa, đám hung thú mới giống như thủy triều thối lui. Phượng Hoàng tộc không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cùng kỳ trọng thương đào tẩu. Dù sao, hung thú thật sự là nhiều lắm. Chương 48, qua sông đoạn cầu. Hung thú lui, Phượng Hoàng tộc tuy nhiên không ngăn cản được, nhưng là cũng thư A Cơ đánh lén một phen, nhường hung thú lưu xuống không ít thi thể. Lưu một bộ phận người thu liễm thi thể, những người khác cùng ta trở về. Nhìn xem đầy khắp núi đồi thi thể, Nguyên Phượng mang trên mặt có chút vui mừng. Bởi vì những thi thể này, đại bộ phận đều là hung thú. Thật tình không biết, những thi thể này đều là vừa vặn hung thú lúc rút lui lưu lại. Trước đó hung thú cùng Phượng Hoàng thi thể, sớm đã bị đám hung thú găm sạch. Trở lại Bất Tử Hỏa Sơn, Nguyên Phượng lập tức để cho thủ hạ trưởng lao thống kê tổn thất cùng chiến quả. Mà hắn, thì mang theo Ngao Thắng cùng ngũ hành lao tổ leo lên Ngô Đồng tổ thụ, tiến nhập Hoa Lệ Phượng Hoàng tổ. Hôm nay may mắn mà có hai vị hết sức giúp đỡ, tộc ta mới có thể chuyển nguy thành an. Lấy được trọng đại như vậy thắng lợi, ta ở đây đa tạ hai vị. Mọi người sau khi ngồi xuống, Nguyên Phượng đứng lên đối Ngao Thắng cùng ngũ hành lao tổ chắp tay. Bất quá, chủ yếu nhất là đối ngũ hành lao tổ ngỏ ý cảm ơn. Ngao Thắng tuy nhiên miễn cưỡng kềm chế Bát Trảo Hỏa Ly, nhưng là hắn thấy không đáng giá nhắc tới. Ngao Thắng cũng không quan tâm, hắn chỉ để ý thật sự đồ vật, những thứ này hư đầu ba não cảm tạ hắn không cần. Huống hồ hắn vu oan giá họa cho Phượng Hoàng tộc, đã lấy được kết quả mong muốn. Phượng Hoàng tộc tuy nhiên đã thương cùng kỳ, đánh lùi hung thú tiến công, nhưng là bọn hắn tử thương lại là thật sự. Làm nhục huynh đệ bọn họ, đây chính là đại giới. Nguyên Phượng đạo hưu khách khí, thiện tay mà thôi mà thôi. Ngũ hành lao tổ giống như không thèm để ý chút nào một dạng khoát khoát tay, khiêm tốn nói y. Nguyên Phượng đạo hưu không cần phải khách khí. Ngao Thắng cũng chắp tay, nhưng là lại cũng không nói thêm gì nói nhảm. Hai vị không cần khiêm tốn, lần này xác thực toàn do hai vị hết sức giúp đỡ. Ta Phượng Hoàng tộc ân oán rõ ràng, ta đại biểu Phượng Hoàng tộc cảm tạ hai vị. Nguyên Phượng biểu hiện giống như thật vô cùng khiêm tốn hữu lễ đồng dạng, ngoài miệng nói phi thường dễ nghe. Một phen khiêm tốn nhún nhường về sau, sự kiện này mới xem như qua. Rất nhanh, thống kê chiến tổn cùng chiến quả trưởng lão trở về. Tộc trưởng, chiến quả cùng tổn thất đều thống kê đi ra. Trưởng lão bẩm báo nói, kết quả như thế nào? Tộc ta thương vong 100 triệu, giết địch 300 triệu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Tuy nhiên lần này chiến tổn tỷ lệ cao hơn bình thường 1-2, nhưng là vẫn không đáng chúc mừng. Bởi vì hung thú số lượng là phượng hoàng tộc gấp trăm lần, liền xem như chiến tổn so đánh tới 1-10, thua thiệt vẫn là phượng hoàng tộc. Trầm mặc rất lâu, tổ hoàng phảng phất là vì tiêu trừ xấu hổ mới mở miệng nói. Tốt, bất kể nói thế nào chúng ta giết chết hung thú càng nhiều. Mà lại hung thú vương cùng kỳ bị đánh thương, hung thú cũng rốt cục rút đi, đây là chuyện tốt. Tổ hoàng tiểu nói này, Nguyên Phượng cùng Phượng Hoàng tộc trưởng lão tâm lý mới tốt chịu chút. Dù sao, Phượng Hoàng tất cả đều là thắng lợi. Mặc dù là thảm thắng, mà lại thắng cũng ám muội, thậm chí thắng có chút nhu lợi. Nhưng đánh lùi hung thú liền xem như thắng lợi. Không sai, bất kể nói thế nào, hung thú rút lui cũng là chuyện tốt. Sai người bày yến, ta muốn mở tiệc chiêu đãi Ngao Thắng đạo hữu cùng Ngũ Hành đạo hữu, đáp tạ bọn họ đối với ta Phượng Hoàng tộc trợ giúp. Nguyên Phượng khoát tay chặn lại, hào khí ngất trời đạo. Cái kia liền đa tạ Nguyên Phượng đạo hữu. Ngũ Hành lao tổ đáp tạ nói y. Nhưng là Ngao Thắng lại cũng không chuẩn bị tham gia yến hội, mục đích của hắn đã đạt đến, tiếp được xuống cũng là Phượng Hoàng tộc khi thực hiện lời hứa. Bởi vì cái gọi là ăn người miệng ngắn, nếu như yến hội về sau, chính mình còn không biết xấu hổ sách nói xin lỗi sự tình. Mặc dù mình tốt ý tứ, nhưng là Phượng Hoàng tộc chẳng phải là có cớ. Bởi vậy, Ngao Thắng đứng lên chắp tay. Bày yến thì không cần, ta trợ giúp Phượng Hoàng tộc cũng là có điều kiện. Hiện tại hung thú đã lui, chỉ cần Phượng Hoàng tộc làm tròn lời hứa liền có thể. Ngao Thắng khẽ cười nói. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh đều tĩnh lặng lại. Đặc biệt là Phượng Hoàng tộc trưởng lão, càng là có chút hốt hoảng nhìn về phía Nguyên Phượng. Để bọn hắn đi cho Thanh Long cùng bọn họ tam huynh đệ xin lỗi, bọn họ tuyệt đối là rất khó tiếp nhận. Nguyên Phượng nhìn ra được tộc nhân ý nghĩ, trên thực tế hắn cũng không muốn xin lỗi. Bất quá trước đó hắn đã hứa hẹn qua, béo nhờ nuốt lời. Bất quá lúc này thời điểm tổ hoàng đống nhiên mở miệng lần nữa, không hổ là Nguyên Phượng hiền nội trợ. Ngao Thắng đạo hữu, chúng ta là đáp ứng Ngao Thắng đạo hữu, chỉ cần Ngao Thắng đạo hữu tới giúp chúng ta Phượng Hoàng tộc lui địch, chúng ta sau đó hướng các ngươi tam huynh đệ xin lỗi. Nhưng là, cái kia muốn Ngao Thắng đạo hữu giúp chúng ta lui địch, thế nhưng là lần này Ngao Thắng đạo hữu giống như cũng không có giúp đỡ được gì à. Lần này có thể lui địch, thế nhưng là toàn bộ nhờ Ngũ Hành đạo huynh. Tổ hoàng nói xong, vẻ mặt đắc ý nhìn xem Ngao Thắng. Hơi hơi nâng lên cái cằm mang theo trào phúng cùng khinh thường. Lời vừa nói ra, toàn bộ Phượng Hoàng tổ đại điện lần nữa hoàn toàn yên tĩnh, thì liền Ngũ Hành lao tổ đều nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày. Bất quá Phượng Hoàng tộc trưởng lão lại kích động, Nguyên Phượng cũng khẽ gật đầu. Nói như vậy, các ngươi là dự định qua sông đoạn cầu, không nhận chướng. Nghe được tổ hoàng nói như vậy, Ngao Thắng giống như sáng sớm có đoán trước đứng lên, không có chút nào sinh khí. Cũng không phải là ta Phượng Hoàng tộc qua sông đoạn cầu. Mà chính là Ngao Thắng đạo hữu xác thực không có giúp đỡ được gì, cho nên xin lỗi một chuyện chúng ta Phượng Hoàng tộc không thể đáp ứng. Nếu như chúng ta Phượng Hoàng tộc tùy tiện xin lỗi, vậy chúng ta uy nghiêm ở đâu? Chúng ta Phượng Hoàng tộc các trưởng lão, thế nhưng là biết không nhiều đáp ứng. Tổ hoàng có chút ít uy hiếp nói y. Trên thực tế, nàng liền nói đang uy hiếp. Khiêng ra Phượng Hoàng tộc trưởng lão, uy hiếp Ngao Thắng. Ý tứ nói đúng là, nếu như Ngao Thắng kiên trì muốn Phượng Hoàng tộc xin lỗi, nàng không bảo đảm Phượng Hoàng tộc trưởng lão sẽ làm ra cái gì không quá hữu hảo cử động. Ngao Thắng đã hiểu, Ngũ Hành lão tổ cũng đã hiểu, Nguyên Phượng cùng Phượng Hoàng tộc trưởng lão đô đã hiểu. Tốt, tổ hoàng như là đã quyết định lấy oán báo ân, vậy ta không lời nào để nói. Ngươi cũng không cần cầm Phượng Hoàng tộc trưởng lão uy hiếp ta, ta tuy nhiên tu vi không cao, nhưng cũng không phải quả hờm mềm. Ngao Thắng không quan trọng cười cười, chậm rãi đứng lên. Bất quá ta khuyên các ngươi một câu, làm người làm việc không thể làm tuyệt. Mò ý thư không thể quá mức, mò ý thư quá mức, nhân sinh thế tất sớm tận. Ngao Thắng cười ha ha một tiếng, trong giọng nói mang theo trào phúng. Lần này hung thú lui, ai có thể bảo chứng hung thú sẽ không lại đến. Các ngươi dạng này qua sông đoạn cầu, có mới núi cũ hành động, lần tiếp theo còn có ai dám tới giúp ngươi Phượng Hoàng tộc. Nói xong, Ngao Thắng không chút do dự quay người hướng Phượng Hoàng tổ đi ra ngoài, xem toàn bộ Phượng Hoàng tộc cũng không có gì. Chương 49, âm ngoan Phượng Hoàng. Trên thực tế loại kết quả này hắn đã sớm đoán được, chỗ lấy đoán được còn tới, cũng là nhường Phượng Hoàng tộc tự tuyệt tại Hồng Hoang sở hữu đại năng. Bọn họ dạng này qua sông đoạn cầu, tựa như Ngao Thắng nói, về sau ai còn dám giúp Phượng Hoàng tộc. Sở hữu Hồng Hoang đại năng đều sẽ đối Phượng Hoàng tộc kính nhi viễn chi, bọn họ đây là tự chui đầu vào giỏ. Nếu như bọn họ thật nói xin lỗi, Ngao Thắng ngược lại sẽ thất vọng. Như thế Phượng Hoàng tộc tuy nhiên mất đi chút mặt mũi, lại thắng được tốt danh tiếng, ngược lại đối Phượng Hoàng tộc có trợ giúp rất lớn. Chỉ tiếc, Phượng Hoàng tộc bây giờ qua sông đoạn cầu, nói chuyện không tính toán gì hết. Như vậy thanh danh của bọn hắn liền xấu, về sau không người nào dám trợ giúp Phượng Hoàng tộc. Thì liền Ngũ Hành lão tổ cũng nhíu mày, nhưng về sau đứng dậy sau hơi hơi chắp tay, bây giờ hung thú uy hiếp đã giải trừ, lao tổ ta còn có việc phải xử lý, cáo tử. Hắn ngược lại không phải là cùng Ngao Thắng cùng tiến thối, mà chính là sợ Phượng Hoàng tộc tá ma giết lửa. Mà lại Phượng Hoàng tộc vừa mới làm như thế ám muội sự tình, ai biết bọn họ có thể hay không vì bảo thủ bí mật sát nhân diệt khẩu. Ngũ hành đạo huynh cần gì phải gấp gáp? Ta đã sai người bày yến hội. Nguyên Phượng sững sờ, sau đó vội vàng nói. Không cần, ta có chuyện quan trọng, mời. Ngũ hành lao tổ không đợi Nguyên Phượng nói xong, ngũ hành độn thuật trực tiếp đem thân thể của hắn độn nhập đại địa, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ngũ hành lao tổ động tác nhường bao quát Nguyên Phượng ở bên trong sở hữu Phượng Hoàng tộc sững sờ, bọn họ không nghĩ tới ngũ hành lao tổ đi như vậy dứt khoát, liền Phượng Hoàng tộc cảm tạ cũng không cần. Rất nhanh, Nguyên Phượng cùng tổ hoàng giống như minh bạch cái gì, khuôn mặt trong nháy mắt biến rất khó coi. Từ đỏ biến thành trắng, từ trắng biến xanh, từ xanh biến tím. Trên mặt biểu lộ thỉnh thoảng kiên nghị, thỉnh thoảng dữ tợn, lúc mà hối hận, thỉnh thoảng lại dường như hạ cái gì quyết tâm đồng dạng. Đều là cái kia Ngao Thắng, nếu không ngũ hành lao tổ làm sao lại rời đi. Một cái Phượng Hoàng tộc trưởng lão bất chấp tất cả, trước tiên đem bộ y a đội lên Ngao Thắng trên thân. Bọn họ không muốn mình làm cái gì, chỉ muốn đem nổi vai ra. Không sai, ta Phượng Hoàng tộc thiết tiến khoản đãi đã là vinh hạnh của hắn, hắn lại còn dám nhắc tới yêu cầu vô lý. Thật sự là đáng hận, nếu không phải hắn nói cái gì xin lỗi, chúng ta làm sao lại bị động như vậy. Mấy cái trưởng lão liễu díu, không ngừng cở trách Ngao Thắng hành vi phạm tội. Dường như hết thể đều là Ngao Thắng sai, hết thể đều là Ngao Thắng tội ác tẩy trời một dạng. Nguyên Phượng cùng tổ hoàng sắc mặt biến rất đặc sắc, tuy nhiên mấy cái này trưởng lão đều thay bọn họ kiếm cớ. Nhưng sự thực là tình huống như thế nào, trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng. Nếu như không phải mình sau đó nhận nợ, đề quần không nhận người, sự tình sẽ không phát triển đến hiện tại cái này cấp độ. Nhưng là đối với chết vì sĩ diện, vì tư lợi tiện người mà nói, lớn nhất năng lực cũng là vung nổi. Dù là rõ ràng là sai lầm, cũng không nhận sai, thậm chí ở sâu trong nội tâm căn bản không cho là mình sai. Lui một bước tới nói, coi như biết mình sai, cũng muốn trách người khác không thông tình đạt lý, không tha thứ nàng. Đây chính là tiện nhân ý nghĩ, đơn giản kỳ hoa khiến người không lời. Cái kia Ngao Thắng không biết tốt xấu, không thể cứ tính như vậy. Nguyên Phượng cắn răng một cái, sau đó sắc mặt âm trầm nói. Đúng, nếu như hắn tại Hồng Hoang Tuyên Dương, đối với chúng ta Phượng Hoàng tộc danh tiếng bất lợi. Vì chúng ta Phượng Hoàng tộc danh tiếng. Tổ Hoàng nói đến đây, làm một cái cắt cổ động tác. Không sai, quyết không thể nhường hắn sống mà đi ra Phượng Hoàng tộc thế lực phạm vi. Phía dưới một cái trưởng lão lập tức nên hợp nói y. Không sai, không thể để cho hắn đến Hồng Hoang vu ham chúng ta, hỏng chúng ta Phượng Hoàng tộc danh tiếng. Giết hắn, lấy tuyệt hậu hoạn. Phượng Hoàng tộc tộc trưởng cùng trưởng lão cũng có chút luống cuống, dù sao sự kiện này chọc ra, đối Phượng Hoàng tộc ảnh hưởng quá lớn. Hình tượng của bọn hắn chẳng những rớt xuống ngàn trượng, mà lại vốn là muốn phụ thuộc vào bọn họ rốt cục, chỉ sợ cũng phải biến cố lan tràn. Đây là bọn họ, tuyệt đối không nguyện ý nhìn đến. Muốn giết Ngao Thắng không khó, nhưng là ngũ hành lao tổ bên kia. Có một cái trưởng lão đống nhiên để một câu, nhường trang diện một chút yên tĩnh trở lại. Ngao Thắng không nổi là mới vào chuẩn thánh, muốn giết hắn không khó. Nhưng là ngũ hành lão tổ chính là chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong, mà lại tay cầm ngũ hành hoàn cái này thượng phẩm tiên thiên linh bảo, muốn giết hắn diệt khẩu cũng không dễ dàng. Hồi lâu sau, Nguyên Phượng mới ngẩng đầu, ánh mắt trong vắt. Sự kiện này cùng ngũ hành lão tổ không có quá lớn quan hệ, ta nghĩ hắn sẽ không vì một người chết tới tội chúng ta Phượng Hoàng tộc. Hiện tại khẩn yếu nhất liền là xử lý Ngao Thắng, nhường hắn vĩnh viễn im miệng. Nguyên Phượng tàn nhẫn đạo. Cũng đúng. Tộc trưởng nói không sai. Thật là nhường ai đi đâu. Tổ hoàng nhíu mày, dường như không có người tốt tuyển. Tộc trưởng, để ta đi. Đại trưởng lao đứng lên nói. Tu vi của hắn tại Phượng Hoàng tộc gần với Nguyên Phượng cùng tổ hoàng, so các trưởng lao khác đều mạnh hơn không ít. Tuy nhiên đánh không đến chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng cũng so mới vào chuẩn thánh các trưởng lao khác mạnh không ít, tự nhiên cũng so mới vào chuẩn thánh Ngao Thắng mạnh không ít. Tộc trưởng, hiện tại Phượng Hoàng tộc có rất nhiều sự tình cần ngươi cùng phu nhân xử lý, chỉ có ta đi thích hợp nhất mà lại cũng chỉ có ta đi. Mới có thể bảo chứng đánh giết Ngao Thắng. Đại trưởng lão nhìn đến Nguyên Phượng có một ít chần chờ, sau đó lần nữa mở miệng nói. Đại trưởng lão mà nói cảm động Nguyên Phượng, hắn cùng tổ hoàng hiện tại tạm thời đi không được, nhưng là Ngao Thắng lại nhất định phải có người đi xử lý. Các trưởng lão khác tu vi đều không so Ngao Thắng cao, xác thực chỉ có đại trưởng lão thích hợp nhất. Đã như vậy, vậy liền phiền phức lớn trưởng lão. Nguyên Phượng nhẹ gật đầu, đang định phái đại trưởng lão đi, nhưng là lúc này thời điểm tổ hoàng đông nhiên đánh gãy Nguyên Phượng. Chờ chút. Tổ hoàng nâng lên thu, trực tiếp mở miệng nói. Những người khác sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn xem tổ hoàng. Thế nào? Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy đại trưởng lão một người đi không an toàn. Mặc dù lớn trưởng lão muốn đánh bại Ngao Thắng không khó, nhưng là muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Bất kể nói thế nào đối phương cũng là chuẩn thánh, một lòng muốn chạy không dễ dàng như vậy đánh giết. Vậy ý của ngươi là, chí ít phái hai cái trưởng lão, cần phải cam đoan không lưu người sống. Tổ hoàng từng chữ nói ra, sắc mặt âm ngoan đạo. Nguyện anh hùng đi tốt, anh linh vĩnh tồn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, không biết sống chết. Phượng hoàng tộc đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão rời đi Phượng hoàng tộc, hướng về Ngao Thắng rời đi phương hướng đuổi theo. Lúc này Ngao Thắng ngay tại rằng giặc quá thay chậm rãi bay trở về đi, hoặc là nói hắn đang đợi. Chờ Phượng hoàng tộc truy sát. Bởi vì đổi lại là chính mình, cũng sẽ không bỏ mặc một cái có khả năng hỏng chính mình danh tiếng người rời đi. Bất quá Ngao Thắng cũng không lo lắng, bởi vì coi như Nguyên Phượng tổ hoàng đồng loạt ra tay, hắn cũng có nắm chắc đem đối phương đánh bại. Nếu như hắn hung ác một điểm, có thể đem vợ chồng bọn họ đều lưu lại. Trừ phi đối phương sở hữu chuẩn thánh đồng loạt ra tay, nếu không Ngao Thắng không sợ. Ngao Thắng cũng không cho rằng, đối phương hội vì mình toàn bộ điều động, song lại thực lực của mình rất thấp. Mà lại coi như đối phương thật sở hữu chuẩn thánh toàn bộ điều động, hắn cũng không sợ. Tuy nhiên đánh không lại, nhưng là Ngao Thắng muốn đi còn là hoàn toàn không có vấn đề. Hắn làm tu vi sâu nhất một cái, so Hồng Quân đều muốn sớm hơn thành tựu chuẩn thánh, thủ đoạn của hắn còn nhiều. Mà lại hắn thập nhị phẩm công đức kim liên, bàn cổ phiên, lạc bảo kim tiền, long đầu quải trượng cũng không phải bất tài. Nhưng là rất nhanh, Ngao Thắng miệng rất tiểu, đầu lông mày lộ ra vẻ vui mừng. Nhanh như vậy liền phái người đổi tới. Tại hắn cảm ứng bên trong, phát hiện có hai người tại lấy tốc độ cực nhanh hướng phương hướng của mình đuổi theo mà đến. Mà lại khí tức bên trong cái kia cuồng bạo hỏa thuộc tính lực lượng cho thấy, người đến là Phượng Hoàng tộc. Hắn cũng không cho rằng hiện tại Phượng Hoàng tộc phái người đến, lại là cùng chính mình nói xin lỗi. Đã các ngươi muốn chết, cái kia liền thành toàn các ngươi đi. Ngao Thắng khỏe miệng nhẹ giơ lên, lộ ra một cái khinh miệt lại nụ cười lạnh như băng, sau đó đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Chính đang truy tung Ngao Thắng Phượng Hoàng đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, vốn là đã loáng thoáng có thể nhìn đến Ngao Thắng, lại phát hiện đối phương đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Hắn khẳng định phát hiện chúng ta, cho nên muốn đào tẩu, mau đuổi theo. Đại trưởng lão lập tức sắc mặt trầm xuống nói, hiện tại mới muốn chạy trốn, đã muộn. Coi như phát hiện chúng ta lại như thế nào. Đắc tội chúng ta Phượng Hoàng tộc hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, không ai có thể cứu hắn. Ngũ trưởng lão lạnh lùng nói, sớm một chút xử lý hắn, càng sớm càng tốt, năm đêm thành mộng nhiều, chúng ta cũng tăng thêm tốc độ. Tốt. Phượng Hoàng tộc trưởng vốn ban đầu đến tốc độ liền rất nhanh, giờ phút này lần nữa tăng tốc càng mạnh nhanh như điện chớp, nhanh như thiểm điện. Phượng Hoàng tộc làm phi cầm, mà lại là phi cầm lão tổ tông, tốc độ tự nhiên thật nhanh. Liền xem như so với Phượng Hoàng hậu đại kim sĩ đại bằng, cũng không thua kém bao nhiêu, cánh huy động cũng là mấy vạn dặm. Rất nhanh, hai người tại một cái sơn cốc bên trong phát hiện Ngao Thắng. Bất quá để bọn hắn kinh ngạc chính là Ngao Thắng vậy mà không có trốn, phảng phất tại chờ đợi bọn hắn đồng dạng. Siêu siêu. Phượng Hoàng tộc đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão hạ xuống, đem Ngao Thắng một trước một sau bao vây lại. Ngao Thắng, ta còn tưởng rằng ngươi hội một mực trốn. Phượng Hoàng tộc đại trưởng lão trên mặt tràn đầy cười lạnh. Có phải hay không cảm thấy mình trốn không thoát, cho nên cho mình tuyển một cái tốt một chút nơi táng thân. Ngũ trưởng lão càng là châm chọc khiêu khích, tràn đầy khinh miệt. Nghe được hai người không che giấu chút nào sát ý, Ngao Thắng trên mặt không có không dao động. Đây chính là các ngươi Phượng Hoàng tộc báo ân phương thức. Lấy oan báo ân, tá ma giết lửa. Ngao Thắng mỉa mai nhìn xem hai người, không quan trọng mà hỏi. Ha ha ha. Đây chính là ngươi không biết tiến thối, không biết sống chết hạ tràng. Dám gọi ta Phượng Hoàng tộc xin lỗi, còn muốn sờ soạng ta Phượng Hoàng tộc danh dự, tự nhiên giữ lại không được ngươi. Phượng Hoàng tộc đại trưởng lão không che giấu chút nào động cơ của mình, sát khí đằng đằng. Nói như vậy, xem ra chỉ có thể chết rồi. Ngao Thắng hiểu rõ gật đầu. Không sai, ngươi chỉ có thể chết. Phượng Hoàng tộc ngũ trưởng lão nói, chỉ muốn ngươi chết, liền sẽ không có người biết chúng ta Phượng Hoàng tộc lấy oán báo ân. Mà lại ngươi chết ở chỗ này, không có người sẽ biết là ta Phượng Hoàng tộc làm. Đối với Phượng Hoàng tộc đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão không giữ lại chút nào sắc cơ, Ngao Thắng thủy chung mặt mỉm cười. Không không không, ta nghĩ các ngươi sai lầm. Ta nói chết rồi, là các ngươi chết rồi. Nơi này, là ta cho các ngươi chọn mộ địa. Ngao Thắng nói xong không nói nhảm nữa, chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong thực lực không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, đồng thời bản cổ phiên cũng trực tiếp đem ra. Chết. Ngao Thắng lắc lư bản cổ phiên, từng đạo dường như khai thiên tích địa, vỡ nát thời không lực lượng từ trong đó phát ra. Bản tới đối phó Phượng Hoàng tộc đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, Ngao Thắng căn bản không cần thiết sử dụng bản cổ phiên. Liền xem như tay không tấc sắt, Ngao Thắng giết chết hai người cũng sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là nói như vậy cần phí chút sức lực, trong thơ y gian ngàn nờ giết không chết đối phương. Mà lại phượng hoàng tộc hai cái trưởng lão đánh không lại về sau, cũng có thể sẽ lựa chọn chạy trốn. Hai cái chuẩn thánh tách ra trốn, hắn không có nắm chắc toàn bộ đánh giết. Mà lại nơi này cách phượng hoàng tộc chỗ bất tử hỏa sơn không xa, hắn cũng không muốn ngoại ý muốn nổi lên. Cho nên hắn lựa chọn tốc chiến tốc thắng, lấy tốc độ nhanh nhất đem hai người đánh giết. Bản cổ phiên chính là bản cổ phủ biến thành, vì khai thiên tam đại tiên thiên chí bảo một trong, chủ công phạt. Nhưng sẽ rách hỗn độn hồng ngông, vỡ nát thời không, nắm giữ thống ngự vạn pháp, vạch phá chư thiên ở trong gầm trời chi năng. Phốc phốc. Phượng hoàng tộc hai cái trưởng lão còn không biết chuyện gì xảy ra, thân thể của bọn hắn liền bị bản cổ phiên phát ra lưới dao cho cắt thành mấy khối. Chỉ có tương đối lớn một khối, còn gánh chịu lấy nguyên thần của bọn hắn. Bản cổ phiên uy lực cường đại dường nào? Tại toàn bộ hồng hoang lấy sát phạt chi lực đến luận, có thể so ra mà vượt bản cổ phiên cơ hồ không có. Liền xem như phượng hoàng tộc tộc trưởng Nguyên Phượng cùng tổ hoàng cũng không dám chịu một chút, nếu không không chê tờ thì cũng trọng thương. Càng đừng đề cập chỉ là phượng hoàng tộc hai cái trưởng lão. Tại ngao thắng xem ra, lật tay có thể diệt. A, chiếu chiếu chiếu. Hai cái phượng hoàng tộc trưởng lão kêu thảm, biến trở về bản thể đi sau ra gào thét. Ngươi, ngươi vậy mà che giấu thực lực. Đại trưởng lão kéo lấy thân thể tàn phế, chấn kinh lại hoảng sợ nhìn hướng ngao thắng. Ngươi, ngươi dám gạt chúng ta. Phượng hoàng tộc ngũ trưởng lão càng mạnh vô cùng phẫn nộ giống to, nhưng là trong mắt chỗ sâu hoảng sợ làm thế nào cũng xóa không mất. Quá mạnh, ngao thắng quá mạnh, hắn linh bảo cũng quá mạnh. Lấy hai người bọn họ phấn thực lực, liền xem như Nguyên Phượng muốn đánh bại bọn họ cũng không dễ dàng. Thế nhưng là ngao thắng đâu. Vẹn vẹn vung vung lên bảo phiên liền đem thân thể của bọn hắn cho cắt tứ phân ngũ liệt. Lừa gạt các ngươi. Có vấn đề gì không? Đối cho các ngươi phượng hoàng tộc dạng này gian trá tiểu nhân, ta tự nhiên muốn lưu lại thủ đoạn. Ngao thắng mặt mũi tràn đầy trào phúng, không nhanh không chậm chậm rãi đi hướng hai cái phượng hoàng tộc trưởng lão. Ngươi! Ngươi đừng tới đây! Ngươi tốt nhất thả chúng ta, nếu không chúng ta phượng hoàng tộc tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Giết ta nhóm, ngươi liền đợi đến phượng hoàng tộc vĩnh viễn không có điểm dừng truy sát, cho đến chết đến đi. Phượng hoàng tộc trưởng lão nhìn xem không ngừng đến gần Ngao thắng, trong lòng càng hoảng sợ. Bọn họ không muốn chết. Truy sát. Ta sẽ sợ phượng hoàng tộc truy sát. Ngao thắng châm chọc nói. Bất quá phượng hoàng tộc truy sát cũng là một cái phiền toái. Nghe đến đó trong lòng hai người vui vẻ, sau đó ngẩng đầu đỡ ngực nói. Không sai, nếu như ngươi thả chúng ta liền làm chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Nếu không, chúng ta phượng hoàng tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 51, so sánh rõ ràng. Chương 51, so sánh rõ ràng. Nhìn xem một kiện kinh hỉ, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo phượng hoàng tộc hai cái trưởng lão, Ngao thắng có chút ngộng. Hai cái này hàng, đầu óc bị lửa đá đi. Vậy mà cao hứng đến dạng này. Bọn họ cho là mình không cần chết cái kia. Làm sao có thể? Bởi vì cái gọi là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, hắn làm sao có thể lưu lại hậu hoạn. Ngao thắng mới vừa rồi là nói qua, giết bọn hắn bị phượng hoàng tộc truy sát có chút phiền phức. Nhưng là Ngao thắng thật sợ phượng hoàng tộc sao? Không nói huynh đệ bọn họ ba người đều là chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong, liền chính hắn cũng không sợ phượng hoàng tộc truy sát. Huống hồ, ai nói là mình giết? Các ngươi cao hứng thật sự là quá sớm, ta nói ta giết ngươi sẽ có phiền phức. Nhưng là nếu như là hung thú giết các ngươi đâu? Nhìn xem Dương Dương đắc ý, từ lấy Ngao thắng sẽ sợ phượng hoàng tộc hai cái phượng hoàng tộc trưởng lão, Ngao thắng dường như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy BNHN, trên mặt tràn đầy mỉa mai. Ha ha ha! Ngươi điên rồi sao? Cái này nào có hung thú? Làm sao có thể có hung thú giết ta nhóm? Ngao thắng vừa mới nói xong, liền nên đón phượng hoàng tộc ngũ trưởng lão vô tình chế giễu. Hung thú? Nơi này cùng bản liền hung thú cái bóng đều không có có được hay không? Làm sao có thể? Thì liền đại trưởng lão cũng một mặt nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Ngao thắng, hung thú sẽ giúp Ngao thắng giết mình. Có điều rất nhanh, sắc mặt của hắn liền cuồng biến bắt đầu. Ngươi! Ngươi là muốn giết chúng ta, giá họa cho hung thú. Rốt cục nghĩ thông suốt phượng hoàng tộc đại trưởng lão, một mặt kinh hoàng cùng hoảng sợ. Cái gì? Ngươi! Ngũ trưởng lão cũng suy nghĩ minh bạch, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. Không sai, các ngươi còn không đốc. Ngao thắng cười cười, sau đó một tay nắm lấy một cái phượng hoàng tộc trưởng lão. Hung thú giết các ngươi, tốt nhất để cho các ngươi phượng hoàng tộc cùng hung thú đánh nhau chết sống. Hiện tại, cần phải đưa các ngươi lên đường. Ngươi! Ngươi thật là ác độc. Không! Không muốn! Không muốn giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta. Buông tha chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không cùng ngươi lại làm đúng. Ta sẽ khuyên chúng ta tộc trưởng, ta khuyên hắn cùng ngài cùng huynh đệ của ngài xin lỗi. Phượng hoàng tộc hai cái trưởng lão sợ hãi, nhưng là Ngao Thắng đối điều kiện của bọn hắn căn bản không hề bị lay động. Không cần, đi chết đi. Ngao Thắng hai tay vừa dùng lực, pháp lực điên cuồng tràn vào Phượng Hoàng tộc hai cái trưởng lao thân thể tàn phế bên trong. Không. Hai người dùng lực giãy giụa, nhưng là căn bản không tránh thoát được Ngao Thắng giống như cái kìm đồng dạng bàn tay. Mắt thấy không tránh thoát được, thân thể cũng đã nhanh muốn không chịu nổi, Phượng Hoàng tộc hai cái trưởng lão lập tức nguyên thần xuất hiếu. Muốn tại thân thể không giữ được tình huống dưới, bảo trụ nguyên thần của mình. Liên tại bọn hắn nguyên thần vừa mới rời đi thân thể trong nháy mắt, thân thể hai người sinh cơ liền bị triệt để ma diệt. Ngao Thắng làm như vậy cũng là cam đoan bọn họ, triệt để đều chết hết. Đại La Kim Tiên liền có thể tích huyết trọng sinh, chuẩn thánh sinh mệnh lực mạnh hơn, tùy tiện rất khó dê tờ chê tờ. Huống chi đối phương chính là Phượng Hoàng, sinh mệnh lực càng là khủng bố, cho dù chết đều có thể dục hỏa trọng sinh. Cho nên, nhất định phải triệt để ma diệt đối phương sinh cơ. Bất quá vì giả tạo hung thú giết bọn hắn hiện trừa NG, Ngao Thắng đem thi thể của bọn hắn cố ý kéo tứ phân ngũ liệt. Sau đó lại đem đại bộ phận cho hủy đi, chỉ để lại một chút xíu tan nát nhục thân. Nhưng là nhường Ngao Thắng nhíu mày chính là thân thể của bọn hắn tuy nhiên không có, nguyên thần vậy mà trốn thoát, nhìn xem bay về phía xa xa nguyên thần Ngao Thắng lộ ra cười lạnh. Muốn ở trước mặt ta nguyên thần xuất khiếu đào tẩu, các ngươi suy nghĩ nhiều. Ngao Thắng hừ lạnh một tiếng, bàn cổ phiên liên tục huy động, kinh khủng sát phạt thất luyện trong nháy mắt đuổi kịp hai người nguyên thần. A! Chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, hai người nguyên thần liền tại bàn cổ phiên kinh khủng công kích đến triệt để vỡ nát. Nhìn xem rốt cục triệt để đều chết hết Vượng Hoàng tộc hai cái trưởng lão, Ngao Thắng lộ ra khinh miệt biểu lộ. Tại hiện tại cái này trong hồng hoang, Ngao Thắng không sợ bất luận kẻ nào. Nếu như không phải là vì sau này kế hoạch, vì không bước nguyên bản trong hồng hoang tổ long theo gót, liền xem như cứng rắn hồng quân hắn cũng có lòng tin sẽ không thua. Chỉ là hai cái Phượng Hoàng tộc trưởng lão liền muốn giết hắn diệt khẩu, thật là nghĩ nhiều. Giết Phượng Hoàng tộc hai cái trưởng lão, Ngao Thắng lại đem đánh giết hung thú là thu thập một ít gì đó, lưu lại một chút xíu. Không nhiều, rất ít. Nhưng là đủ. Về phần nói dạng này quá độc ác. Xin nhờ, nơi này là hồng hoang. Nếu như cái này đều tính toán ngon độc, cái kia Ngao Thắng đánh giết hung thú giá họa cho Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân hai tộc, tạo thành vô số sinh linh tử vong không phải độc ác hơn. Nhưng, đây chính là hồng hoang sinh tồn pháp tắc. Làm tốt đây hết thảy, Ngao Thắng mới hoảng hoảng du du trở về chính mình tam huynh đệ lâm thời đạo tràng. Làm Ngao Thắng trở về thời điểm, Thanh Long cùng Trúc Long đã từ Kỳ Lân tộc trở về. Đại ca, người rốt cục trở về. Nhìn đến Ngao Thắng trở về, Thanh Long cùng Trúc Long một mặt hưng phấn nên đón hắn. Thế nào? Xem các ngươi hưng phấn như vậy, so sánh kế hoạch rất thuận lợi. Ngao Thắng nhìn xem hai huynh đệ biểu lộ, liền biết mình kế hoạch thành công. Không sai, chúng ta đến Kỳ Lân tộc sau cứ dựa theo đại ca an bài, xuất công không xuất lực, kết quả Kỳ Lân tộc tổn thất nặng nề. Trúc Long hưng phấn cười ha ha. Kết quả đây? Ngao Thắng cười hỏi. Xuất công không xuất lực, Kỳ Lân tộc có kết quả như vậy cũng không ngoài ý muốn. Kết quả Thủy Kỳ Lân phu phụ liên thủ, đem Đào Ngột đả thương, hung thú tạm thời rút lui. Mà Thủy Kỳ Lân phu phụ cùng Kỳ Lân tộc trưởng lão cũng chính thức hướng chúng ta nói xin lỗi. Thanh Long một mặt tự hào đạo. Nâng lên sự kiện này, Thanh Long cùng Trúc Long liền vô cùng hưng phấn. Lúc trước cao ngạo Kỳ Lân tộc, còn không phải muốn cho bọn hắn xin lỗi. Bất quá Ngao Thắng nghe được lại như mày, không cần phải à, Kỳ Lân tộc vậy mà có thể buông mặt mũi. Ngao Thắng bất đắc dĩ, Kỳ Lân tộc phản ứng ngoài dự liệu của hắn. Vốn là hắn cho rằng Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc đều kiêu ngạo như vậy, hẳn là sẽ không xin lỗi mới đúng. Dạng này, liền có thể nhường hai tộc tự tuyệt khắp thiên hạ. Về sau không có chủng tộc dám phụ thuộc vào bọn họ, thế lực của bọn hắn liền sẽ cực kỳ rút lại. Không nghĩ tới Kỳ Lân tộc đã vậy còn quá thông minh, vậy mà nói được thì làm được, thật nói xin lỗi. Đại ca, thế nào? Nhìn xem Ngao Thắng lông mày nhíu chặt dáng vẻ, Thanh Long cùng Trúc Long không hiểu hỏi. Không có gì, chỉ là có chút vượt quá dự liệu của ta. Bất quá cũng không quan hệ, không phải đại sự. Ngao Thắng khoát tay nào nói. Tuy nhiên Kỳ Lân tộc cách làm nằm ngoài dự đoán của chính mình, bất quá cũng không phải cái đại sự gì. Hoặc là bảo hoàn toàn không quan trọng, Ngao Thắng cũng không nghĩ tới cứ như vậy phá tan hai tộc bọn họ. Tuy nhiên Kỳ Lân tộc cái này bắt một cái tiếng tốt, sẽ để cho Kỳ Lân tộc lớn mạnh tốc độ so Phượng Hoàng tộc nhanh. Nhưng là hiện tại vẫn là hung thú kiếp, cách Long Hán kiếp còn sớm đây. Chỉ cần hai tộc bọn họ tranh bá hồng hoang, tranh giành làm hồng hoang bá chủ, thiên đạo đều sẽ gấp rút làm hai tộc bọn họ thăng bằng, sau cùng lui ra tranh bá. Chương 52, bạo binh hình thức, cầu cất giữ. Chương 52, bạo binh hình thức, cầu cất giữ. Sự kiện lần này, nhường Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân hai tộc tổn thất nặng nề. Đặc biệt là Phượng Hoàng tộc, càng là vô cùng thê thảm. Chẳng những tộc nhân thương vong hơn phân nửa, liền sáu cái chuẩn thánh trưởng lão đều đã chết ba cái. Có thể nói là, tổn thất nặng nề. Lúc này, Nguyên Phượng ngay tại Phượng Hoàng Tổ bên trong nổi trận lôi đình. Hỗn đàn, đáng giận, khinh người quá đáng. Hung thú, ta cùng ngươi không chết không thôi. Nguyên Phượng tiếng giống giận dữ truyền khắp phạm vi ngàn dặm, khí thế khổng lồ theo hắn nộ hống cũng truyền khắp tứ phương, dọa đến phạm vi ngàn dặm sở hữu thở dốc nhi đều câm như hến, run lẩy bẩy. Phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Nguyên Phượng chỉ cảm giác mình sắp tức đến bể phổi rồi. Chính mình điều động hai cái trưởng lao đi truy sát Ngao Thắng, vậy mà tại nửa đường bị hung thú đánh chết. Lần này đúng là chúng ta sơ suất, chỉ muốn đánh giết Ngao Thắng diệt khẩu, quên đi sinh tử của chúng ta đại địch hung thú uy hiếp. Chỉ là không biết, Ngao Thắng có phải hay không cũng bị hung thú đánh chết. Tổ Hoàng cũng vô cùng đau lòng, dù sao cũng là hai cái chuẩn thánh trưởng lão, hao tốn đại lượng tư nguyên cùng vô số năm mới bồi dưỡng ra được. Có điều nàng cái thứ nhất nghĩ không phải hai vị trưởng lão chết, mà chính là Ngao Thắng có hay không bị cùng nhau đánh giết. Nếu như Ngao Thắng cũng bị giết, như vậy đối Phượng Hoàng tộc cũng không phải là không thể tiếp nhận. Tuy nhiên Phượng Hoàng tộc tổn thất hai vị trưởng lão, nhưng là không có Ngao Thắng, liền sẽ không có người lan truyền đối Phượng Hoàng tộc bất lợi truyền ngôn. Đối với Phượng Hoàng tộc tới nói, còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng là nếu như chỉ có Phượng Hoàng tộc hai vị trưởng lão chết rồi, mà Ngao Thắng không có chết, cái kia thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chúng ta Phượng Hoàng tộc hai vị trưởng lão đều đã chết. Hắn một cái mới vào chuẩn thánh phế vật làm sao có thể còn sống. Nguyên Phượng khinh miệt nói y. Đến bây giờ, hắn còn tại khinh thị người khác. Nếu như hắn cũng bị hung thú chặn lại, tự nhiên là không thể nào sống sót. Ta sợ là sợ hắn vận khí tốt không có gặp phải hung thú, nhường hắn may mắn sống tiếp được. Tổ Hoàng tâm tư độc các đạo. Đều nói rắn lục trong miệng răng, ong vàng sau đuôi kim. Cả hai đều không độc, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nghe Tổ Hoàng mà nói sẽ phát hiện, quả là thế. Nữ nhân ngoan độc bắt đầu. Thật không có nam nhân chuyện gì. Hừ, coi như hắn may mắn còn sống lại có thể thế nào. Thực có can đảm lan truyền lời đồn, liền đợi đến chúng ta Phượng Hoàng tộc vây giết đi. Nguyên Phượng hừ lạnh một tiếng khinh thường nói. Hy vọng như thế đi, lúc trước thật không cần phải thả hắn đi, tại Phượng Hoàng tổ nên giết hắn. Tổ Hoàng có chút hối hận đạo. Nếu như nói như vậy, ngươi nhường ngũ hành lao tổ nghĩ như thế nào? Bất quá không quan hệ, mặc kệ hắn có hay không bị hung thú giết chết, hắn đều phải chết. Nguyên Phượng hừ lạnh một tiếng nói y. Ngao Thắng tam huynh đệ đều không đáng để lo, bất quá hung thú cũng dám kiếp giết chúng ta Phượng Hoàng tộc trưởng lão, ta nhất định sẽ không theo bọn họ từ bỏ ý đồ. Nguyên Phượng tức giận, lại không thể làm gì đạo. Nguyên Phượng không cần sinh khí, về sau chúng ta đem hung thú hoàn toàn tiêu diệt hết liền tốt. Tổ Hoàng an ủi. Thế nhưng là không nói cái này còn tốt, nói chuyện Nguyên Phượng càng tức giận hơn. Diệt đi hung thú. Làm sao diệt đi? Hung thú số lượng nhiều như vậy, vượt xa chúng ta Phượng Hoàng tộc. Bây giờ Phượng Hoàng tộc tổn thất hơn phân nửa, nếu không phải đả thương cùng kỳ, diệt đi chính là chúng ta Phượng Hoàng tộc. Nguyên Phượng tuy nhiên tự đại, nhưng là cũng không đốc. Ngay từ đầu hắn là khinh thường hung thú, nhưng là đi qua lần chiến đấu này nhường hắn ý thức đến, hung thú cũng không có yếu như vậy. Chẳng những chuẩn thánh cấp bậc đại năng không ít, hung thú số lượng càng là vượt xa Phượng Hoàng tộc gấp trăm lần. Nếu như lại thêm hung thú khác vương thống lĩnh hung thú, cái kia số lượng càng nhiều. Bằng Phượng Hoàng tộc thực lực hôm nay, căn bản đánh không thắng hung thú. Càng không muốn sách diệt đi hung thú. Chính mình không bị diệt mất, đã là cảm ơn trời đất. Nhưng là Tổ Hoàng lại không để bụng, mỉm cười mở miệng lần nữa. Người trước đừng có gấp, hung thú số lượng là nhiều nhưng là ai nói chúng ta Phượng Hoàng tộc số lượng vẫn dạng này rồi. Tổ Hoàng vừa mới nói xong, Nguyên Phượng sửng sốt một chút, sau đó lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Ý của ngươi là? Nguyên Phượng hỏi dò. Không sai, cũng là nhiều sinh con. Ta Phượng Hoàng tộc hiện tại số lượng xa thấp hơn nhiều hung thú. Nhưng là lại không phải là không thể sinh dục. Huống hồ chúng ta cũng có thể không ngừng thu nạp chủng tộc khác, đem Phượng Hoàng tộc phát triển lớn mạnh. Chỉ muốn cho chúng ta thời gian, hung thú lại có thể thế nào? Tổ Hoàng tự tin đạo. Nhìn xem tràn đầy tự tin Tổ Hoàng, Nguyên Phượng đột nhiên cảm giác được quá có đạo lý. Đúng à, Phượng Hoàng tộc hiện tại số lượng là không có hung thú nhiều nhưng là, ai nói Phượng Hoàng tộc số lượng liền đã hình thành thì không thay đổi rồi. Chỉ phải cố gắng chế tạo hài tử. Phượng Hoàng tộc số lượng sẽ ở trong thời gian rất ngắn liền có to lớn tăng lên. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian, coi như siêu việt hung thú cũng không phải là không được. Sau đó đương thiên Nguyên Phượng liền hạ lệnh, nhường Phượng Hoàng tộc mở ra bạo binh hình thức, toàn lực ứng phó thai nghén hậu đại. Đồng thời hai người bọn họ làm gương tốt, bắt đầu thai nghén chính mình cái thứ hai hậu đại. Bọn họ cái thứ nhất hậu đại là Kim Phượng, bây giờ đã là chuẩn thánh đại năng, Phượng Hoàng tộc tứ trưởng lão. Hiện tại, cũng nên thai nghén cái thứ hai đời sau. Không chỉ là Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc cũng bắt đầu bạo binh hình thức. Dù sao lần này hung thú tiến công, đối bọn hắn trùng kích cùng rung động thực sự quá lớn. Vốn là bọn họ lấy vì tộc nhân của mình đã không ít, nhưng ai biết cùng hung thú so sánh, quả thực là ít đến thương cảm. 1 tỷ, căn bản chính là một cái con số nhỏ. Hồng hoang lớn như vậy, đừng nói 1 tỷ, liền xem như 10 tỷ, 100 tỷ cũng không đáng giá nhắc tới. Cho nên bạo binh, nhất định phải bạo binh. Chẳng những muốn bạo binh, còn muốn toàn lực ứng phó bạo binh. Ngàn năm sau, Nguyên Phượng Tổ Hoàng dựng dục ra chính mình đứa bé thứ hai, Thải Phượng. Kỳ Lân tộc Thủy Kỳ Lân phu phụ cũng dựng dục chính mình đứa bé thứ hai, Ngọc Kỳ Lân. Mà hai tộc nhân số, trực tiếp tăng lên tiếp cận 50%. Nguyên bản chỉ còn lại có 400-500 triệu hai tộc, trong nháy mắt tăng lên tới 600-700 triệu. Không có cách, bạo binh hình thức hạ sở hữu có điều kiện, đều phải sinh dục hậu đại. Đến mức ngắn ngủi ngàn năm, hai tộc số lượng trực tiếp tăng vọt một nửa. Cái này cũng chưa tính, phía sau thời gian hai tộc càng là tăng lớn cường độ bạo binh, trong thời gian ngắn nhất đem chính mình chủng tộc số lượng tăng lên tới. Có lẽ là hung thú vương bị thương, trong hồng hoang lâm vào trước nay chưa có trong bình tĩnh. Tại về sau hàng ngàn vạn năm bên trong hung thú không có lại tiến công chủng tộc khác cũng đang yên lặng liếm láp lấy vết thương. Lúc này lâm vào bạo binh hình thức phượng hoàng tộc cùng kỳ lân tộc, mỗi một tộc nhân số đều đạt đến kinh khủng 300 tỷ, siêu việt tiến công hai tộc hung thú tổng cộng. Có thể xưng khủng bố. Mà lại hai tộc mở ra bạo binh hình thức về sau, cũng tại đại lực thu nạp chủng tộc khác. Bất quá so với kỳ lân tộc, phượng hoàng tộc thu nạp chủng tộc khác khó khăn lớn rất nhiều. Bởi vì bọn hắn lấy oán báo ân, không giữ lời hứa truyền ôn, không biết cái gì thời điểm thời gian dần trôi qua tại trong hồng hoang truyền ra, nhường rất nhiều loại tộc đối với phụ thuộc vào phượng hoàng tộc vô cùng chần chờ. Chương 53, Dũng cảm âm dương lão tổ. Biết được cái tin đồn này về sau, phượng hoàng tộc giận dữ. Nhưng khi bọn họ chuẩn bị vây giết ngao thắng thời điểm, lại phát hiện tam huynh đệ đã sớm không ở nơi đó. Bọn họ đi đâu? Đương nhiên là về tổ long điện. Hiện tại hồng hoang không có việc lớn gì, bọn họ mới sẽ không ở nơi đó ngồi bất động lấy. Có cái nào cái thời gian, thật tốt tu luyện, dạy bảo mấy cái long nhị đại hắn không tâm sao. Tìm không thấy người, phượng hoàng tộc cũng đành phải thôi. Phượng hoàng tộc cùng kỳ lân tộc bạo binh, hung thú bên kia ai cũng không biết tình huống như thế nào. Bất quá có thể khẳng định là, hung thú một mực không có động tĩnh. Cái này mấy cái mới tạm thời bình tĩnh trở lại, bất quá tây phương đại địa Tu Di Sơn bỗng nhiên có động tĩnh. La Hầu, lão bằng hưu âm dương lão tổ tới chơi, nhanh mau ra đây gặp ta. Âm dương lão tổ đứng tại Tu Di Sơn bên ngoài, đối với Tu Di Sơn nổi lên pháp lực hô to, thanh âm chuyển khắp toàn bộ Tu Di Sơn. Đang âm thầm tu hành La Hầu sững sờ, ta lúc nào có một cái gọi là âm dương lão tổ bạn cũ. Phải biết, La Hầu cậu thả so ngao thắng còn triệt để. Không, La Hầu đã không thể xem như cậu thả, mà là hoàn toàn trạch. Cũng tỉ như kiếp trước một cái trò chơi, cậu thả cũng muốn chạy độc đúng không? Hoàn toàn bất động không phải cậu thả, là tử trạch. Ngao thắng cũng cậu thả. Nhưng hắn vẫn là muốn vơ vét linh bảo linh căn, cũng đều vì công đức vụng trộm mưu tính. Hắn La Hầu, thế nhưng là triệt triệt để không ra khỏi cửa A. Từ hắn sinh ra đến nay, chưa bao giờ đi ra Tu Di Sơn nửa bước, ở đâu ra lão bằng hữu. Bất quá đối phương trực tiếp gọi ra tên của hắn, rất hiển nhiên lại là thật nhận biết mình, nếu không làm sao có thể biết mình tên. Tại toàn bộ trong hồng hoang, hắn cho tới bây giờ không có nói bất luận kẻ nào tên của mình. Không. Hắn là cho tới bây giờ chưa thấy qua bất luận kẻ nào. Người tới, làm sao lại biết mình tại Tu Di Sơn? Lại làm sao có thể biết mình tên? La Hầu càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng không nghĩ ra. Không nghĩ ra liền không nghĩ, bản tôn ngược lại là muốn nhìn vị lão bằng hữu này đến cùng là ai. La Hầu thân thể nhất động, đi thẳng hắc ám không gian, đi tới Tu Di Sơn bên ngoài. Làm hỗn độn ma thần chấp niệm cùng oán hận, kết hợp hỗn độn ma thần tinh huyết biến thành La Hầu. Hắn tự nhiên cũng có sự kiêu ngạo của chính mình cùng tự tin. Hắn tuy nhiên cũng không muốn sớm như vậy xuất thế, nhưng là đã người khác đều đã tìm tới cửa, hắn đương nhiên sẽ không sợ. Luận cầu thả, ngao thắng cũng không bằng La Hầu cầu thả triệt để. Chỉ bất quá La Hầu quang cầu thả, vậy mà không nghĩ tới mưu tính công đức, cũng không nghĩ tới phát triển minh hữu. Cầu thả là hẳn là, dù sao tạm thời an toàn tính mạng. Tu luyện tự nhiên cũng là phải, dù sao thực lực mới là hết thảy. Nhưng nơi này là hồng hoang, coi trọng công đức địa phương. Hắn mưu tính công đức cùng số mệnh, cầu thả cho dù tốt cũng sẽ họa từ trên trời rơi xuống. Huống hồ, La Hầu mưu đồ quá lớn. Nếu như không có công đức chống đỡ, làm sao có thể thành công? Đây cũng là hắn thất bại một nguyên nhân. Tâm trí, mưu kế, tư chất đều là nhất lưu, chỉ bất quá dùng nhầm phương hướng. Nhưng bất kể nói thế nào, La Hầu cũng là một kẻ hung ác, làm sao lại để cho người khác tại cửa nhà mình kêu gào? Người đến người nào? Tìm ta La Hầu vì chuyện gì? La Hầu đi vào Tu Di Sơn bên ngoài, hai tay chắp sau lưng, khí vũ hiên ngang nhìn xem âm dương lão tổ. La Hầu mặc dù là ma tổ, nhưng cũng không có loại kia âm ngoan cùng tà mị. Ngược lại, hắn vô cùng anh tuấn tiêu sái, mà lại khí vũ hiên ngang, tướng mạo đường đường. Nếu như không biết, nhất định cho là hắn là một cái trọc thế giai công tử, mà không phải một cái vạn ma chi tổ. Bất quá La Hầu vô cùng buồn bực là, hắn mười phần xác định, chính mình không biết trước mắt người này. Có điều hắn không biết Âm Dương lão tổ, Âm Dương lão tổ lại biết hắn. Ta là Âm Dương lão tổ, làm sao? Mấy trăm triệu năm không thấy liền không nhận ra ta rồi. Âm Dương lão tổ nhìn xem La Hầu, mặt mũi tràn đầy chế nhạo đạo. Đếm trăm triệu năm trước, La Hầu thế nhưng là cùng hắn kể vai chiến đấu, giết chết hung thú Thao Thiết. Trận chiến kia, hắn nhưng là ký ức sâu sắc ga, đặc biệt là đối phương Linh Bảo, hắn nhớ đến rõ ràng nhất. Tuy nhiên nhường hắn nghi ngờ là, cái này La Hầu làm sao cùng chính mình gặp phải cái kia La Hầu, lớn lên không giống nhau. Nhưng là hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao làm vi tiên thiên dựng dục đại năng, có một ít đặc thù năng lực rất bình thường. Âm Dương lão tổ chính mình bổ não, cho một số không hợp lý địa phương làm giải thích hợp lý. Nhưng là La Hầu lại vô cùng ngậm bức. Đếm trăm triệu năm trước, mình đã từng thấy hắn. La Hầu đơn giản hoài nghi mình có phải hay không thần kinh suy nhược rồi. Hoặc là chính mình mộng du rời đi Tu Di Sơn. Cái này mẹ nó, không phải đùa giỡn hay sao? Hắn rất xác định, chính mình chưa từng có đi ra Tu Di Sơn, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua bất cứ người nào. Cũng không có khả năng có người biết chính mình. Nhưng là cái này Âm Dương lão tổ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cùng là ai? Là làm sao biết ta sao? La Hầu sầm mặt lại, trong mắt hàn mang lóe qua. Hắn đã quyết định, mặc kệ đối phương có hay không giải thích hợp lý, trước mắt cái này Âm Dương lão tổ đều nhất định phải chết. Hắn tồn tại, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Ha ha ha. Trang, tùy tiện Trang, không quan hệ. Lão tổ tông hôm nay tới cũng không phải cùng ngươi ôn chuyện. Âm Dương lão tổ cười ha ha một tiếng, căn bản không quan tâm La Hầu chất vấn. Tựa như hắn nói, hắn hôm nay tới cũng không phải ôn chuyện. Vậy ngươi đến vì chuyện gì? La Hầu mặt không thay đổi nói y. Vì chuyện gì? Đương nhiên là vì ngươi linh bảo mà đến. Ta khuyên ngươi lập tức đem tất cả linh bảo đều giao ra, nếu không hôm nay lão tổ ta đưa ngươi nghiền xương thành tro. Âm Dương lão tổ đầu tiên là cười ha ha, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt hung ác uy hiếp nói. Cái gì? Linh bảo, ngươi dám ngấp nghẽ bản tôn linh bảo. La Hầu biến sắc, nhất thời giận không nhịn nổi. Hắn là ai? Hắn là La Hầu, là hỗn độn ma thần tinh huyết cùng chấp niệm biến thành. Cái gì thời điểm, có người dám ngấp nghẽ chính mình linh bảo rồi? Thì ra là thế. Lúc này thời điểm, La Hầu cũng triệt để minh bạch. Trước mắt người này không phải nhận biết mình, mà chính là không biết từ nơi nào biết được tên của mình, biết mình người mang trọng bảo. Cho nên, đến đoạt cướp tới. Nhưng là, La Hầu làm sao có thể đem chính mình linh bảo giao ra? Dám ngấp nghẽ bản tôn linh bảo, ngươi là đang tìm cái chết. La Hầu vung tay lên, hỗn độn thanh liên thân hỗn hợp khai thiên sát khí biến thành thí thần thương lập tức ra hiện tại trong tay. Cái này thí thần thương không phải linh bảo mà chính là binh khí, thuộc về dị bảo. Nhưng là nó là thuần túy sát phạt chí bảo, liền xem như cùng tiên thiên chí bảo so sánh, đơn thuần sát phạt chi lực cũng không hề yếu. Chỉ bất quá tại công năng phương diện vô cùng duy nhất, không bằng tiên thiên chí bảo mà thôi. Nhìn xem thí thần thương, Âm Dương lão tổ lập tức lộ ra tham lam biểu lộ. Ta vốn cho là hắn chỉ là phổ thông linh bảo nhiều, không nghĩ tới còn có bực này dị bảo. Âm Dương lão tổ tuy nhiên không biết thí thần thương, cũng không biết thí thần thương đến tột cùng uy lực lớn đến bao nhiêu. Nhưng là hắn từ thí thần thương tán phát khí tức phía trên, liền có thể cảm giác ra bất phàm của nó. Chí ít, là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, thậm chí là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bảo bối này, là lão tổ của ta. Âm Dương lão tổ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đưa tay chộp tới thí thần thương. Tại trong ấn tượng của hắn, La Hầu cũng liền linh bảo nhiều, thực lực chân chính không đáng giá nhắc tới. Bất quá có lúc thật rất bội phục Âm Dương lão tổ, cũng dám đối La Hầu xuất thủ. Chương 54, cường đại La Hầu. Âm Dương lão tổ rất mạnh, chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong tu vi đủ để cho hắn khinh thường hồng hoang tuyệt đại bộ phận sinh linh. Lại thêm hắn còn sót lại hỗn độn ma thần thân phận, thực lực của hắn có thể xưng đáng sợ. Nhưng, đối thủ của hắn là La Hầu. Âm Dương lão tổ hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm thí thần thương, trong mắt tham lam không che giấu chút nào. Tốc độ của hắn vô cùng đáng sợ, trong nháy mắt liền dựa vào tới gần thí thần thương. Nhìn xem Âm Dương lão tổ, La Hầu trong mắt đều là khinh thường. Dù là Âm Dương lão tổ nhanh tay tiếp xúc thí thần thương, La Hầu cũng không phản ứng chút nào. Bởi vì hắn không sợ. Ha ha ha. Cho lão tổ lấy tới đi. Rốt cục, Âm Dương lão tổ bắt lấy thí thần thương cắn thương, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Bất quá ngay tại hắn tay vừa dùng lực thời điểm, La Hầu rốt cục có phản ứng. Thân thể của hắn bất động, nắm thí thần thương tay khẽ run lên, Thí thần thương lập tức phát ra chấn động tiếng rung, một cỗ diệt tuyệt thiên địa sát phạt chi khí bạo phát đi ra. Bành! Âm Dương lão tổ ngạc nhiên mặt lập tức biến kinh ngạc, sau đó sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Bị đánh bay, Âm Dương lão tổ sắc mặt biến đổi không chừng, lúc trắng lúc xanh. Hắn vẫn cho là La Hầu chỉ là linh bảo nhiều, thực lực cũng không mạnh. Trước đó gặp La Hầu thời điểm, hắn bất quá là một cái đại La Kim Tiên. Làm sao lại nhanh như vậy, liền đạt đến loại trình độ này. Thông qua vừa rồi đánh cược, hắn vậy mà phát hiện La Hầu mạnh đáng sợ, hoàn toàn không yếu hơn mình. Thậm chí, có khả năng còn mạnh hơn chính mình. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Chính mình là ai? Chính mình thế nhưng là còn sót lại hỗn độn ma thần. Tuy nhiên khai thiên đại kiếp bên trong nhục thân của mình bị bản cổ chém nát, chỉ để lại một phần rất nhỏ, trên người đại đạo cũng bị bản cổ chém tới ẩn dưỡng hưng hoang. Nhưng, bất kể nói thế nào hắn cũng là hỗn độn ma thần. Mà lại hắn nguyên thần bên trong vẫn có đối tự thân đại đạo lĩnh ngộ, chỉ bất quá còn chưa tới hoàn toàn một lần nữa khắc họa đi ra mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, cũng cần phải so hồng hoang dựng dục tiên thiên sinh linh mạnh. Dù sao hiện tại thiên đạo còn không có hoàn toàn thanh nén, hồng hoang thiên địa đại đạo không hiện, không có người có thể lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Cho nên, lão tổ ta không tin, ta không tin ta sẽ không bằng một cái nho nhỏ hồng hoang dựng dục sinh linh. Âm Dương lão tổ nổi giận, bành trướng đáng sợ pháp lực từ trên người hắn sôi trào. Không gian chung quanh đều tại pháp lực của hắn hạ vặn mèo. Chết. Âm Dương lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, lấy chính mình lực lượng cường đại nhất lớn hướng La Hầu. Đã không thể trực tiếp chiếm lấy thí thần thương, vậy liền đánh chết La Hầu lại cướp đoạt. Nhưng là La Hầu sẽ sợ hắn sao? Hiển nhiên không có khả năng, La Hầu chỗ lấy xuất ra thí thần thương, chính là muốn giết cái này có can đảm ngấp nghé chính mình linh bảo người, tự nhiên không có khả năng sợ hắn. Ông. La Hầu một thương quét ngang, thí thần thương phát ra tiếng rung thanh âm. Mang theo giống như sóng to gió lớn cường liệt sát phạt chi khí, trực tiếp chém về phía Âm Dương lão tổ. Âm Dương lão tổ nhìn xem thí thần thương quét tới, trong lòng cũng là nhảy một cái. Hắn biết thí thần thương bất phàm, bởi vậy không dám để cho thí thần thương chạm tại nhục thân phía trên. Vúng. Âm Dương lão tổ hét lớn một tiếng, cường đại chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong pháp lực phủ đầy năm đấm, ý đồ lấy pháp lực ngăn cản thí thần thương sát phạt chi lực. Nhưng là, thí thần thương thế nhưng là sát phạt chi lực không kém gì bản cổ phiên binh khí. Suy. Âm Dương lão tổ trên nắm tay pháp lực còn như hoa tuyết gặp phải liệt nhật, cơ hồ trong nháy mắt bị hòa tan, thí thần thương cơ hồ không có gặp phải quá nhiều trở ngại. Không tốt. Âm Dương lão tổ lớn kêu không tốt, nếu như một thương này chém xuống đến, chính mình chẳng phải là muốn một đao cắt đứt. Tại lúc khẩn cấp quan trọng, Âm Dương lão tổ cưỡng ép quay thân dịch ra. Nhưng. Bành. Âm Dương lão tổ vẫn là bị thí thần thương cán thương quét trúng, trực tiếp bị đánh bay mấy ngàn dặm. Phúc. Đại lượng huyết dịch dường như không cần tiền một dạng từ Âm Dương lão tổ trong miệng phun ra. Hắn quá coi thường La Hầu, cũng quá coi thường thí thần thương. Tuy nhiên La Hầu thân phận không bằng Âm Dương lão tổ, không phải còn sót lại hỗn độn ma thần. Nhưng La Hầu cũng là hỗn độn ma thần tinh huyết cùng chấp niệm, hấp thu khai thiên sát khí mà sinh. Luận xuất thân, không so Âm Dương lão tổ kém. Mà nếu như luận tu vi, La Hầu cũng đồng dạng là chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong. Nhìn như vậy bắt đầu, giống như La Hầu cùng Âm Dương lão tổ tám lạng nửa cân, cũng không có cái gì lớn chênh lệch. Nhưng là La Hầu thực lực chân chính, lại so Âm Dương lão tổ càng mạnh. Mà lại, hắn còn người mang thí thần thương bực này sát phạt dị bảo. Thí thần thương đối với La Hầu chiến lực tăng lên, cũng là phi thường to lớn. Nếu không, chí bảo cũng sẽ không như thế hấp dẫn người. Nếu như không có thí thần thương, Âm Dương lão tổ tuyệt sẽ không thua thảm như vậy. Dù sao La Hầu tuy nhiên so Âm Dương lão tổ mạnh, nhưng mạnh cũng không nhiều. Muốn đánh bại Âm Dương lão tổ không có vấn đề, nhưng tuyệt đối sẽ có một phen khổ chiến. Mà không phải giống như bây giờ, cơ hồ vừa đối mặt liền trọng thương Âm Dương lão tổ. Tuy nhiên có Âm Dương lão tổ khinh thị La Hầu cùng thí thần thương thành phần, nhưng là cũng không thể phủ nhận thí thần thương công lao. Không kém gì tiên thiên chí bảo bản cổ phiên sát phạt năng lực dị bảo thí thần thương, đem La Hầu chiến lực tăng lên tới mức đáng sợ. Lúc trước Ngao Thắng chỗ lấy vì ẩn giấu thực lực, lựa chọn dẫn bảo tiên thiên linh bảo đi giết chết Thao Thiết, cũng là bởi vì hắn không có cường đại như vậy công kích tính tiên thiên linh bảo. Nếu như lúc trước Ngao Thắng có bản cổ phiên, như vậy Ngao Thắng tuyệt đối sẽ không lựa chọn chấn nhiếp Âm Dương lão tổ, mà chính là lấy bản cổ phiên đem Âm Dương lão tổ diệt khẩu. Đây chính là chí bảo uy lực. Chỉ bằng ngươi, cũng dám ham ngấp nghé bản tôn linh bảo. La Hầu ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Âm Dương lão tổ, trên mặt khinh thường không che giấu chút nào. La Hầu là một cái cực độ kiêu ngạo người, hắn nhận vì tất cả sự tình đều trong lòng bàn tay của hắn, toàn bộ hồng hoang không ai có thể cùng chính mình đánh đồng. Một cái nho nhỏ Âm Dương lão tổ, vậy mà cũng dám ngấp nghé hắn linh bảo, thật sự là không biết sống chết. La Hầu, ngươi không muốn phách lối. Ngươi thật sự cho rằng lão tổ ta thua rồi sao? Bị người khinh thị, Âm Dương lão tổ trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn là hỗn độn ma thần, từ xuất thế đến nay liền ngang dọc vô cùng, không có cùng cao thủ chân chính đánh qua, ai dám khinh thị chính mình. Hiện nay bị La Hầu nhẹ như vậy miệt, hắn làm sao có thể đầy đủ chịu được? Ồ, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra đi. La Hầu nhẹ nhàng cười một tiếng, trong giọng nói căn bản không thèm quan tâm. Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, đừng nói cướp đoạt bản tôn linh bảo, chỉ sợ ngươi liền hôm nay đều sống không qua đi. Ngươi! Âm Dương lão tổ một tay chỉ La Hầu, tức đến run rẩy cả người. La Hầu chẳng hề để ý, không thèm để ý chút nào khinh miệt triệt để chọc giận hắn. Tốt tốt tốt! Đây chính là ngươi tự tìm. Âm Dương lão tổ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem La Hầu chém thành muôn mảnh mới giải mối hận trong lòng. Càn Khôn đạo hữu, còn không mau mau động thủ. Chương 55, bá khí vô song, bốn canh cầu cất giữ. Không sai, Âm Dương lão tổ cũng là đang kêu gọi Càn Khôn lão tổ. Cái này mấy trăm triệu năm qua hai người như hình với bóng, quan hệ tô tở như keo như sơn, cùng nhau đi tới cái này Tu Di Sơn. Chỗ lấy hai người quan hệ tốt như vậy, cũng là bởi vì Âm Dương lão tổ tận lực định nọt. Vì cái gì? Bởi vì Càn Khôn lão tổ có linh bảo a, hơn nữa còn là hai kiện, Càn Khôn đỉnh cùng Càn Khôn đồ. Trọng yếu nhất chính là, Âm Dương lão tổ cái này hai kiện tiên thiên linh bảo còn chờ cấp phi thường cao, đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhìn thấy cái này hai kiện tiên thiên linh bảo lúc, Âm Dương lão tổ đơn giản thèm không được. Nhưng là hắn biết mình đánh không lại nắm giữ hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo Càn Khôn lão tổ, tại là cố ý định nọt kết giao. Trong hồng hoang tuy nhiên ngươi chết ta sống, nhưng là đối lập lại tương đối là đơn thuần, Càn Khôn lão tổ cứ như vậy bị hắn hốt dù tới Tu Di Sơn, thương lượng cùng nhau cướp đoạt La Hầu linh bảo. Đối với việc này Càn Khôn lão tổ đương nhiên giơ hai tay tán thành, bởi vì hắn tuy nhiên có hai kiện 10 lớn cực phẩm tiên thiên linh bảo, quyển sách thiết lập, cực phẩm tiên thiên linh bảo chỉ có 10 dạng, nhưng hắn tiên thiên linh bảo đều là phòng ngự tính chất. Mặc kệ là Càn Khôn đồ vẫn là Càn Khôn đỉnh, đều là phòng ngự vô song, công kích bất lực. Cho nên Càn Khôn lão tổ cũng cần gấp một kiện loại hình công kích tiên thiên linh bảo. Nghe nói La Hầu có rất nhiều linh bảo, Càn Khôn lão tổ tự nhiên cũng động tâm. Sau đó hai người một đường sờ sờ tắc tắc bỏ ra mấy trăm triệu năm, mới đi đến cái này Tu Di Sơn. Chỉ bất quá để cho hai người tính sai chính là, bọn họ không nghĩ tới La Hầu sẽ mạnh mẽ như thế. Âm Dương lão tổ vẹn vẹn vừa đối mặt, liền bị La Hầu bị đả thương. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể sớm kêu gọi Càn Khôn lão tổ giúp đỡ. Nếu không, hắn liền bị mẹ nó La Hầu đánh chết. Tuy nhiên cái này La Hầu rất mạnh, nhưng là cũng không có khả năng đánh bại ta cùng Âm Dương lão tổ. Đặc biệt là ta nắm giữ hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, không có nguy hiểm. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Càn Khôn lão tổ quyết định xuất thủ. Trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn thấy được La Hầu trong tay thí thần thương, thấy được thí thần thương uy lực. Cái này chứng minh Âm Dương lão tổ cũng không có lừa gạt mình, La Hầu thật sự có rất nhiều linh bảo. Đặc biệt là cái này thí thần thương, càng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Nếu như có thể đoạt lại, chính mình liền công thủ gồm nhiều mặt. Đến lúc đó, cái này hồng hoang thiên địa ở giữa, còn có ai là đối thủ của mình? Dựa vào đủ loại cân nhờ a cờ, Càn Khôn lão tổ từ chỗ tối chui ra. La Hầu, chết đi cho ta. Càn Khôn lão tổ lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo Càn Khôn đồ hộ thể, mang theo cực phẩm tiên thiên linh bảo Càn Khôn đỉnh đánh tới hướng La Hầu. Càn Khôn đỉnh tuy nhiên cũng là phòng ngự tính cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng nó dù sao cũng là đỉnh không phải sao. Tuy nhiên nó không có công kích tính đạo ngân, nhưng là dùng để đập người cũng có thể a. Ừm. Lại còn có người. Vốn là La Hầu đang chuẩn bị thừa thế xông lên, mau chóng giải quyết Âm Dương lão tổ. Nhưng là Âm Dương lão tổ hô to âm thanh, cùng tại hắn hô hoán hậu thân quay lại tới sóng pháp lực, đều minh xác nói cho hắn biết, Âm Dương lão tổ còn có đồng bọn. Bất quá tuy nhiên cái này có chút vượt quá La Hầu đoán trước, nhưng là hắn lại không sợ chút nào. Liên ngươi phế vật như vậy, coi như lại thêm một cái lại như thế nào. Bản tôn lại có sợ gì quá thay. La Hầu hừ lạnh một tiếng đột nhiên quay người. Thí thần thương một cái đột phá đâm về sau lưng. Đồng thời thập nhị phẩm diệt thế hắc liên đội trên đỉnh đầu, đem hắn một mực thủ hộ ở bên trong. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, đồng dạng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, phòng ngự lực không kém gì Càn Khôn đồ, thậm chí so Càn Khôn đồ phòng ngự lực càng đáng sợ. Bởi vì tam đại liên đài đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, lập cách đỉnh đầu vạn pháp bất xâm. Bất quá tam đại liên đài ngoại trừ phòng ngự bên ngoài, còn đều có công năng. Thập nhị phẩm công đức kim liên có thể trấn áp khí vận. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên có thể chấn áp nguyên thần, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên có thể đem nghiệp lực nhen nhóm thành nghiệp hỏa. Làm. Càn Khôn đỉnh đập vào La Hầu trên thân, lại bị thập nhị phẩm diệt thế hắc liên rủ xuống quang mang ngăn cản, không chút nào có thể lưu giữ tiến. Bành! Mà cùng lúc đó, La Hầu thí thần thương cũng đập vào Càn Khôn lão tổ trên thân. Tuy nhiên Càn Khôn đồ đồng dạng chặn thí thần thương, nhưng lại không có thể đem thí thần thương phía trên lực lượng toàn bộ tiêu trừ. Phúc! Càn Khôn lão tổ như bị sét đánh, cả người trong nháy mắt bay ra ngoài, đồng thời một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun tới. Nhất kích, lại là nhất kích. Trước đó nhất kích đem Âm Dương lão tổ đả thương, hiện tại lại nhất kích đả thương Càn Khôn lão tổ. Tuy nhiên Càn Khôn lão tổ thụ thương rất nhẹ, nhưng thụ thương cũng là thụ thương. Trước đó đả thương Âm Dương lão tổ, còn có thể nói là bởi vì Âm Dương lão tổ không có phòng ngự linh bảo. Nhưng là Càn Khôn lão tổ thế nhưng là có cực phẩm tiên thiên linh bảo Càn Khôn đồ hộ thể, vẫn ngăn không được La Hầu nhất kích. Liền các ngươi, còn muốn cướp đoạt bản tôn. Thật sự là không biết sống chết. La Hầu thí thần thương mũi thương chỉ xéo mặt đất, bất động như núi nhìn xem hai người, bá khí vô song. Hai phát, giải quyết hai cái hồng hoang đỉnh phong đại năng. Ngoại trừ La Hầu, ít có người có thể làm đến. Ngươi, phúc, vốn là Càn Khôn lão tổ thụ thương cũng không nặng, vừa mới phun một ngụm máu trên cơ bản vớt thuận thương thế. Nhưng là lúc này nghe được La Hầu khinh miệt lời nói, lập tức lại phun ra một ngu mờ máu. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Lão tổ ta người mang cực phẩm phòng ngự tiên thiên linh bảo, tu vi càng là hồng hoang đỉnh phong, làm sao có thể liền ngươi nhất kích đều không tiếp nổi. Ta không tin. Càn Khôn lão tổ sắp điên rồi, hắn thật vô pháp tiếp nhận loại sự thật này. Cùng Âm Dương lão tổ một dạng làm còn sót lại hỗn độn ma thần, Càn Khôn lão tổ còn có hai kiện phòng ngự tính cực phẩm tiên thiên linh bảo, lại thêm đã tiếp xúc thiên địa đại đạo áp chế tu vi, chiến lực của hắn hẳn là hồng hoang đỉnh phong mới đúng. Thế nhưng là, vì cái gì chẳng những đánh không lại La Hầu, liền nhất kích đều không tiếp nổi? Chẳng lẽ tu vi của mình là giả sao? Chẳng lẽ mình hỗn độn ma thần chi khu cùng huyết mạch là thấp như vậy cấp sao? Chẳng lẽ mình cực phẩm tiên thiên linh bảo là hàng nhái sao? Trong chốc nhoáng này, Càn Khôn lão tổ cũng hoài nghi nhân sinh. Mà càng thêm không thể tiếp nhận chính là Âm Dương lão tổ, đếm trăm triệu năm trước hắn gặp qua La Hầu. Thời điểm đó La Hầu vô cùng nhỏ yếu, chẳng qua là một cái đại La Kim tiên mà thôi, là dựa vào lấy dẫn bạo tiên thiên linh bảo mới giết chết hung thú thao thiết. Thế nhưng là lúc này mới bao lâu? Chính mình vậy mà không phải hắn một chiêu chi địch. Chính mình nhiều năm như vậy, chẳng lẽ muốn tu luyện đến heo trên người sao? Bất quá La Hầu nhưng mặc kệ bọn hắn tâm lý làm sao hoài nghi nhân sinh, dám ngấp nghé chính mình linh bảo đều phải chết. Không quản các ngươi tin hay không, các ngươi đều phải chết. La Hầu khuôn mặt lạnh lùng, không có một tia biểu lộ, thí thần thương chậm rãi giơ lên. Giết! La Hầu hét lớn một tiếng, thí thần thương ở trong tay của hắn đâm thẳng Âm Dương lão tổ. Không cố kỵ gì, bá khí vô song. Chương 56, trốn. Tuy nhiên La Hầu mặt ngoài khinh thị hai người, thậm chí một mạch mà thành đả thương hai người, nhưng tình huống thực tế lại cũng không phải như vậy. Hắn biết rõ tu vi của hai người cao cường, chính mình vừa mới chỗ lấy có thể gọn gàng đánh bại hai người, bất quá là lấy xảo mà thôi. Nếu quả như thật lấy một chọi hai đại chiến, chính mình muốn đánh bại bọn họ không dễ dàng như vậy. Cho nên, hắn trước hết giết chết một người. Chỉ cần trước giết chết một cái, còn lại một cái liền lật không nổi cái gì bằng nước. Một người, mặc kệ là Âm Dương lão tổ vẫn là Càn Khôn lão tổ, La Hầu đánh bại hắn đều dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó là giết là toát, đều từ mình nói tính toán. Mà không có phòng ngự linh bảo Âm Dương lão tổ, so ra mà nói là tương đối dễ dàng giết chết. Cho bản tôn đi chết đi. La Hầu sát ý lăng nhiên, thí thần thương phía trên sát phạt chi lực sôi trào mãnh liệt, rất hiển nhiên là dự định nhất kích tất sát. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần thí thần thương, Âm Dương lão tổ trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn tử không nghĩ tới, có một ngày chính mình hội cách tử vong gần như vậy. Càn Khôn đạo hữu, cứu ta. Âm Dương lão tổ hoảng sợ lớn tiếng cầu khẩn. La Hầu biểu lộ không thay đổi chút nào, không có thương hại cũng không có không đành lòng, có chỉ là giống như một vũng thu thủy lạnh, cùng mặt không thay đổi sát ý. Nhìn xem La Hầu cái kia tràn ngập sát ý hai mắt, cái kia kiên định không thay đổi bộ pháp cùng Âm Dương lão tổ cầu cứu, Càn Khôn lão tổ cắn răng một cái đỉnh lấy Càn Khôn đỉnh, người khoác Càn Khôn đồ đi tới Âm Dương lão tổ bên cạnh. Oeng! Thí thần thương đầu tiên là đâm vào Càn Khôn đỉnh phía trên, đem Càn Khôn đỉnh một thương đập bay, sau đó lại đâm vào Càn Khôn đồ phía trên. Bất quá Càn Khôn đồ cùng Càn Khôn đỉnh dù sao đều là phòng ngự tính cực phẩm tiên thiên linh bảo, La Hầu coi như mạnh hơn, thí thần thương coi như uy lực lại lớn, cũng không có khả năng đánh vỡ hai cái phòng ngự tính cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cho nên, thí thần thương bị Càn Khôn đồ chặn. Nhìn đến đây Âm Dương lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ hai mắt tỏa sáng, nhưng sau tinh thần tỉnh táo. Chúng ta đồng loạt ra tay, có hai kiện cực phẩm phòng ngự tiên thiên linh bảo, hắn không làm gì được cờ chúng ta. Càn Khôn lão tổ tinh thần đại chấn, Một bên phòng ngự La Hầu, một bên đối Âm Dương lão tổ nói y. Hắn trước đó chỗ lấy cứu Âm Dương lão tổ, cũng không phải là hắn cùng Âm Dương lão tổ cảm tình sâu bao nhiêu, mà chính là hắn biết nếu như Âm Dương lão tổ chết rồi, chính mình cũng sẽ không tốt hơn. Bởi vậy, hắn bước lên bị thương lần nữa nguy hiểm cứu Âm Dương lão tổ, hiện tại xem ra lựa chọn của mình cũng không sai. La Hầu tuy nhiên mạnh, nhưng là cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy không gì địch nổi. Hắn cũng là có cực hạn của mình. Mà lúc này Âm Dương lão tổ đạt được Càn Khôn lão tổ nhắc nhở, tại La Hầu công kích phòng ngự trống rỗng, một trưởng vô hướng La Hầu. Nhìn xem bị ngăn trở thí thần thương cùng Âm Dương lão tổ công kích, La Hầu trong lòng thở dài, biết mình bỏ qua giết chết cơ hội của bọn hắn. Mà lại La Hầu chuyện lo lắng nhất phát sinh, không thể trước diệt đi Âm Dương lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ bên trong một cái, hắn đem đứng trước hai người vây công. Vừa mới hai lần đó công kích, La Hầu là toàn lực ứng phó. Hắn sở dĩ như vậy, chính là vì lấy thế tồi khô lạp hủ đả thương hai người, sau đó đem hai người trấn nhiếp. Sau đó Thư A Cơ giết chết một người, chiến đấu kế tiếp liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng là hiện tại xem ra, kế hoạch này phá sản. Bất quá cũng không quan hệ, cũng liền phiền toái một chút mà thôi. La Hầu trong lòng tuy nhiên cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Hai người dù sao cũng là Hồng Hoang đỉnh phong đại năng, nếu như dễ dàng như vậy liền bị giết chết, đó mới thật khiến người bất ngờ. Giết. Âm Dương lão tổ đã liều mạng, pháp lực của hắn tồi động đến cực hạn, trên thân Âm Dương nhị khí hóa thành thái cực hình, đánh về phía La Hầu bàn tay cũng có một cái thái cực đồ, dường như đem thiên địa Âm Dương đặt vào trong lòng bàn tay, càn khôn nhật nguyệt điên đảo. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Bất quá La Hầu không hề sợ hãi, hắn nhưng là cũng có phòng ngự tính cực phẩm tiên thiên linh bảo, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Tại phòng ngự lực phương diện, thập nhị phẩm liên thai cơ hồ có thể xưng hùng cực phẩm tiên thiên linh bảo. Âm Dương lão tổ tuy nhiên mạnh, nhưng là muốn đánh vỡ thập nhị phẩm diệt thế hắc liên phòng ngự, cũng là si tâm vọng tưởng.